Chương 2880, Chu gia chi nhân. Lưỡng sóng tu sĩ, ít phân trước sau liền dừng thân tại mọi người 200 đến 300 trượng xa chỗ, thân hình kích tránh, liền thành cơ giáp xu thế đem Tần Phượng Minh mọi người ngăn cản tại sảng khoái trường. Xem trước mặt lưỡng sóng tu sĩ, Sở Thế Hiền mọi người sắc mặt không khỏi đồng thời phải biến đổi. Cái này lưỡng sóng tu sĩ, một lớp 6 người, một lớp 5 người. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 11 người tu sĩ, nhưng trong đó thậm chí có 6 gã tụ hợp cảnh giới chi nhân. Làm như vậy là để một gã tụ hợp đỉnh phong lão giả, sắc mặt âm trầm, hai mắt thoáng hiện vẻ hung lệ. Hắn bên cạnh đứng vững một gã tụ hợp trung kỳ, một gã tụ hợp sơ kỳ chi nhân. Mà bên kia, đồng dạng có 3 gã tụ hợp lão quái, tu vi cao nhất là 2 gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, nhưng một danh khác tụ hợp chi nhân, cũng dĩ nhiên tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Như thế thực lực 11 người, vô luận phóng tới nơi nào, đều có thể nói là một cỗ thực lực cường đại tổ hợp. Đối mặt thân dừng đứng lại 11 người, Sở Thế Hiền, Lăng Nguyên mọi người trải qua bắt đầu sắc mặt hơi biến, rất nhanh liền lại khôi phục thái độ bình thường. Chính là 4 gã ân gia hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, trong mắt cũng không hiển lộ ra bao nhiêu vẻ sợ hãi. Có thể tu luyện tới hóa anh hậu kỳ chi cảnh, coi như là có gia tộc che chở, nhưng mọi người chỗ kinh nghiệm tranh đấu cũng dĩ nhiên không phải số ít. Vô luận tâm cơ hay vẫn là tâm trí, tuyệt đối dĩ nhiên xem như kiều kiêu người. Trải qua lúc trước đảo Úc Sơn Mạch một dịch, cùng với về sau phường thị bên ngoài thảm thiết hiện trường sự tình, mọi người đương nhiên biết được, mình lúc này chỗ đi theo chi nhân, tuyệt đối có quỷ thần khó lường chi năng. Trông thấy đến chúng tụ hợp tiền bối đều gợn sóng không sợ hãi, mọi người tự nhiên trong nội tâm dũng khí nổi lên. Ngươi chẳng lẽ là Chu gia lão tổ Chu Chí Tuấn? Nhìn xem mọi người đứng lại thân hình, Ân Chi Trương nhìn chăm chú đối phương phía dưới, trong miệng đột nhiên tật hô ra tiếng đạo. Hừ, lão phu nhận biết ngươi, ngươi là Ân gia lão nhị Ân Chi Trương, lúc trước ngươi đi theo Ân Chi Giang đã từng đi đến qua ta Chu gia vi lão phu mừng thọ. Người Ân gia gần đây cùng lão phu tộc đệ Sương Hạ giao hảo, vì sao muốn thiết kế đem chi bắt giết? Xem liếc nói chuyện Ân gia lão tổ, vì cái gì tụ hợp đỉnh phong lão giả sắc mặt càng là vẻ kinh nộ hiển lộ, trong mũi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giống như lợi kiếm đâm thẳng Ân Chi Trương. Chu đạo hữu nói vô cùng thực, ta Ân gia khi nào thiết kế ám hại qua Chu Sương Hạ đạo hữu? Đã đến lúc này, Ân Chi Trương tự nhiên sẽ không thừa nhận cái gì, biểu lộ mặc dù có nghiêm nghị chi sắc, nhưng hơn nữa có chút sợ hãi nhượng bộ mở miệng nói. Hắn lời ấy đương nhiên chưa tính là nói dối. Lúc trước nếu như không phải Chu Sương Hạ dốc hết sức cổ động Ân Chi Giang, lại để cho Ân gia hợp toàn tộc chi lực vây đánh Lang Nguyên mọi người, hắn Ân gia đoạn là sẽ không trêu chọc có 2 gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ hộ vệ chúng quỷ tu. Vậy hắn Ân gia cũng sẽ không tổn thất 3 gã tốn hao đại lượng tài nguyên mới tiến giai đến hóa anh đỉnh phong Ân gia tu sĩ. Càng là sẽ không lúc này cử gia thụ khống tại người, cả tộc không được tự do. Đương nhiên, lúc này Ân Chi Trương, tuy nhiên trong nội tâm đối với Chu Sương Hạ rất có hận ý, nhưng là dĩ nhiên rất là phai nhạt. Được chứng kiến Tần Phượng Minh lợi hại cùng với tùy ý xuất ra những quý trọng kia đan dược về sau, tuy nhiên bị ép nhận chủ, nhưng trong nội tâm thậm chí có mặt khác một ít mừng rỡ. Có thể tùy ý xuất ra quý trọng đan dược, cùng với tiện tay tống xuất mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch tồn tại, coi như là một gã thông thần tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không có lớn như thế thủ bút. Tự hồ chỉ muốn đi theo thanh niên kia tu sĩ, Ân gia, không chỉ có không sẽ xuống dốc, ngược lại khả năng cực kỳ phồn vinh. Tiểu bối thật sự là đáng giận, ngươi cho rằng sở hành sự tình tựu không người biết được sao? Chỉ cần tùy ý bắt hạ người Ân gia hóa anh chi nhân, tự nhiên có thể biết được lúc trước đảo Úc Sơn Mạch sinh sự tình, người này, nghĩ đến ngươi tất nhiên nhận biết rồi. Chu gia lão tổ vậy mà không có vừa lên đến liền thẹn quá hóa giận động thủ, mà là vậy mà cùng Ân Chi Trương ngôn ngữ tranh chấp. Theo lời của hắn, hắn trước người lóe lên, một gã dĩ nhiên ngất đi tu sĩ liền bị hắn ném đã đến đất đá phía trên. Đây là Nhược Sơn Chất Nhi, ngươi lại bắt Nhược Sơn Chất Nhi, chẳng lẽ các ngươi dĩ nhiên đem ta Ân gia công phá hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt đất nằm lăn chi nhân, một gã Ân gia hóa anh hậu kỳ tu sĩ lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong miệng càng là kinh âm thanh lên tiếng nói. Cái gọi là việc không liên quan đến mình, quan mình sẽ bị loạn. Tên này hóa anh hậu kỳ tu sĩ tuy nhiên tâm trí không kém, nhưng cuối cùng là gia tộc tu sĩ, đối với gia tộc trong nội tâm tự nhiên quan tâm. Bỗng nhiên nhìn thấy chính mình quen thuộc một gã vãn bối bị đối phương bắt, cơ hồ không có đa tưởng, liền mở miệng nói ra. Kinh đường không muốn kinh hoàng, ta Ân gia nơi nào sẽ là dễ dàng như thế đã bị công phá. Nghĩ đến tất nhiên là Nhược Sơn không tuân thủ lúc trước lão phu nói, một mình ra ngoài, lúc này mới bị người bắt. Ân Chi Trương cuối cùng là tụ hợp tu sĩ, tâm cơ nhạy bén, tâm trí cứng cỏi, vẻn vẹn là lập tức liền muốn sáng tỏ nhân quả. Theo mấy câu ngữ lối ra, Chu gia lão tổ mấy người dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đứng lại phương vị. Chu đạo hiếu, nguyên lai tựu là đám này tiểu bối đem Sương Hạ huynh bắt giết, thật là làm cho huynh đệ của ta ngoài ý muốn, chính là vài tên tụ hợp trung kỳ chi nhân, sao có thể đủ bắt giữ Sương Hạ đạo hiếu. Cũng thế, đã ta kỳ thị huynh đệ đã tiếp nhận ngươi Chu gia ân huệ, tự nhiên không thể không xuất lực, cái này vài tên tiểu bối, tự giao cho ta Kỳ thị huynh đệ. Xem trước mặt Tần Phượng Minh mọi người, cũng không nhìn ra trước mặt vài tên tụ hợp tu sĩ có gì thần kỳ chỗ, một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ không khỏi trong mũi hừ lạnh một tiếng, khẩu khí bên trong đại có khinh thường mở miệng nói ra. Hắn lời ấy, hàm ẩn trắng trợn cười nhạo Chu Xương Hạ chi ý. Tự xưng Kỳ thị huynh đệ hai gã tụ hợp hậu kỳ huynh đệ, tướng mạo cơ hồ độc nhất vô nhị, đều là lớn lên thân hình cao lớn, đầy mặt dữ tợn, một đôi hung mục thoáng hiện hung lệ chi sắc. Tuy nhiên nhìn như giống loại người thô lỗ, nhưng hai người trong đôi mắt lại ẩn có xảo trá tinh mang lập lòe. Các ngươi hai người họ Kỳ, chẳng lẽ các ngươi là người xương mạc núi song ma Kỳ Hoa Gấu, Kỳ Hoa Minh huynh đệ? Bỗng nhiên nghe nói đến một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ nói, Sở Thế Hiền lại rồi đột nhiên mở miệng, mà trong miệng càng là có kinh hãi chi âm ẩn chứa. Trong miệng nói xong, vốn bình tĩnh khuôn mặt đột trở nên rất có ý sợ hãi hiển lộ. Theo Sở Thế Hiền đích thoại ngữ thanh âm, vốn bình tĩnh Ân Chi Trương cùng Triệu Bình hai người cũng đồng thời sắc mặt phải biến đổi. Vài tên Ân gia hóa anh cảnh giới tu sĩ cũng là sắc mặt lập tức có tái nhợt chi sắc hiển lộ. Ha ha ha, không ngờ tới, huynh đệ của ta hai người dĩ nhiên có 300 năm không tại tu tiên giới đi đi lại lại rồi, lại vẫn có đạo hữu biết được huynh đệ của ta tên tuổi. Chỉ dựa vào này điểm, đến lúc đó đem ngươi bắt, huynh đệ của ta là được cho ngươi tinh hồn thoát đi, vẻn vẹn là đem ngươi thân thể ăn. Coi như là báo đáp ngươi nhận thức huynh đệ của ta một hồi chi tình rồi. Nghe được Sở Thế Hiền kinh vừa nói ra bản thân danh tự, một vị khuôn mặt hung tàn chi nhân không khỏi ha ha cuồng tiếu thanh âm nổi lên, đồng thời một cỗ lệ khí rồi đột nhiên tự hắn trên người phún dũng mà ra. Tần đạo hiếu, cái này Kỳ thị huynh đệ, chính là hơn nghìn năm đến, băng nguyên đảo bên trên nhất khó chơi nhất hai gã tàn nhẫn chi nhân, bọn hắn ẩn cư tại Tây Bắc Mạc Sơn sơn mạch bên trong, vì vậy người xương mạc núi song ma. Hai người này tu luyện chính là ma đạo công pháp, vì gia tăng tu vi, hai người bọn họ thường xuyên cướp giết người tu đạo, nuốt hồn, nuốt sống thân thể. Như thế phía dưới, hai người nghiễm nhiên thành băng nguyên đảo một đại hại. Tuy nhiên hai người hung tàn chi cực, nhưng lại không người có thể đem hai người này như thế nào. Tựu là mấy tên cùng giai tu sĩ cùng hai người này tranh đấu, cũng khó có thể là hai người này liên thủ chi địch. Tương truyền cái này lưỡng ma đầu vốn là song bào thai, mà lại hay vẫn là một loại lúc mới sinh ra phía sau lưng đầu lâu kết hợp cùng một chỗ quỷ dị song bào thai. Về sau bị đại năng chi nhân thi triển thủ đoạn tách ra. Vì vậy hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, liên thủ, cứ nghe có thể cùng thông thần tu sĩ thoáng dãy dụa dài ngắn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt hiện do dự chi sắc, Ân Chi Trương lập tức bờ môi khẽ nhúc nhích, gấp truyền âm giải thích đạo. Hắn trong lời nói, đối với cái này hai gã Kỳ thị huynh đệ, cũng là rất có sợ hãi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2881, âm mưu. Nghe nói trước mặt hai người dĩ nhiên là trong điển tịch có chỗ ghi lại Kỳ thị song ma, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là khẽ động, hai mắt không khỏi chịu nhíu lại. Mạc núi song ma, tại băng nguyên đảo phía trên cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hai người không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, thường xuyên nuốt tu sĩ dùng tu luyện ma công, mà lại hay vẫn là cực có tâm cơ chi nhân. Đối với một ít đại tông môn tu sĩ đệ tử, căn bản là không trêu chọc. Bị hai người diệt sát, là tán tu cùng môn phái nhỏ hoặc là gia tộc tu sĩ. Vì vậy hai người tuy nhiên kết thù kết oán phần đông, nhưng băng nguyên đảo bên trên ba đại tông môn tu sĩ lại cùng hai người không có xung đột trực tiếp. Cũng bởi vậy không làm kinh động ba vị thông thần tu sĩ cường lực ra tay rảo sát hai người. Mà môn phái nhỏ, đối mặt cái này hai gã hung ma, căn bản là không thể đem người ra như thế nào. Càng là có tung tin vịt. Cái này hai huynh đệ hai người lúc trước đã từng xông xáo bên ngoài thời điểm, đã từng cùng mặt khác hòn đảo phía trên một vị thông thần lão quái kết thù, bị tên kia thông thần cảnh giới chi nhân truy sát hồi lâu. Nhưng hai người cũng không vẫn lạc, ngược lại vui vẻ quay trở về băng nguyên đảo. Cũng là bởi vì như thế, càng thêm lại để cho cái này huynh đệ hai người hung danh lan xa, không người dám khiêu chiến hai người rồi. Không ngờ tới, Chu gia lão giả vậy mà cùng cái này huynh đệ hai người có chỗ liên hệ, mà lại còn đem chi mời tới đây, chuyên môn châm đối với bọn họ mọi người. Xuy, một tiếng rất nhỏ chi cực tiếng xé gió, đột nhiên tự Tần Phượng Minh sau lưng vang lên, một thanh năng lượng chấn động không lộ ra sắc bén lưỡi dao sắc bén, chợt hướng về Tần Phượng Minh hậu tâm chỗ đâm thẳng tới. Một kích này quá mức gấp mà lại đột nhiên, tại mọi người bị trước mặt Chu gia mọi người hấp dẫn thời điểm khó, lại để cho người căn bản là khó có thể nghĩ đến. Theo lưỡi dao sắc bén kích tránh, vốn đứng thẳng Tần Phượng Minh sau lưng Nguyễn Hàn, diện mục dĩ nhiên vẻ dữ tợn nổi lên, trước trung hậu chi sắc sạch sành xanh biến mất không thấy gì nữa. Theo đạo kia lưỡi dao sắc bén kích tránh, Nguyễn Hàn tay trái bàn tay cũng lập tức gấp giò xét mà ra, hướng về kia chỉ dừng thân ở giữa mọi người băng hải thú tật chảo mà đi. Phi thường rõ ràng, lúc này Nguyễn Hàn, dĩ nhiên không phải tên kia mặt hiện trung hậu lão giả. Lưỡi dao sắc bén vừa mới thoáng hiện, liền đã đến Tần Phượng Minh hậu tâm chỗ, đang đứng lập bất động, xem hướng đối diện Kỳ thị huynh đệ Tần Phượng Minh, đối với sau lưng sinh sự tình, giống như căn bản là không thể cảm thấy. A, à, đáng giận, ngươi muốn làm cái gì? Một tiếng thét kinh hãi, tại Nguyễn Hàn thân hình chấp động, ra tay chụp vào băng hải thú thời điểm, cũng bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Theo kinh hô thanh âm, một bàn tay kích tránh mà ra, hướng về Nguyễn Hàn thân hình gấp đập mà đi. Đối mặt Triệu Bình gấp ra tay, Nguyễn Hàn căn bản không có chút sợ hãi né tránh. Hắn như là đã ý định ra tay đánh lén Tần Phượng Minh, tự nhiên đã đem chỗ gặp nguy hiểm đều tính toán tại trong nội tâm. Theo lưỡi dao sắc bén kích xạ mà ra, tay trái chụp vào băng hải thú, hắn tay phải cũng dĩ nhiên gấp chém ra, đón Triệu Bình một cái thân thể công kích mà đi. Triệu Bình vốn là tu luyện luyện thể công pháp chi nhân, chưa từng ngờ tới, người này nhìn như trung hậu tụ hợp trung kỳ lão giả, đồng dạng là một gã dùng thân thể tăng trưởng tu sĩ. Mọi người cách xa nhau, vốn là chỉ vẹn vẹn có không đến hai trượng xa, tại tụ hợp tu sĩ toàn lực ra dưới tay, dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì thời gian trì hoãn, duỗi tay ra, công kích liền đã đến đối phương trên người. Lại để cho Nguyễn Hàn trong nội tâm kinh ngạc chính là, hắn trăm phương ngàn kế, cũng là nắm chắc thật lớn, bị hắn thi triển qua nhiều lần, cũng diệt sát nhiều người lưỡi dao sắc bén công kích, lóe lên liền đâm vào đã đến đứng trước mặt lập bất động thanh niên hậu tâm chỗ. Trong ấn tượng có lẽ huyết quang bắn tung tóe tràng cảnh, nhưng lại không hiện ra ở Nguyễn Hàn trước mặt. Lưỡi dao sắc bén kích tránh, trực tiếp từ trước mặt thanh niên trên thân thể một xuyên mà qua, hướng về phía trước kích bắn đi rồi. Gấp mà ra lưỡi dao sắc bén, căn bản cũng không có dù là một tia đụng vào tại thịt trên khuôn mặt cảm giác hiển lộ. Mà hắn theo sát lưỡi dao sắc bén thò ra cái bàn tay kia, kích tránh phía dưới, còn chưa va chạm vào cái con kia không hề chống cự chi lực băng hải thú trên thân thể, chợt cảm giác một cỗ cực nóng băng hàn khí tức rồi đột nhiên xuất hiện ở bàn tay chính phía trước. Còn chưa chờ Nguyễn Hàn có chỗ phản ứng thời điểm, một thanh lưỡng dài ba xích, thoáng hiện hồng lam quang mang phi nhận, dĩ nhiên thiết thiết thực thực gọt tại bàn tay của hắn phía trên. Chút nào đau đớn cũng không hiển lộ, bàn tay của hắn tính cả một đoạn cánh tay, liền dĩ nhiên cùng thân thể của hắn đã mất đi liên hệ. Một cỗ băng hàn theo bức tường đổ chỗ gấp xâm nhập đã đến trong kinh mạch của hắn, lóe lên, liền trực tiếp tiến vào đã đến thức hải ở trong. Mênh mông trong thức hải, rồi đột nhiên một cỗ kinh khủng khí tức mang tất cả mà lên, rất có đem thần hồn của hắn đều giam cầm chi ý. A, à, không tốt, một tiếng thét kinh hãi thông suốt địa tự trong miệng hắn vang lên. Một cỗ kinh khủng chi ý nháy mắt liền tự đáy lòng của hắn vội ùa mà lên, lập tức đưa hắn toàn bộ thân hình bao khỏa tại trong đó. Lúc này Nguyễn Hàn dĩ nhiên minh bạch, hắn phen này mưu đồ ra tay, sớm đã nhưng bị đối phương nhìn thấu, hơn nữa đã có ứng đối hắn cường lực thủ đoạn. Ngay tại Nguyễn Hàn kinh hô chi tiếng vang lên, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng thời điểm, Triệu Bình một đạo cường đại thân thể công kích, cũng dĩ nhiên kích đánh vào Nguyễn Hàn tế ra cái kia đạo trên bàn tay. Một tiếng thê lương xương cốt vỡ vụn thanh âm, theo song phương bàn tay tiếp xúc, rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Nguyễn Hàn cánh tay kia, theo Triệu Bình ẩn chứa tức giận ra tay một kích, cũng dĩ nhiên tự trên thân thể hắn đứt gãy ra. Theo lý mà nói, đối với hai gã tu luyện luyện thể công pháp tụ hợp trung kỳ tu sĩ mà nói, vẻn vẹn là một kích, đương nhiên không có khả năng lại để cho tên còn lại đã bị lớn như thế tổn thương. Không đủ nhất, cũng có thể bảo đảm bản thân toàn thân trở ra mới là. Trong lúc lần, tại đã bị mặt đỏ mũi kiếm công kích phía dưới, Nguyễn Hàn dĩ nhiên đã mất đi tranh đấu chi tâm. Hơn nữa ở đằng kia cổ gấp xâm nhập thức hải quỷ dị băng hàn năng lượng dưới tác dụng, Nguyễn Hàn càng là đã không có điều khiển bản thân pháp lực, toàn lực thêm rót đến trên tay phải năng lực. Mà Triệu Bình, càng là bình thường luyện thể chi nhân, hắn chính là phàm nhân đột phá tiên thiên chi cảnh tu tiên. Như thế công kích phía dưới, Nguyễn Hàn cánh tay lập tức nứt vỡ, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hừ, Tần Mỗ hận nhất người khác lừa gạt rồi, đã ngươi muốn chết, vậy thì đem tánh mạng lưu ở nơi đây a. Ngay tại Nguyễn Hàn trong nội tâm hoảng sợ, một bên liều mình gấp lui về phía sau, cũng toàn lực vận chuyển bản thân hồn lực, cường lực chống cự vẻ này bỗng nhiên xâm nhập đã đến thức hải quỷ dị băng hàn năng lượng thời điểm, hừ lạnh một tiếng thanh âm đột nhiên vang vọng tại tai của hắn bờ. Một đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động theo lời nói thanh âm, cũng thoáng hiện tại bên cạnh của hắn. Một trương tuổi trẻ khuôn mặt, cũng không có chút nào khác thường cảm xúc, như là lần thứ nhất tương kiến thời điểm bình thường, biểu lộ bình tĩnh chính hai mắt xem lấy hắn. Bảo, Nguyễn họ lão giả cũng là một gã tàn nhẫn chi nhân, mặt thấy vậy tình hình xuất hiện trước mặt mình, vậy mà hai mắt vẻ dữ tợn cùng một chỗ, một tiếng hét to rồi đột nhiên tự trong miệng la lên mà ra. Hắn vậy mà tại thần hồn sắp trầm luân thời điểm, ra sức muốn đem bản thân tự bạo tại lúc trước. Đã đến lúc này, người còn muốn hại người, thật sự là không biết sống chết. Theo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang lên, một đạo khủng bố năng lượng, dĩ nhiên xâm nhập đã đến thân thể của hắn bên trong. Theo năng lượng nhập vào cơ thể, vốn bàng bạc đan hải năng lượng bỗng nhiên trở nên gợn sóng không sợ hãi, Nguyễn Hàn chỗ khu động pháp quyết chi lực, dĩ nhiên không thể lại đem chính mình đan hải bên trong năng lượng điều động mảy may. Không chờ hắn trong nội tâm sợ hãi hiện lên, đầu óc của hắn dĩ nhiên một bất tỉnh, như vậy đã mất đi ý thức, bất tỉnh đã bị chết ở tại chỗ. tay tìm tòi mà ra, một đoàn hoàng mang lóe lên, Nguyễn Hàn thân hình liền biến mất không thấy tung tích. Tiểu bối, người vậy mà đem Nguyễn đạo hữu bắt giết rồi. Một tiếng nổi giận thanh âm, theo Nguyễn họ lão giả biến mất, cũng rồi đột nhiên tự xa xa Chu gia lão tổ trong miệng la lên mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2882, từ đầu đến cuối. Hừ, Tần Mỗ không phải dễ giết chi nhân, nhưng nếu như muốn âm mưu đối phó Tần Mỗ, vậy thì phải có vẫn lạc thân chết chuẩn bị tâm lý. Thu hồi Nguyễn Hàn thân hình Tần Phượng Minh, trong miệng hừ lạnh chi tiếng vang lên. Lời nói thanh âm vừa mới vang lên, hắn dĩ nhiên đã đến Lang Nguyên ba gã hóa anh tu sĩ bên cạnh, vung tay lên, một đoàn hoàng mang lại lóe lên, Lang Nguyên ba người lập tức biến mất không thấy tung tích. Ngay tại Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn, cùng Triệu Bình hai người đem Nguyễn Hàn bắt giết tại chỗ thời điểm, cách đó không xa Sở Thế Hiền cũng dĩ nhiên đem Ân gia bốn gã hóa anh tu sĩ thu vào tu di trong động phủ. Thu hồi băng hải thú Sở Thế Hiền hai gã tụ hợp tu sĩ, thân hình đồng thời lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh cùng Triệu Bình hai người bên cạnh, thân hình chấp động, liền cùng Triệu Bình hợp thành một cái hợp kích pháp trận. Đối mặt với đối phương sáu gã tụ hợp tu sĩ, Sở Thế Hiền ba người tự nhiên không dám xem thường. Cái này một ba mới trận, chính là Tần Phượng Minh cải tiến một phen, giao cho Lang Nguyên ba gã hóa anh tu sĩ. Về sau Đào Úc Sơn Mạch một trận chiến, Lang Nguyên ba người đã từng lấy cái này hợp lại kích pháp trận chống lại Ân gia hơn 10 người hóa anh trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ hợp lực công kích, uy năng quả thực không tầm thường. Sở Thế Hiền là cố tình chi nhân, sau đến tự nhiên hướng Lang Nguyên ba người đòi hỏi một phần tam tài trận bày trận chi pháp. Lần này ra cách Đào Úc Sơn Mạch, Sở Thế Hiền, Triệu Bình cùng Ân Chi Trương sớm đã đem cái này nhất pháp trận quen thuộc, lúc này đối mặt Chu gia chi nhân, tự nhiên trước nghĩ tới cái này hợp lại kích pháp trận. Lúc trước Nguyễn Hàn hiện thân, xuất ra linh thạch lại để cho muốn đáp đi nhờ xe, hắn biểu hiện cực kỳ vừa vặn. Tựu là Tần Phượng Minh nhìn kỹ xem, cũng không có hiện đối phương có bất kỳ làm loạn chỗ tồn tại. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không đối với Nguyễn Hàn yên tâm, vì vậy mới khiến cho hắn lưu tại bên cạnh mình. Khi nhìn thấy Chu gia lão tổ dẫn đầu hơn 10 tên tự xa xa kích xả tới thời điểm, trong lòng của hắn dĩ nhiên bỗng nhiên trong sáng, biết rõ trong mọi người, tất nhiên có gây rối chi nhân tồn tại. Hắn có thể không tin, lưỡng sóng cách xa nhau mấy trăm dặm xa tu sĩ, hội chút nào độ lệch cũng không thẳng đến bọn hắn mà đến. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền vụng trộm đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm tự trong lòng bàn tay tế ra rồi. Dựa vào Thanh Linh kiếm cường đại tàng hình công năng, lại đang hắn ngoài thân hộ thể linh quang cháo hộ phía dưới, Nguyễn Hàn tự nhiên không có cảm thấy, dĩ nhiên có một thanh lưỡi dao sắc bén nhắm ngay hắn. Vốn Tần Phượng Minh còn ý định trực tiếp đem Sở Thế Hiền ba người cũng thu nhập tu di động phủ, lúc này thấy đến ba người vậy mà lập tức dùng tam tài trận phương vị đứng lại, trong nội tâm khẽ động xuống, cũng không tái mở miệng nói cái gì. Tụ hợp tu sĩ, lúc này dĩ nhiên không hề cần người khác quá nhiều che chở rồi. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, một đạo thân ảnh lóe lên, một cỗ cùng thường nhân cơ hồ giống như đúc tụ hợp hậu kỳ khôi lỗi xuất hiện ở tại chỗ, đúng là Tần Phượng Minh giao cho Sở Thế Hiền cái đó một cỗ. Tiểu bối, các ngươi vậy mà đem ta Chu gia lão tổ luyện chế thành một cỗ khôi lỗi. Theo hình người khôi lỗi uy năng tán mà ra, xa xa đứng thẳng, đang muốn tế ra công kích Chu gia lão tổ đột nhiên một tiếng tê gào thét thanh âm vang vọng tại chỗ. Chu gia biết được Chu Xương Hạ sinh ra ngoài ý muốn, cũng là bởi vì Chu Xương Hạ ở lại Chu gia mệnh bài. Chỉ là cái kia mệnh bài cũng không hoàn toàn vỡ vụn, vẻn vẹn là có một ít thật nhỏ dấu vết. Vừa thấy phía dưới, Chu gia lão tổ đương nhiên biết được Chu Xương Hạ tất nhiên gặp không may bất hạnh. Lúc trước Chu Xương Hạ ly khai Chu gia thời điểm, nói muốn đi đến đảo Úc Sơn Mạch Ân gia, mượn nhờ Ân gia một chỉ băng hải thú, tiến vào đến Vân Mông Sơn bên trong. Lúc này thấy đến hắn mệnh bài sinh ra ngoài ý muốn, tự nhiên trước tiên liền nghĩ tới Ân gia. Nhưng đương Chu gia lão tổ dẫn đầu Chu gia hai gã khác tụ hợp tu sĩ đi đến Ân gia thời điểm, nhưng lại nhìn thấy Ân gia sơn môn khép kín, dĩ nhiên không hề gặp khách. Ân gia thủ vệ tu sĩ chỉ là nói, lão tổ ra ngoài, không tiện gặp khách, hỏi lại mặt khác, liền một mực không nói rồi. Vô luận Chu gia lão tổ như thế nào nói uy hiếp, cũng không có thể đi vào đến Ân gia. Bằng mượn mấy người bọn họ chi lực, đương nhiên không có khả năng công phá Ân gia hộ tộc đại trận. Vì vậy bất đắc dĩ phía dưới, Chu gia lão tổ mới dẫn đầu Chu gia tu sĩ đã đi ra đảo Úc Sơn Mạch. Dùng tụ hợp tu sĩ tâm trí, đương nhiên có thể biết được Ân gia tụ hợp tu sĩ tất nhiên là vì Vân Mông Sơn sự tình, mới ly khai Ân gia. Vì vậy mọi người mới đã đến Vân Mông Sơn, may mắn thế nào chính là, ngay tại ra cách đảo Úc Sơn Mạch thời điểm, lại đụng phải một gã Ân gia tu sĩ tự xa xa phản hồi. Chính là một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên không hề ngoài ý muốn bị Chu gia tu sĩ bắt. Thi triển thủ đoạn phía dưới, Chu gia mọi người không bất đại kinh. Bọn hắn Chu gia đường đường tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, lại bị người bắt giữ rồi. Tuy nhiên không phải Ân gia chi nhân ra tay, nhưng người xuất thủ kia, dĩ nhiên đem Ân gia thu về tại môn hạ. Biết được việc này, Chu gia lão tổ Chu Chí Tuấn lập tức nổi trận lôi đình. Hắn vốn có tâm liên hợp Chu gia giao hảo tông môn, cùng nhau đến đây đem Ân gia đổ diệt. Nhưng lập tức Vân Mông Sơn sự tình tiếp cận, cuối cùng chỉ phải đè xuống trong nội tâm tức giận. Trong lòng của hắn minh bạch, lần này Vân Mông Sơn chi hành, tất nhiên sẽ cùng Ân gia mọi người cùng bắt Chu Xương Hạ chi nhân chạm mặt. Vì vậy phía dưới, hắn vừa đến Vân Mông Sơn cái kia chỗ tạm thời phường thị, liền tra tìm nổi lên mọi người. Mà khi đó, cũng chính là Tần Phượng Minh bản thân bị trọng thương, bế quan chữa thương thời điểm. Tuy nhiên nghe thấy được Tần Phượng Minh mấy người hiện thân qua phường thị, cuối cùng nhất hay vẫn là bỏ qua. Về phần Ân gia cái kia vài tên hóa anh tu sĩ, lúc trước mọi người vốn sẽ không có cùng nhau xuất hiện qua, vì vậy cũng không người biết được trong phường thị, thậm chí có 4 gã Ân gia tu sĩ tồn tại. Điều này cũng làm cho chúng hóa anh tu sĩ tránh thoát một kiếp. Chu Chí Tuấn gần đây cực kỳ cẩn thận, tự Ân Nhược Sơn trong trí nhớ tự nhiên đã được biết đến lúc trước Đào Úc Sơn mạch sinh sự tình một thứ đại khái. Có thể dùng sức một mình, một lát liền đem một gã tụ hợp hậu kỳ, một gã tụ hợp trung kỳ cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ bắt giết, như thế thực lực chi nhân, tuyệt đối không thể dùng tầm thường tu sĩ độ chi. Vì vậy đi vào Vân Mông Sơn cửa vào, khi nhìn thấy Kỳ Thị Song Ma cùng một gã khác tụ hợp trung kỳ tu sĩ dục muốn nhờ Chu gia băng hải thú, tiến vào Vân Mông Sơn thời điểm, Chu Chí Tuấn không chỉ có không có muốn ba người thù lao, ngược lại lấy ra không ít quý trọng chi vật, yêu cầu ba người tương trợ hắn Chu gia diệt sát vài tên tụ hợp trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ. Dùng Kỳ Thị Song Ma khát máu, hỏi rõ đối thủ về sau, tất nhiên là thống khoái đáp ứng xuống. Một gã khác họ Hoàng lão giả tự nhiên sẽ hiểu Kỳ Thị Song Ma vì ai, đã có cái này Song Ma xung phong, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy mọi người vỗ mấy hợp. Mà Nguyễn Hàn, vốn là cùng Chu Chí Tuấn quen biết, tương kiến phía dưới, tự nhiên cũng đồng ý Chu gia chi thỉnh. Dùng chúng tụ hợp tu sĩ cay độc, bọn hắn đăm chiêu lo sự tình, tự nhiên cực kỳ tàn nhẫn. Như không phải Tần Phượng Minh gặp sự tình kỳ nhiều, thật đúng là không thể nhanh như vậy liền nghĩ đến bên cạnh Nguyễn Hàn là Chu gia đồng lõa. Nếu như Tần Phượng Minh không có liệu địch tại trước, tại khoảng cách gần như vậy bị đối phương khó, tuy nhiên thân có liệt diễm chập long khải hộ thể, đương sẽ không thật sự vẫn lạc tại chỗ. Nhưng này chỉ băng hải thú, thế tất sẽ không bảo toàn. Đến lúc đó mọi người tự tính toán bình yên vượt qua cái này một cửa ải khó, cũng tất nhiên sẽ có mấy người rời đi, không thể lại dừng lại ở Vân Mông Sơn bên trong rồi. Ngay tại Nguyễn Hàn ra tay thời điểm, Chu gia lão tổ tự nhiên ngầm hiểu, cũng muốn lập tức động công kích. Nhưng hắn ở đâu nghĩ đến, đường đường một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, vậy mà một cái đối mặt, liền bị đối phương hai người đơn giản bắt giết tại chỗ. Tự tính toán Chu Chí Tuấn kiến thức rộng rãi, cũng lập tức bị trước mặt chỗ hiện tình hình kinh đến nỗi ngẩn ngơ. Mà đang muốn động thủ Kỳ Thị Song Ma, vốn dĩ nhiên đem trong cơ thể pháp lực khu động, nhưng mặt thấy vậy sự tình, cũng cuối cùng dừng thân hình. Mà một gã khác họ Hoàng tu sĩ, căn bản cũng không có ý định ra tay. Nghe nói đến Chu Chí Tuấn kinh hô thanh âm, hai gã ma tu càng là không khỏi hiển lộ ra một tia chấn kinh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2883, Kỳ Thị Song Ma. Kỳ Thị Song Ma, tu vi dĩ nhiên đều là tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Có thể khiếp sợ đến hai người, đương nhiên không phải nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một cỗ tụ hợp hậu kỳ khôi lỗi. Cũng sẽ không là nghe được một gã Chu gia tu sĩ thần hồn luyện vào này cụ khôi lỗi chi qua. Mà là vì nghe được trước mặt vài tên tu sĩ bên trong, thậm chí có người có thể luyện chế tụ hợp khôi lỗi. Mà lại còn có thể đem một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ cường đại tinh hồn luyện nhập khôi lỗi với tư cách chủ hồn chi dụng. Tuy nhiên hai người cũng không am hiểu khôi lỗi một đạo, vốn lấy hai người kiến thức, tất nhiên là biết được muốn luyện chế khôi lỗi, nhất định phải luyện chế chi nhân thần hồn chi lực muốn xa xa so khôi lỗi thần hồn cường đại hơn mới có thể. Nếu không thế tất sẽ bị thần hồn cắn trả, bị quản chế cùng đối phương. Nhưng một khi luyện chế thành khôi lỗi, dựa vào phù văn chi lực, coi như là so khôi lỗi cảnh giới thấp hơn một hai cái tiểu cảnh giới chi nhân, cũng có thể đủ điều khiển. Nhưng lúc này, trước mặt 4 gã cụ tu sĩ, chính là 3 gã tụ hợp trung kỳ, 1 gã tụ hợp sơ kỳ. Như thế cảnh giới tu sĩ, lại có thể đem một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ thần hồn luyện vào đến một cỗ khôi lỗi trong cơ thể, điều này có thể không lại để cho hai gã gần đây cẩn thận Kỳ Thị Song Ma tâm trong kinh ngạc. Tốt, tốt, rất tốt, hôm nay, các ngươi một đám chi nhân, ai cũng đừng hòng sống cách nơi đây. Ba vị đạo hữu, thỉnh tương trợ Chu mỗ, hợp lực đem trước mặt cái này 4 gã bọn đạo trích chi nhân chém giết. Đoạt được chi vật, ta Chu ra một vật không lấy. Đối mặt nhà mình tụ hợp tu sĩ bị đối phương bắt, cũng luyện chế thành khôi lỗi, lớn như thế tổn hại Chu ra mặt sự tình xuất hiện trước mặt, coi như là Chu Chí Tuấn dưỡng khí công phu lại như thế nào được, cũng không khỏi được ác nộ chi ý nổi lên, trong miệng liên tục chữ tốt lối ra xuống, lập tức nói ra công kích nói như vậy. Kỳ Thị Song Ma nghe được Chu gia lão tổ nói như vậy, hai người đồng thời nhìn nhau, trong mắt đều là có một tia dị sắc thoáng hiện. Cũng không có chút trì hoãn, hai người thân hình rồi đột nhiên thân hình nhoáng một cái, như vậy dán hợp lại với nhau. một đoàn màu đen ma vụ bỗng nhiên mà hiện phía dưới, tại chỗ bỗng nhiên biến mất không thấy hai người thân ảnh. Ngay tại hai gã ma đầu tế ra bí thuật động thủ thời điểm, đứng thẳng hai người bên cạnh họ Hoàng lão giả cũng dĩ nhiên tay vừa nhấc, một đạo ngân quang kích tránh cự đại pháp bảo thoáng hiện mà ra. Trên không trung mở ra, lập tức hóa thành 20 trượng chi cự, tia sáng gai bạc trắng lập lòe phía dưới, đột nhiên hướng về xa xa Sở Thế Hiền ba gã tụ hợp tu sĩ phách trảm mà đi. Tên này bị Chu gia lão tổ hẹn nhau mà đến họ Hoàng lão giả, cũng không di động thân hình, mà là liền định khoảng cách 200 đến 300 trượng xa, ở ngoại vi ra tay một phen. Lão tổ ra mệnh lệnh công kích, hai gã khác Chu gia tụ hợp tu sĩ, lập tức thân hình chấp động, liền hướng về hơi nghiêng phương hướng mà đi, rất có tập hai người chi lực, đem Tần Phượng Minh bốn người đường lui chặn đường. Mà năm tên Chu gia hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, càng là tổ hợp thành một cái hợp kích pháp trận, đạo đạo hợp lực tế ra bí thuật công kích, trực tiếp liền công kích hướng về phía ba gã tụ hợp tu sĩ chỗ chỗ. Năm tên hóa anh tu sĩ tế ra công kích, uy năng không thể khinh thường, vậy mà cũng có tụ hợp sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực chi lực. Trong chốc lát, âm vụ bao phủ dãy núi ở bên trong, lập tức vang vọng cự đại năng lượng va chạm ra nổ vang thanh âm. Hô, một tiếng rất nhỏ phong rít gào thanh âm đột nhiên tự Tần Phượng Minh bên cạnh hai ba trượng chỗ vang lên, bao khỏa ma vụ hai cái móng vuốt sắc bén, đột nhiên lăng không thoáng hiện mà ra. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, xét đánh giống như hướng về Tần Phượng Minh sườn trái chỗ tật trào tới. Phen này dị biến hiển lộ nhanh chóng phi thường, ngay tại kỳ thị song ma bị ma vụ một cuốn, rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lúc, Tần Phượng Minh bên cạnh thân công kích cũng đồng thời hiển lộ mà ra rồi. Theo hai cái thoáng hiện ngăm đen hào quang trảo chỉ hiển lộ, hai gã vừa rồi biến mất không thấy gì nữa ma tu, đồng thời xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh thân. Độ cực nhanh, giống như đạt đến thuấn di một cỗ. Lúc này hai gã ma tu, thân hình cực kỳ quỷ dị, thấp thoáng tại một đoàn ma trong sương mù, hai người thân hình giống như trùng hợp lại với nhau. Tự đứng ngoài mặt nhìn lại, hai vị ma tu, giống như xác nhập thành một người, chỉ là cái này một cỗ trên thân thể, nhưng lại có bốn cánh tay tồn tại. Theo hai cái móng vuốt sắc bén đồng thời thoáng hiện, đạo đạo tinh thuần chi cực ma khí biến thành kiếm khí, cũng kích xạ mà ra. Ngay tại lúc đó, gấp tới gần tới Chu Chí Tuấn, cũng dĩ nhiên tế ra một đạo năng lượng mũi kiếm cùng một kiện thoáng hiện cường đại uy năng màu đen cực kiếm. Tiếng xé gió cùng một chỗ, đồng dạng hướng về Tần Phượng Minh thân hình chỗ chỗ công kích mà đến. Tựa hồ Chu Chí Tuấn dĩ nhiên cùng hai gã ma đạo tu sĩ thương lượng tốt, ba người hợp lực trực tiếp trước diệt sát Tần Phượng Minh. Lúc này Chu gia một phương hơn 10 tên tu sĩ, dĩ nhiên trong nội tâm cũng đều minh bạch, trước mặt cái này bốn gã tụ hợp tu sĩ, thực lực cường đại nhất chi nhân là Tần Phượng Minh. Này một phen ba gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong liên thủ, vô luận thi triển thủ đoạn hay vẫn là ra tay thời cơ, lựa chọn sử dụng cũng đều không thể bắt bẻ, ba người công kích, cơ hồ dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa, tựu là muốn tránh né, cơ hồ cũng dĩ nhiên không thể. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện liên hợp công kích, Tần Phượng Minh trên mặt cũng không hiển lộ ra bao nhiêu khác thường thần sắc. Thân hình đứng lại, biểu lộ mặc dù hiện vẻ mặt ngưng trọng, nhưng cũng không chút nào bối rối chi ý. Đối mặt hai ba trượng chỗ đột nhiên xuất hiện hai đạo sắc bén tay chảo công kích, hắn giống như cũng không phát giác, vì vậy cũng không có động tác làm ra. Ngay tại ma trong sương mù hai gã tụ hợp hậu kỳ ma tu mặt hiện sắc mặt vui mừng, cho rằng một kích này có thể đem trước mặt thanh niên chém giết thời điểm, đột nhiên hồng lam quang mang lóe lên, một thanh thoáng hiện bức nhân cực nóng, băng hàn khí tức lưỡi dao sắc bén rồi đột nhiên xuất hiện ở hai đạo gấp mà hiện móng vuốt sắc bén phía trước. Ông Minh run rẩy trong tiếng, một đóa kiếm liền dĩ nhiên hiện ra mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về hai đạo móng vuốt sắc bén chạm gọt tới. Xuy, nửa theo một tiếng nhẹ xùy thanh âm, một cỗ quỷ dị sóng âm bỗng nhiên tiến vào đã đến gần trong gang tấc hai gã ma đạo tu sĩ trong tai. Theo cái này âm thanh nhẹ xùy thanh âm, bỗng nhiên nhìn thấy lưỡi dao sắc bén hiển lộ, mà trong nội tâm cực kỳ cả kinh hai gã ma tu, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị thần hồn năng lượng đột tự xâm nhập đã đến trong thức hải, trong óc trì trệ, hai gã ma tu trong óc lập tức đã có một tia hôn mê cảm giác. Tuy nhiên cái này một cảm giác hiển lộ thời gian quá ngắn, giống như bạch mã qua khe hở, nhưng chính là tại đây trì trệ phía dưới, lưỡng ma tu hai đạo móng vuốt sắc bén công kích, hay vẫn là xuất hiện một tia dừng lại chi ý. Phốc, phốc, hai tiếng cơ hồ đồng thời ra ra thịt bị chảm gọt thanh âm vang vọng tại chỗ. Hai cái có sắc bén chảo chỉ một nửa cánh tay, đồng thời rơi xuống hướng về phía dưới đất đá. Một tiếng thét kinh hãi thanh âm, cũng lập tức vang vọng tại lúc trước. Năng lượng chấn động đột nhiên lóe lên, cái kia đoàn lăng không mà hiện ma vụ đột tự biến mất không thấy tung tích, như là hắn xuất hiện bình thường, gấp mà lại quỷ dị. Xem lên trước mặt kích xả tới một kiện cự kiếm pháp bảo cùng một đạo năng lượng công kích, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh trước người một đạo tia sáng gai bạc trắng lóe lên, một kiện bao khỏa tại ngân bạch hào quang bên trong chắc chắn tấm chắn đột nhiên mà hiện. Tại Tần Phượng Minh bàng bạc pháp lực rót vào phía dưới, lập tức bạch quang chợt hiện bên trong, cùng phách chạm tới hai đạo công kích đụng vào lại với nhau. Tiếng oanh minh tiếng nổ bên trong, một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ toàn lực tế ra hai đạo cường đại công kích, tại tia sáng gai bạc trắng lập lòe tấm chắn trước khi song song bị cản trở xuống. Tiểu bối, ngươi lại có thể đem huynh đệ của ta hai người cánh tay lộng thương. Thân ảnh lóe lên, hai gã ma đạo tu sĩ thân hình một lần nữa thoáng hiện mà ra, nếu như không phải lúc này hai người riêng phần mình một đoạn cánh tay dĩ nhiên đoạn đoạn, đều cho rằng cái này hai gã ma đạo tu sĩ căn bản cũng không có di động qua thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2884, Song Ma Long. Một kích tựu chặt đứt hai gã tụ hợp hậu kỳ ma đạo tu sĩ cánh tay, tựu là Tần Phượng Minh đều cảm thấy kinh ngạc. Ma đạo công pháp cũng có cường đại luyện thể công hiệu, tu luyện tới tụ hợp hậu kỳ ma đạo tu sĩ, thân thể cứng cỏi, cũng không thể so với chính thức cùng giai ma tu kém bao nhiêu. Tựu tính toán Huyền Vi Thanh Linh kiếm đối với ma đạo công pháp có khắc chế công hiệu, nhưng lần này ra tay, Huyền Vi Thanh Linh kiếm cũng không có thể đem uy năng hoàn toàn thi triển, chỉ là vội vàng đã tiến hành một kích. Tần Phượng Minh mục đích cũng không quá đáng là đem hai gã ma đạo tu sĩ công kích hơi ngăn mà thôi. Một kích không trúng, Chu gia lão giả cùng Tần Phượng Minh đồng thời dừng tay, cũng không lại ra tay, bốn người đều là đã có một mảnh khắc đình trệ. Có thể làm cho hai gã lừng danh đã lâu đại ma đầu tại một kích phía dưới tựu ăn lớn như thế thiếu, tựu là Chu Chí Tuấn cũng không ngờ tới. Điều này không khỏi làm cho hắn đem lòng cảnh giác đề cao cực chỗ. Ngay tại Tần Phượng Minh ngưng thần xem dĩ nhiên một lần nữa trở lại nguyên lai đứng thẳng chỗ hai gã ma tu thời điểm, một quỷ dị tràng cảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Theo hai gã ma tu kinh sợ thanh âm, cái kia vừa mới bị Tần Phượng Minh chặt đứt rơi xuống tại đất đá bên trên hai đoạn cánh tay, đột nhiên ma vụ một cuốn, như vậy biến mất không thấy tung tích. Hai gã ma tu đồng thời tay kia cánh tay vừa nhấc, riêng phần mình trong lòng bàn tay, dĩ nhiên cầm một đoạn đoạn thí. Một đoàn hôi mang rồi đột nhiên bày ra, lóe lên đem bức tường đổ bao khỏa, đạo đạo thuật chú phù văn hiện lên kích xạ phía dưới, một cỗ tinh thuần ma khí hiện lên mà ra. Hai trong tay người đoạn tí, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được độ, nhanh chóng tan rã. Vẻn vẹn là lưỡng cái hô hấp gian, hai trong tay người đoạn tí liền biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn tinh thuần chi cực ma khí bắt đầu khởi động bàn vũ, đạo đạo thuật chú phù văn ở trong đó gấp xen kẽ kích xạ, lộ ra rất là quỷ dị. Một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng đạo đạo thuật chú phún dũng, cái kia đoàn tinh thuần ma khí một cuốn, liền đem hai người đoạn tí bao khỏa tại trong đó. Nhất thời, bốn phía thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, gấp hướng về hai người hội tụ mà đi. Vẻn vẹn là hô hấp gian, một đoàn thanh mang chợt hiện phía dưới, ma vụ bỗng nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hai gã tụ hợp ma tu trên người năng lượng chấn động một cuốn, hai cái hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay, lần nữa xuất hiện tại hai người miệng vết thương. Nhìn xem quỷ dị một màn xuất hiện trước mặt, không chỉ có là Tần Phượng Minh, tựu là Chu gia lão tổ Chu Chí Tuấn cũng không khỏi mặt hiện ra vẻ kinh dị. Tuy nhiên biết được cái này hai gã ma tu thủ đoạn cường đại, nhưng cho tới bây giờ chưa từng biết được, hai người vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế, có thể cho bức tường đổ lập tức phục sinh. Tiểu bối, huynh đệ của ta lại lĩnh giáo một phen thủ đoạn của ngươi, nhìn ngươi chính là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, chẳng lẽ còn có thể cường đại đến nghịch thiên không thành? Chu đạo hiếu, ta và ngươi ba người hợp lực, nhìn xem cái này tiểu bối còn có thể tiếp được ta ba người mấy kích. Hoạt động không việc gì hai gã ma tu, hung tàn ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong miệng rồi đột nhiên hừ lạnh lên tiếng. Thân là tụ hợp hậu kỳ hai gã ma đạo tu sĩ, căn bản cũng không có nghĩ đến qua muốn đơn đả độc đấu. Ngược lại là muốn dựa ba gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ hợp lực diệt sát trước mặt người này tụ hợp trung kỳ thanh niên tu sĩ. Muốn xem, sách một ca, nu, cc, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hai cỗ ma khí dĩ nhiên tự hai người trên thân thể phún dũng mà ra. Nương theo lấy ma vụ hiện lên, bốn phía thiên địa nguyên khí như là phát hiện ra đường về, nhanh chóng hội tụ tới, dung nhập đã đến ma trong sương mù. Cái này hai đạo ma khí, ngưng mà không tiêu tan, cũng không có hướng bốn phía khuếch tán, bàng bạc nguyên khí dũng mãnh vào phía dưới, kịch liệt là ngưng tụ cùng một chỗ, thoáng qua liền ngưng tụ thành hai cái vài chục trượng chiều dài ma long, ôm mang chợt hiện, thân hình ngưng thực. Cực lớn long đầu dữ tợn, bốn chỉ móng vuốt sắc bén trên không trung hơi sự tình múa, đạo đạo thanh hắc mũi kiếm kích tránh mà ra. Hai cái ma long hiện ra phía dưới, hai cỗ bức nhân khí tức rồi đột nhiên mang tất cả bốn phía. Lại để cho vốn cùng hai người khoảng cách không xa họ Hoàng lão giả, rồi đột nhiên thân hình nhanh chóng thối lui tránh mà khai, lập tức liền lui cách ra mấy trăm trượng xa. Nhìn thấy hai gã ma tu thi triển bí thuật, Chu Chí Tuấn tự nhiên không thể ngồi yên, hé miệng, một thanh thoáng hiện đỏ tía hào quang lưỡi búa hiện ra, trên không trung mở ra, liền cực lớn thành mấy trượng chi cự. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cự phủ rồi đột nhiên bị một tầng hắc tử quang mang bao phủ mà lên, một trận gió rít gào thanh âm, bốn phía năng lượng cuốn động phía dưới, chợt biến mất không thấy tung tích. Chấn động cùng một chỗ, bao khỏa hắc tử quang mang cự phủ dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Chu gia lão tổ công kích, so hai gã ma tu lộ ra càng thêm nói thẳng nhanh chóng. Một cỗ kinh khủng năng lượng vừa hiện, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại giam cầm chi lực tập kích quấy rối toàn thân, rất có một lần hành động đưa hắn toàn bộ giam cầm tại chỗ chi ý. Đối mặt với đối phương hai gã tụ hợp hậu kỳ, một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ liên thủ công kích, Tần Phượng Minh lúc này tự nhiên cũng đã cảnh giác chi ý nổi lên. Vừa rồi tuy nhiên ứng đối đã qua đối phương liên thủ một kích, nhưng cũng là hung hiểm chi cực. Giam cầm chi lực đột nhiên tới người, hắn hai tay dĩ nhiên vung vẩy mà ra, hai đạo mấy trượng chi cự ngũ thải thất luyện kích xạ, hướng về không trung hiện ra cự đại phủ nhận kích chạm mà đi. Tiếng oanh minh vang vọng phía dưới, gấp phách chạm mà ở dưới cự đại phủ nhận tuy nhiên nhìn như cực kỳ nhẹ nhõm liền đem lưỡng đạo cự đại ngũ thải thất luyện bài trừ, nhưng cuối cùng đã có ngắn ngủi một trầu. Theo hai đạo linh lực chạm hiện ra, Tần Phượng Minh quanh người giam cầm chi lực rồi đột nhiên giảm nhỏ, thân hình nhoáng một cái, lập tức năm đạo thân hình hiển lộ tại chỗ, gấp hướng về xa xa kích bắn đi. Hừ, muốn chạy trốn, ở đâu như vậy dễ dàng. Bỗng nhiên nhìn thấy năm đạo độc nhất vô nhị thân hình hiển lộ lúc trước, Chu gia lão tổ trong mũi tiếng hừ lạnh cùng một chỗ, cự đại phủ nhận trên không trung mở ra, một hồi ông minh thanh âm lập tức vang lên, cự đại phủ nhận bỗng nhiên run rẩy phía dưới, nhiều đến hơn 10 đạo cự đại phủ ảnh chợt hiện mà ra. Múa ảnh vừa mới bày ra, liền lập tức ngưng thực, gào thét tầm đó, liền hướng về năm đạo độc nhất vô nhị thân ảnh phách chạm mà đi. Múa ảnh độ, tự là so Tần Phượng Minh phất phong huyễn ảnh thân pháp còn muốn gấp mấy phần. Gần kề ra cách mấy trăm trượng xa, năm đạo thân ảnh liền phân biệt bị mấy đạo khổng lồ búa ảnh bách đến sau lưng. Bốn đạo gấp mà độn thân hình lập tức bị cự đại phủ ảnh bao trùm, như sương mù khí tiêu tán, biến mất tại chỗ. Ba đạo ngũ thải thất luyện thoáng hiện, sau lưng kích xả tới cự đại phủ ảnh bị Tần Phượng Minh nhẹ nhõm chống cự xuống dưới. Nhưng hắn gấp mà độn thân pháp, cũng cuối cùng bị cự phủ ngăn lại. Hai tiếng nặng nề rồng ngâm âm thanh cùng một chỗ, vừa mới dừng thân hình Tần Phượng Minh trước mặt, hai đạo tán bàng bạc uy áp cực lớn ma long, dĩ nhiên từ hai cái phương hướng bức bách mà đến. Ba gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tuy nhiên chưa từng có liên thủ đối địch qua, vốn lấy ba người cay độc, muốn đối phó một gã bọn hắn tự nhận có thể chiến thắng tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tự nhiên lộ ra phối hợp ăn ý. Đối mặt ba gã thực lực cường đại tu sĩ liên thủ công kích, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh như trước. Theo thân hình bị ngăn cản, một phương cự ấn dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, tay tùy ý hướng về sau lưng điểm chỉ mà ra. Cự ấn rồi đột nhiên lóe lên, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên ngăn cản tại này cự đại phủ nhận phụ cận, giống như là tiểu sơn cự ấn gào thét, đột nhiên hướng về kích xạ cự phủ va chạm mà đi. Một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn phanh minh phía trên, lập tức vang vọng tại sương mù bao phủ quần sơn trong. Thiên địa năng lượng kích động, dày đặc sương mù tại khó có thể nói khổng lồ cương phong mang tất cả bên trong, rồi đột nhiên tan rã tại chỗ, lập tức một cái phương viên mấy trăm trượng cực lớn chân không khu vực hiển lộ mà ra. Hai kiện thể tích cực lớn pháp bảo, cơ hồ đồng thời bắn ngược trở ra, riêng phần mình thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa, mới một lần nữa vững chắc. Tử mang lóe lên, một đạo cự đại hào quang màu tím liền đem lần nữa kích xạ tới cự phủ tính cả một kiện khác kích xạ tới lưỡi dao sắc bén bao phủ tại chính giữa. Tế ra phiên thiên ấn Tần Phượng Minh, cũng không lại để ý tới sau lưng kích xạ tới hai kiện pháp bảo, mà là ánh mắt ngưng tụ, xem kích tránh mà hiện hai cái cực lớn ma long, trong mắt khác thường thần sắc thoáng hiện mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2885, Ma Long Chỉ Uy. Thần thức nhìn quét hơi nghiêng tạo thành tam tài trận sở thế hiền bọn người, gặp ba gã tụ hợp tu sĩ dựa vào pháp trận chi lực, cùng chúng tu sĩ tranh đấu cũng không có chút nguy hiểm hiển lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức buông lỏng. Tâm thần thu liếm, nhìn chăm chú hướng trước mặt hai cái thân hình khổng lồ ma long. Cái này hai cái ma long, rõ ràng cho thấy kỳ thị song ma thi triển bí thuật, dùng bàng bạc năng lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng Tần Phượng Minh lại tại hai cái ma long thân hình ở bên trong, cảm ứng được một cỗ cường đại tinh hồn khí tức. Nói là tinh hồn, mà không phải thần hồn năng lượng, là vì Tần Phượng Minh vậy mà cảm giác hai cái ma long trong cơ thể, giống như thật sự tồn tại một chủ hồn, không phải không hề thần trí chi vật. Năng lượng công kích, tuy nhiên uy năng cường đại, vốn lấy Tần Phượng Minh nhận thức, cực nhỏ sẽ có linh trí tồn tại. Trừ phi là nào đó tế luyện thủ đoạn, như luyện thi, khôi lỗi hoặc là thu cũng luyện hóa ma diễm. Đương nhiên, nếu có khí linh cường đại pháp bảo, đương nhiên cũng sẽ có tinh hồn thân thể ẩn chứa trong đó. Mà giống như phệ hồn chảo, kinh hồn hư chờ có thần hồn năng lượng công kích, tự tính toán hắn lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho người cảm giác trong đó sẽ có linh trí tinh hồn tồn tại. Trước mặt công kích tới ma long, rõ ràng cho thấy năng lượng thông qua bí thuật phù văn ngưng tụ mà thành, này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nhìn lầm, nhưng trong cơ thể chỗ hiển lộ ra tinh hồn khí tức, rõ ràng không có hư giả, cái này lại để cho tu tiên gần ngàn năm Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy khó có thể tin. Giờ phút này, đương nhiên không phải Tần Phượng Minh đa tưởng thời điểm, đối mặt hiển lộ khổng lồ uy năng cực lớn ma long như là hai đạo đen nhánh tấm lụa kích xạ tới, hắn ánh mắt ngưng tụ, tay một phen, liệt nhật hàn quang kiếm thoáng hiện mà ra, một hỏa, một băng hai cái cực lớn giao long xuất hiện ở trước mặt. Rồng ngâm thân trong tiếng, hướng về hai cái ma long đón đánh mà đi. Ha ha ha, một kiện chính là pháp bảo, tự muốn ngăn chặn lại huynh đệ của ta hai người bổn mạng ma khí, tiểu bối ngươi muốn quá mức đơn giản. Một tiếng tiếng cuồng tiếu, đột tự vang vọng tại chỗ, lại để cho người giật mình chính là, này thanh âm, tự là Tần Phượng Minh cũng không thể xác định thanh âm này từ nơi nào truyền ra. Thanh âm phiêu miểu, giống như ở phía xa hai gã như trước đứng thẳng ma tu chỗ, lại hình như là tại dĩ nhiên tới gần đến hắn phụ cận hai cái ma long trong miệng vang lên. Cuồng tiếu thanh âm cùng một chỗ, bốn đầu chiều cao đồng đều tại vài chục trượng khổng lồ long thể dĩ nhiên hai hai giao tiếp lại với nhau. Nhất thời, không trung liền vang lên nhiều tiếng chói tai cực lớn rồng ngâm thanh âm. Cực lớn hỏa giao cùng một đầu ma long giao tiếp phía dưới, bàng bạc liệt diễm bốc hơi, đạo đạo cực nóng long tức từ cự trong miệng phụt lên mà ra, hóa thành đạo đạo liệt diễm, hướng về ma long thân hình khổng lồ bao khỏa mà đi. Mà bên kia băng giao lao nhanh phía dưới, cũng tự do đạo băng hàn long tức bày ra tại chỗ. Hai tiếng cực lớn rồng ngâm trong tiếng, ma long đồng dạng miệng khổng lồ mở ra, hai cỗ ma diễm cũng tự phụt lên mà ra. Bất đồng thuộc tính hai chủng ma diễm lập tức đụng vào lại với nhau. Một hồi hãi người chi cực khủng bố năng lượng bạo tạc thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Ma diễm giao tiếp chỗ sinh ra sóng xung và phạm vi có hạn, nhưng này loại thanh âm lại chói tai chi cực, trong đó tựa hồ tự hành sinh ra một loại quỷ dị âm ba công kích công hiệu. Lại để cho dừng thân tại chỗ Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cả kinh, vội vàng trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cẩn thủ linh đài thanh minh. Liệt nhật hàn quang kiếm biến thành hình mà ra hai cái giao long, chỗ cụ uy lực, Tần Phượng Minh sớm đã trong nội tâm biết được, tự tính toán đối mặt một gã tụ hợp hậu kỳ bổn mạng chi vật, cũng tuyệt đối có cái này sức đánh một trận. Nhưng phía dưới sinh một màn, hay vẫn là sâu sắc ngoài Tần Phượng Minh dự kiến. Theo ma long ma diễm phụt lên mà ra, hắn bốn chỉ móng vuốt sắc bén cũng vung vẩy mà ra. Không trung lập tức xuất hiện đạo đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, trên không trung xẹt qua, từng đạo màu đen sợi tơ cùng với lưỡi dao sắc bén thoáng hiện không trung. A, cái này hai cái ma long công kích, vậy mà cơ hồ muốn đem vững chắc hư không vạch phá. Bỗng nhiên nhìn thấy ma long móng vuốt sắc bén công kích bày ra, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức chịu kinh biến, một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng bỗng nhiên vang lên. Nhìn xem đạo đạo lưỡi dao sắc bén kích tránh, đằng sau lưu lại ở dưới hết sức nhỏ dấu vết, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên sợ hãi nổi lên. Những dấu vết này tuy nhiên theo lưỡi dao sắc bén kích xạ mà qua, liền lập tức lại lấp đầy biến mất không thấy gì nữa, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là từ cái này thật nhỏ dấu vết bên trong cảm ứng được một cỗ dày đặc không gian chi lực hiện lên. Tụ hợp tu sĩ bí thuật tế ra công kích, có thể xé rách linh giới cực kỳ vững chắc không gian, như thế khó có thể tưởng tượng sự tình sinh trước mặt, tự tính toán tự nhận lượt tra điển tịch, kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh cũng không khỏi được chố mắt tại chỗ. Xé rách hư không, đó là huyền linh, đại thừa tu sĩ mới có nghịch thiên thần thông. Trước mặt hai cái ma long, bất quá là hai gã tụ hợp hậu kỳ ma tu bí thuật ngưng tụ mà thành, lại có thể xé rách hư không, như thế không có khả năng sinh sự tình hiển lộ trước mặt, coi như là một gã thông thần tu sĩ nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ cùng Tần Phượng Minh biểu lộ không thể. Tuy nhiên cái kia đạo đạo mảnh ngấn cực kỳ thật nhỏ, mà lại cơ hồ vừa mới hiển lộ, liền lập tức lại đang thiên địa pháp tắc chi lực hạ nhanh chóng lấp đầy, nhưng lại thật sự rõ ràng chính là đem hư không xé rách rồi. Chỉ là xé rách dấu vết quá mức thật nhỏ, tại cường đại pháp tắc chi lực tu sửa phía dưới, lập tức liền lại lấp đầy rồi. Linh giới có thể không thể so với nhân giới, hư không chắc chắn, cũng không phải là ai muốn xé rách tựu xé rách. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh chấn, khó mà tin được chứng kiến thời điểm, hai cái liệt nhật hàn quang kiếm biến thành giao long, dĩ nhiên phân biệt bị mấy đạo lưỡi dao sắc bén kích chạm tại thân hình khổng lồ phía trên. Một hồi thê lương rồng ngâm âm thanh bỗng nhiên vang vọng phía dưới, cực lớn huyết nhục lập tức rơi xuống mà xuống. Huyết nhục tự không trung xẹt qua, một hồi phanh minh thanh ở bên trong, bạo liệt tại chỗ, một lần nữa biến thành thiên địa năng lượng, tiêu dung tại không trung. Đang tại cùng ma long tranh đấu giao long, tại đối phương mấy đạo công kích phía dưới, nương theo lấy thê lương gào rú, rồi đột nhiên toàn thân vầng sáng lập lòe nổi lên, hơn 10 trượng chi cự thân hình khổng lồ, đột tự thu nhỏ lại, lưỡng đạo quang mang rồi đột nhiên dung hợp xuống. Một thanh thoáng hiện bất ổn năng lượng chấn động hồng lam bảo kiếm kích tránh, gấp hồi bắn tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn xem trong lòng bàn tay trạng thái cực kỳ bất ổn liệt nhật hàn quang kiếm, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên trở nên hung lệ nổi lên. Hắn một lần nữa tế luyện qua cái này một kiện pháp bảo, thậm chí ngay cả đối phương tế ra bí thuật một kích đều không thể chống cự, liền dĩ nhiên đại bại mà về. Như thế tình hình, tại hắn tu tiên đến nay, tuyệt đối cực nhỏ gặp. Ha ha ha, tiểu bối lúc này ngươi cũng biết hiểu huynh đệ của ta thủ đoạn cường đại, lúc này tự hành binh giải, còn có thể đào thoát tinh hồn, nếu không tất nhiên muốn ngươi hải cốt không còn, hồn phi phách tán. Quỷ dị thanh âm lần nữa vang lên, hai cái ma long quanh quẩn trên không trung, tựa hồ đối với vừa rồi một kích chỗ hiện kết quả rất là thỏa mãn. Hừ, gần kề giao tiếp một kích, ngươi tự muốn kinh hãi ở Tần Mỗ, các ngươi hai người muốn quá mức đơn giản, phía dưới chúng ta tại tranh đấu mấy hợp, nếu như hai người các ngươi có thể đơn giản tiếp được, Tần Mỗ tự nhiên tự trói hai tay, nghe theo hai người các ngươi rơi. Toàn thân hung lệ khí tức tràn ngập, Tần Phượng Minh trong lòng ngoan lệ cảm xúc lập tức bành trướng nổi lên. Hắn có thể không tin, trước mặt hai gã tụ hợp hậu kỳ ma đạo tu sĩ, thủ đoạn hội cường đại đến huyền linh cảnh giới. Hừ lạnh lời nói còn chưa rơi xuống, trong cơ thể hắn dĩ nhiên pháp lực gấp thúc mà lên, gấp hướng về trong tay một chỉ nắm chặt một kiện xinh xắn ngọn núi pháp bảo bên trong rót vào mà đi. Tay vừa nhấc phía dưới, tiểu sơn kích xạ mà hiện lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Hai tay bấm niệm pháp quyết, bàng bạc pháp lực gấp rót vào, đạo đạo thuật chú hiện lên, nhanh chóng dung nhập đã đến trong tiểu sơn, một hồi rất nhỏ ông minh thanh vang vọng phía dưới, Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, rồi đột nhiên tránh xuất hiện một tòa cao lớn ngọn núi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2886, Xích Dương Phiên. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra liệt nhật hàn quang kiếm chống cự hai cái ma long thời điểm, Chu gia lão tổ bản mệnh pháp bảo dĩ nhiên bị phiên thiên ấn chỗ tế phóng ra hào quang màu tím chỗ bao phủ. Xoay mình vừa dụng nhập hào quang màu tím bao phủ bên trong, Chu Chí Tuấn rồi đột nhiên trong nội tâm cực kỳ chấn động. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình hai kiện pháp bảo lại đột nhiên ngưng quang bị một loại kỳ dị vật bao khỏa tại chính giữa, một cỗ kịch liệt hủ thực chi lực năng lượng lập tức bắt đầu trắng trợn thôn vệ hai kiện pháp bảo phía trên trầm trọng ngưng quang. Không có chút chần chờ, trong cơ thể pháp lực vội ùa mà ra, cấp tốc hư không rót vào hai kiện pháp bảo, thần niệm càng là gấp thúc mà ra. Bị hào quang màu tím bao phủ màu đen lưỡi dao khổng lồ cùng Chu Chí Tuấn bổn mạng cự phủ pháp bảo, lập tức ông minh thanh âm vang vọng, tia sáng chói mắt lập lòe chợt hiện nổi lên. Lúc này Chu gia lão tổ dĩ nhiên đem hắn trong cơ thể pháp lực thúc dục đến cực điểm. Bổn mạng chi vật cũng không phải là bình thường pháp bảo, chính là cùng hắn có cực kỳ mật thiết quan hệ chi vật, tuyệt đối không thể có mất. Nhưng lại để cho Chu gia lão tổ trong nội tâm cực kỳ băng hàn chính là hai kiện cường đại pháp bảo tại hắn toàn lực khu động phía dưới, càng là cường lực dẫy dụa, lại càng tăng cảm giác có một cỗ trống rỗng xuất hiện trầm trọng chi cực sức lực lớn áp đảo bày ra. Lại để cho hắn không thể không tế ra càng lớn pháp lực giúp cho chống cự cái kia rồi đột nhiên mà hiện trọng áp chi lực. Nhìn thấy như thế tình hình, Chu gia lão tổ rồi đột nhiên sắc mặt âm trầm nổi lên, hai hàng lông mày gấp nhăn phía dưới, trong nội tâm càng là suy nghĩ nổi lên. Chu Chí Tuấn tự nhiên không phải không chí chi nhân, hắn đương nhiên nhìn ra, trước mặt cái này một kiện cường đại pháp bảo, vẻn vẹn là một kiện cường đại cổ bảo tồn tại. Cũng không phải cái gì lợi hại phỏng chế hỗn độn linh bảo. Mặc dù đối với luyện khí không nhiều là tinh thông, nhưng từ phiên thiên ấn chỗ phóng xuất ra hào quang màu tím bên trong, hắn dĩ nhiên cảm giác tím huyên kim kỳ dị đặc hiệu tồn tại. Tím huyên kim vốn là có giam cầm ngũ hành, ăn mòn tiêu dung ngũ hành năng lượng chi công. Đối mặt cường đại uy năng hiển lộ phiên thiên ấn, Chu Chí Tuấn hai mắt hàn mang kích tránh mà hiện, trong nội tâm suy nghĩ bành trướng phía dưới, tay một phen, một đỏ thấm phiên kỳ xuất hiện ở hắn trong tay. Không chút do dự tay vừa nhấc mà lên, cây quạt nhỏ lóe lên, liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cây quạt nhỏ còn chưa hoàn toàn triển khai, một cỗ kinh khủng chi cực cực nóng khí tức dĩ nhiên hiển lộ tại chỗ. Này cỗ hơi thở cường đại, tựu là so Tần Phượng Minh trong cơ thể tế luyện dung hợp nhiều loại ma diễm phệ linh u hỏa, nhất cực nóng một loại thuộc tính đều muốn cực nóng cường đại mấy phần. Theo cây quạt nhỏ xuất hiện, Chu Chí Tuấn khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn chi cực, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể bàng bạc pháp lực phún dũng, hướng về kia huyền không cây quạt nhỏ rót vào mà đi. Một tiếng ông minh chi tiếng vang lên, một đoàn đỏ thẫm hào quang đột tự thoáng hiện tại chỗ. Này ánh sáng màu đỏ cực kỳ chói mắt, giống như mặt trời rực rỡ hiện ra, tựu là tu sĩ cũng không dám trực tiếp mặt xem. Hồng mang chợt hiện phía dưới, đỏ thấm cây quạt nhỏ rồi đột nhiên phóng đại, trong nháy mắt, một cây 3-4 trượng chi cực cực lớn phiên kỳ rồi đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Đỏ thấm chói mắt náo nhiệt hào quang trong bao, một đỏ thấm nhan sắc viên cầu tự phiên kỳ bên trong lóe lên mà ra. Đỏ thấm viên cầu vừa ly khai phiên kỳ, liền bỗng nhiên biến thành 3-4 trượng lớn nhỏ, cực nóng hỏa hồng hỏa diễm tại viên cầu phía trên đằng đằng thiêu đốt. Viên cầu bốn phía bên trong không khí, tại liệt diễm cháy phía dưới, phát ra từng tiếng khủng bố xoẹt xẹt thanh âm. Giống như đỏ thấm hỏa diễm muốn đem không khí đều cháy nhen nhóm. Nương theo hỏa cầu thoáng hiện, cực lớn phiên kỳ lóe lên, liền dung nhập đã đến hỏa cầu khổng lồ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, cái kia cán phiên kỳ là Chu gia trấn tộc chi bảo Xích Dương phiên phỏng chế linh bảo. Hắn cực thiện thôn phệ luyện hóa người khác pháp bảo, ứng đối này kiện phỏng chế linh bảo nhất định phải cẩn thận một chút, vạn không thể để cho hắn đem pháp bảo nuốt vào đã đến trong đó. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra thần điện thời điểm, một tiếng gấp thúc truyền âm cũng tiến vào đã đến trong tai của hắn. Truyền âm chi nhân, đúng là lúc này chính dẫn đầu Triệu Bình cùng Ân Chi Trương hai người cùng mấy tên tu sĩ tranh đấu Sở Thế Hiền. Tuy nhiên lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên khoảng cách ba người đã có vài dặm xa, nhưng như thế khoảng cách truyền âm, tự nhiên sẽ không làm khó tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Tuy nhiên Tần Phượng Minh đang tại toàn lực kích phát thần điện, nhưng Chu gia lão tổ nhất cử nhất động tự nhiên sẽ không tránh được thần trí của hắn bao phủ. Đột nhiên gặp được đối phương tế ra một cây phiên kỳ, một cỗ cực nóng khí tức rồi đột nhiên mà hiện, Tần Phượng Minh lập tức cảnh giác chi ý nổi lên. Này cổ cực nóng khí tức, vậy mà so với hắn bản thân Phệ Linh U Hỏa đều muốn cực nóng vài phần. Mà thấy vậy cường đại pháp bảo, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức cực kỳ khẽ động, biết được này kiện pháp bảo, tuyệt đối là đại có lai lịch chi vật. Xích Dương Phiên, Tần Phượng Minh cũng không nghe nói qua. Tuy nhiên hắn biết được linh giới có hỗn độn linh bảo bảng tồn tại, mà lại thông qua Tần Băng Nhi, hắn cũng hiểu được một ít linh bảo, nhưng này bảng đơn cụ thể bảo vật tên cùng bài danh, Tần Phượng Minh còn chưa từng tận mắt nhìn đến qua. Vì vậy cũng không rõ ràng lắm cái gọi là Xích Dương Phiên đến cùng đứng hàng loại nào vị trí. Lúc này đối mặt hai cái cực kỳ khủng bố ma long, hơn nữa một kiện linh bảo phỏng chế vật, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi chịu siết chặt. Nhưng đã đến giờ phút này, hắn như là đã tế ra thần điện, liền trong nội tâm dĩ nhiên chủ ý quyết định, giờ phút này thân ở chỗ này Chu gia chi nhân, một cái cũng đừng muốn chạy trốn cách. Thần điện chi trọng yếu, nhưng hắn là tinh tường phi thường. Một cái sơ sẩy bị thiên hồng giới vực bên trong đại có thể biết được, thế tất hội chiêu chọc đến hắn khó có thể chống cự cường đại tu sĩ đến đây tranh đoạt. Thực đến lúc đó, hắn chỉ có bị đồ tể một đường rồi. Nhưng cũng may cái này thần điện tuy nhiên có thể so với hỗn độn linh bảo, nhưng sở hữu cũng không có chút nào hỗn độn khí tức. Bởi như vậy, chỉ cần không biết thần điện hư thật chi nhân, thế tất hội đem hắn cho rằng một kiện chỉ là dùng cự thể tích lớn vì thủ đoạn ngọn núi khổng lồ loại bảo vật. Nghe nói đến Sở Thế Hiền nhắc nhở, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám để cho Chu gia lão tổ khu động Xích Dương Phiên đem phiên thiên ấn thôn vệ, thần niệm thúc dục phía dưới, phiên thiên ấn lóe lên mà quay về, bị hắn thu vào trong ngực. Đón lấy thân hình lóe lên, như vậy dừng thân tại thần điện xương trắng bao phủ bên trong. Xem trước mặt hai cái ma long cùng mặt hiện vẻ âm trầm Chu gia lão tổ, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi một cỗ cười trộm chi ý hiện lên mà ra. Thần niệm thúc dục, cao lớn đạt tầm hơn 10 trượng cực lớn ngọn núi, rồi đột nhiên tia sáng trắng lập lòe, thoáng nhoáng một cái, như vậy hư không tiêu thất không thấy. Đang ở thần điện xương trắng bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh lập tức yên tâm nổi lên. Cái này sương mù màu trắng tuy nhiên nhìn như cũng không nồng đặc, nhưng cường đại, Tần Phượng Minh đã sớm biết được rồi. Lúc trước đang ở băng nguyên hải bên trong, kinh khủng kia chi cực băng hàn vòi rồng, đều không thể đột phá tầng này nhìn như tùy ý thổi có thể thổi tan sương mù. Hơn nữa kinh khủng kia băng hàn, căn bản là làm không dùng đến bạch trong sương mù. Chỉ dựa vào này điểm, cũng đủ để nhìn ra cái này thần điện cường đại rồi. Đương nhiên, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hiểu biết, cái này thần điện tuy nhiên lợi hại, cũng có lực cùng thời điểm, dùng hắn lúc này khu động, nếu như là một gã thông thần hậu kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ toàn lực ra tay công kích, tầng này xương trắng, thế tất khó có thể chống cự. Tựu là thông thần sơ kỳ tu sĩ, cái này thần điện có thể được hắn phát huy ra mấy thành uy lực, lúc này hắn cũng không biết. Nhưng tựu tính toán cái này thần điện không hề có như thế uy năng, nhưng thông thần tu sĩ cũng tuyệt đối không có khả năng đem chi phá hủy. Đến lúc đó có thể đủ đem chi cho rằng một kiện cường đại phòng ngự bảo vật sử dụng. Lúc này đối mặt cùng giai tu sĩ, dựa vào thần điện cường đại, Tần Phượng Minh tự nhiên có lòng tin hoàn toàn thừa kế tiếp. Thần điện lần nữa lập lòe mà ra, dĩ nhiên lơ lửng tại một đầu khổng lồ ma long trên thân thể phương. Thần niệm thúc dục phía dưới, cực lớn ngọn núi rồi đột nhiên tự trên trăm trượng không trung hướng về phía dưới lơ lửng khổng lồ ma long thân hình đột nhiên nghiền áp mà đi. Tiếng gió gào thét, một cỗ cực lớn chi cực giam cầm trọng áp chi lực, lập tức liền bao phủ tại phía dưới ma long trên thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2887, trấn áp ma long. Thần điện cường đại, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm tin tưởng, chỉ cần tế ra, hắn vững tin, tại tụ hợp cảnh giới bên trong, tuyệt đối sẽ không có người có thể đủ đem chi bài trừ. Thần điện kích xạ, uy năng hiển lộ phía dưới, cái kia thần thông kinh người ma long lập tức liền bị bao phủ tại hắn xuống. Tự trên trăm trượng không trung gấp trọng áp mà xuống, chỗ mang theo uy năng kinh người chi cực. Đột nhiên gặp khổng lồ ngọn núi hiển lộ trên đỉnh đầu, cái kia ma long tự nhiên liền lập tức cảm ứng được nguy hiểm tới người. Đối mặt khủng bố trọng áp giam cầm chi lực, ma long đột nhiên tiếng long ngâm nổi lên, thân hình khổng lồ kịch liệt vặn vẹo. Bốn phía thiên địa nguyên khí chợt hội tụ tới, nhanh chóng liền dung nhập đã đến ma long trong thân thể. Một tiếng điếc tai rồng ngâm trong tiếng, vốn là khổng lồ ma long thân hình, nháy mắt gấp bành trướng nổi lên, ô mang chợt hiện bên trong. Một đầu chiều cao đạt 30-40 trượng cự long xuất hiện ở tại chỗ. Khổng lồ chi cực thân hình gấp vặn vẹo, tại thần điện khủng bố trọng áp giam cầm chi lực dưới tác dụng, đơn giản chỉ cần lập tức vung vẩy ra hơn 10 đạo như là phòng xá lớn nhỏ khổng lồ chảo ảnh. Cực lớn chảo ảnh bao khỏa tại từng đoàn ma trong sương mù, sắc bén chi cực chảo chỉ thoáng hiện lấy thí người dày đặc u thanh mang, những nơi đi qua, không trung lập tức xuất hiện một hồi hãi người tiếng thét. Cực lớn chảo ảnh mặc dù không có lại hiện ra đem hư không xé rách tình hình, nhưng chỗ hiện ra khủng bố công kích thanh thế, như trước lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp phanh minh thanh lập tức vang vọng mà lên, cao lớn thần điện, tại đạo đạo lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ kiêng kỵ cực lớn long chảo công kích phía dưới, gấp hạ xuống xu thế, cuối cùng đã có rõ ràng giảm bớt. Cảm nhận được cự chảo công kích lại để cho thần điện chỗ sinh ra rung động lắc lư, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức ngưng quang kích tránh. Hai tay gấp bấm niệm pháp quyết phía dưới, đạo đạo thuật chú phù văn tự trong miệng phún dũng mà ra, trong cơ thể bàng bạc chi cực pháp lực, như thiên hà phá đê, dùng một cực kỳ khủng bố độ, hướng về thần trong điện rót vào mà đi. Đột nhiên, một tiếng chói tai khủng bố ông minh lập tức vang vọng mà lên. Bao khỏa cao lớn ngọn núi cái kia tầng xương trắng, lập tức trở nên kích động nổi lên, chói mắt tia sáng trắng chợt hiện phía dưới, bị đạo đạo trảo ảnh công kích cao lớn ngọn núi, lần nữa độ nổi lên, hóa thành một đạo cự đại quang đoàn, đột nhiên hướng về phía dưới khổng lồ ma long thân hình oanh áp mà đi. Một tiếng rồng ngâm trong tiếng, điên cuồng phát ra thành 30-40 trượng chi cự ma long, cũng không cực lực giãy giụa giam cầm chi lực trói buộc, mà là đột nhiên cực lớn long nhất giơ lên, thân hình bỗng dưng bay lên trời, đón tầm hơn 10 trượng độ cao ngọn núi đón đánh tới, rất có muốn cùng thần điện ngạnh bính chi ý. Tầm hơn 10 trượng khoảng cách, song phương gấp phía dưới, lập tức liền đụng vào lại với nhau. Cảm ứng đến gấp hạ xuống cao lớn ngọn núi đột nhiên trì trệ, đón lấy độ giảm nhiều, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu kinh ngạc chi ý. Khổng lồ như thế ma long, tự tính toán thần điện cường đại, cũng không có khả năng vẻn vẹn là bằng một kích này có thể lại để cho hắn như thế nào. Có thể đem chi áp đảo tại dưới ngọn núi, là Tần Phượng Minh trong nội tâm vô cùng nhất chờ mong kết quả. Tuy nhiên cao lớn thần điện độ chợt hạ xuống, nhưng như trước hướng về phía dưới đất đá gấp hạ xuống mà đi. Ô mang chợt hiện, thân hình khổng lồ ma long, tại càng thêm cực lớn ngọn núi mãnh liệt trọng áp phía dưới, hợp lực chống cự, nhưng cuối cùng nan địch, cũng không chế trụ hạ xuống xu thế. Một hồi tiếng long ngâm vang lên, một cái khác đầu ma long đột tự phiên cổn phía dưới, chợt thân hình biến mất không thấy gì nữa. Bàng bạc năng lượng chấn động cùng một chỗ, dưới ngọn núi, bỗng nhiên hiển lộ ra hắn thân hình. Vừa mới thoáng hiện, một đoàn ma vụ bỗng nhiên bành trướng nổi lên, ô mang chợt hiện bên trong, hai cái độc nhất vô nhị bàng đại cự long song song thoáng hiện mà ra. Thân hình khổng lồ vặn vẹo, đột nhiên hướng về hạ xuống cao lớn ngọn núi dồn sức đụng mà đi. Lần nữa ra một tiếng nổ vang trong tiếng nổ, cao lớn ngọn núi hạ xuống xu thế, cuối cùng bị hoàn toàn cản trở xuống. Hai cái cực lớn ma long khổng lồ long chảo vung vẩy, vẫn còn như giống như cuồng phong bạo vũ, gấp đánh vào ngọn núi cuối cùng. Từng tiếng cực lớn phanh minh hưởng triệt, cao lớn ngọn núi lập tức rung động lắc lư nổi lên. Mặc dù bất chí bị đập bay, nhưng thần điện lúc này cũng dĩ nhiên không có năng lực tại đem phía dưới hai cái khổng lồ ma long như thế nào. Chu đạo hiếu, người còn không mau mau ra tay công kích, chẳng lẽ người ý định đứng thẳng một bên xem náo nhiệt hay sao? Một tiếng như trước phiêu diêu phẫn nộ lời nói thanh âm đột nhiên vang vọng tại chỗ, lại để cho đứng thẳng xa xa, dĩ nhiên hoàn toàn đem xích dương phiên phỏng chế linh bảo kích hoàn thành Chu Chí Tuấn đột nhiên tỉnh ngủ. Nhìn thấy kỳ thị song ma bí thuật mà thành ma long chỗ hiển lộ bàng bạc công kích uy năng, tự là Chu Chí Tuấn trong nội tâm cũng cực kỳ khẽ động. Hai cái 30-40 trượng chi cực cực lớn ma long, vẻn vẹn là hiển lộ trước mặt, đã nhưng làm cho lòng người trong mao. Có thể đem hư không vỡ vụn công kích, hắn cũng chưa bao giờ từng nhìn thấy qua, cường đại như thế thủ đoạn, khó trách nghe đồn cái này hai cái ma đầu đã từng cùng thông thần tu sĩ tranh đấu, mà toàn thân trở ra. Càng thêm lại để cho trong lòng của hắn khiếp sợ chính là, đối diện thanh niên rõ ràng là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân tuyệt đối không giả, nhưng không chỉ có pháp bảo sắc bén, bí thuật quỷ dị, tự là trước mặt chỗ hiện cái này một phỏng chế linh bảo, đều là cường đại như thế. Ba người ra tay gấp phi thường, mặc dù nói cực kỳ phiền phức, nhưng tự Tần Phượng Minh khống chế thần điện oanh kích hướng một đầu ma long, đến hai cái ma long hiển lộ uy năng đem thần điện ngăn cản, cũng vẻn vẹn là trong nháy mắt sinh sự tình. Nghe nói kỳ thị song ma phẫn nộ hô quát thanh âm, Chu gia lão tổ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thần niệm thúc dục phía dưới, dĩ nhiên bình yên bản mệnh pháp bảo cùng cái kia kiện cực lớn màu đen lưỡi dao sắc bén lần nữa rung động lắc lư nổi lên. Chấn động cùng một chỗ, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, mấy trượng chi cự lưỡi búa cùng hơn 10 trượng chi cự lưỡi dao sắc bén xuất hiện ở cao ngọn núi hơi nghiêng, uy năng bay vọt, hướng về đứng thẳng bạch trong sương mù Tần Phượng Minh đột nhiên phách chạm tới. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm dĩ nhiên an ổn nổi lên. Hai gã lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ kiêng kỵ ma tu, tại tế ra hai cái uy năng cường đại ma long về sau, cũng không lại thi triển mặt khác thủ đoạn, cái này lại để cho hắn lập tức cảm giác áp lực chợt giảm. Nhìn thấy hai kiện pháp bảo phách chạm tới, Tần Phượng Minh hai mắt ngưng quang lóe lên, hai tay gấp múa, đạo đạo mấy trượng chi cự kiếm quang kích xạ, hướng về phách chạm tới hai đạo khổng lồ công kích chặn đường mà đi. Hơn 10 trượng chi cự đen nhánh lưỡi dao sắc bén kích tránh, tại mấy đạo liên tiếp không ngừng kiếm quang công kích phía dưới, cuối cùng bổ xuống xu thế chợt giảm, giữ lẫn nhau tại không trung. Tòa nhà cự phủ chỗ mang theo uy năng, có khai sơn phá thạch chi uy, tuyệt không phải là đạo kia ô nhận có thể so sánh. Đạo đạo thanh linh kiếm quang tại cự đại phủ nhận gấp phách chạm phía dưới, như là thế như trẻ tre, nhao nhao bị cự đại phủ nhận chỗ bài trừ, nổ vang trong tiếng nổ, cự đại phủ nhận cũng vẻn vẹn là độ giảm xuống, nhưng xu thế không ngừng, như trước trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ phách chạm mà đến. Đối mặt lưỡi dao khổng lồ dần dần tiếp cận, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút khác thường, hai tay liên tiếp múa, đạo đạo cự đại mũi kiếm tự hắn tay liên tiếp tế ra, hết thảy lộ ra không nhanh không chậm. Ngay tại cự đại phủ nhận khoảng cách còn có mấy trượng xa thời điểm, khổng lồ uy năng ẩn chứa lưỡi búa, cuối cùng bị Tần Phượng Minh thanh linh kiếm quang ngăn cản tại sảng khoái trường. Gặp mặt hai đạo công kích bị ngăn, Chu gia lão tổ sắc mặt một dữ tợn, trong mũi hừ lạnh một tiếng, tay một điểm trước người cực lớn nóng bỏng viên cầu, trong miệng thở khẽ một tiếng, đi. Lập tức một đoàn xích viêm bốc hơi mà lên, đỏ thấm hỏa diễm chợt hiện phía dưới, lơ lửng không trung cực lớn đỏ thấm viên cầu, chợt biến mất không thấy tung tích. Cực nóng khí tức rồi đột nhiên mà hiện, khoảng cách Tần Phượng Minh trước người hơn 10 trượng chỗ, đỏ thấm viên cầu chợt mà hiện. Khủng bố cực nóng hỏa diễm rồi đột nhiên từ mấy trượng chi cự hỏa cầu bên trong mãnh liệt mà ra, như là một đạo mấy trượng chi thô cực lớn hỏa long bay nhào hướng Tần Phượng Minh tới, rất có đưa hắn một lần hành động thôn vệ chi năng. Bạn đang nghe truyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2888, biến hóa quá nhanh. Cái kia liệt diễm vừa hiện, rừng thân xương trắng bao phủ bên trong Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ sền sệt khí tức vội ùa tới, chút nào muốn đem hắn giam cầm tại chỗ. Nhưng hỏa long chỗ mang theo cực nóng khí tức, cũng không tập kích quấy rối tại có sương mù màu trắng vật che chắn Tần Phượng Minh trên thân thể. Thân hình rất nhỏ khẽ động, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tránh được cái kia đến khổng lồ hỏa diễm bao phủ. Giống như một đầu khổng lồ hỏa long liệt diễm kích xạ tới, lập tức liền cùng thần điện sương mù màu trắng đụng vào lại với nhau. Lập tức tầm đó, khổng lồ ngọn núi chợt chói tai ông minh nổi lên, sương trắng bao phủ cao lớn ngọn núi phía trên, đột nhiên cổ sương trắng tự ngọn núi bốn phía mang tất cả mà động. Chen chúc hướng lên hỏa diễm giao tiếp chỗ mãnh liệt tới. Liệt diễm đụng vào tại trên ngọn núi, lập tức liền có hướng bốn phía khuếch tán xu thế. Nhưng ở cuồn cuộn tới xương trắng mang tất cả bên trong, nhìn như uy năng cường đại liệt diễm, cũng không khuếch tán bao nhiêu. Vẻn vẹn là có hơn 10 trượng phạm vi bị vẻ này cực nóng hỏa diễm nơi bao bọc. Liệt diễm mãnh liệt phía dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, cao lớn ngọn núi rồi đột nhiên bị một cỗ kỳ dị lực lượng chỗ tập kích quấy rối, vẻ này đột nhiên mà hiện lực lượng tựa hồ muốn ngọn núi cướp. Tuy nhiên cỗ lực lượng này đối với ngọn núi khổng lồ uy năng mà nói, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng như trước lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ chấn động. Thần điện, tại Giật Dương chân nhân trong lời nói, chính là một kiện có thể cùng chính thức hỗn độn linh bảo chống đỡ hậu thiên tu sĩ luyện chế chi vật. Mà trước mặt cái này một cái cực lớn liệt diễm hỏa cầu, bất quá là hỗn độn linh bảo xích dương phiên một phỏng chế chi vật. Vẻn vẹn là cái này một kiện chính là phỏng chế chi vật vật, có thể lại để cho một kiện hỗn độn linh bảo giống như bảo vật sinh ra thật lớn như thế phản ứng. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi đối với cái này kiện xích dương phiên phỏng chế linh bảo cực kỳ để bụng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức đạo đạo phù văn thuật chú tự trong miệng phụt lên mà ra. Đột nhiên, khổng lồ ngọn núi mạnh mà tia sáng trắng chợt hiện mà lên, một cỗ cực lớn chi cực hấp lực tự cao lớn trên ngọn núi đột nhiên bày ra, đụng vào tại trên ngọn núi cực lớn hỏa long, mạnh mà bị ngọn núi cuồng hấp mà vào. Cực lớn hấp lực dọc theo liệt diễm hỏa long, gấp liền bao phủ tại hỏa cầu khổng lồ phía trên. Lơ lửng không trung hỏa cầu khổng lồ giống như bị một đôi cực lớn bàn tay lôi kéo, hướng về cao lớn ngọn núi bên trong mãnh liệt kéo mà quay về, đại có một thanh đem chi thu hút đến ngọn núi bên trong chi ý. A, không tốt, một tiếng thét kinh hãi, rồi đột nhiên tự Chu gia lão giả trong miệng la lên mà ra. Cùng xích dương phiên liên hệ chặt chẽ Chu gia lão tổ, đối với chính mình phỏng chế linh bảo tin tưởng 10 phần. Lúc trước hắn tại bên ngoài du lịch thời điểm, hắn từng dựa vào này kiện phỏng chế chi vật, đem một gã khác tụ hợp hậu kỳ tu sĩ phỏng chế chi vật sinh sinh luyện hóa tiến vào xích dương phiên bên trong. Lại để cho này kiện phỏng chế linh bảo uy năng tăng nhiều không ít. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh tế ra một kiện linh bảo phỏng chế chi vật ngọn núi pháp bảo, trong lòng của hắn lập tức cực kỳ khẽ động. Nếu như dùng chính mình xích dương phiên phỏng chế linh bảo đem như thế một kiện bàng đại pháp bảo luyện hóa, thế tất hội thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Phỏng chế linh bảo tiến giai, cực kỳ gian nan, trừ phi là tìm kiếm luyện chế bản thể hỗn độn chi vật luyện nhập trong đó. Tiến vào đến linh giới Tần Phượng Minh, lúc này cũng dĩ nhiên sáng tỏ. Hắn vẫn cho rằng việc này cũng không phải hoàn toàn đúng, có một ít pháp bảo hoặc là bí thuật, có thể dựa vào thôn vệ mặt khác bảo vật đạt tới tiến giai mục đích. Bí thuật tự nhiên không cần phải nói, vô luận là hóa bảo quỷ luyện quyết hay vẫn là dung diễm bí quyết, đều là loại này căn do. Mà pháp bảo bên trong một ít có thôn vệ năng lực bảo vật cũng có loại này công hiệu. Như đỉnh loại bảo vật hoặc là một ít không gian loại công kích bảo vật, đều có loại này đáng sợ uy năng. Mà giờ khắc này, Chu gia lão tổ cái này một kiện xích dương phiên phỏng chế chi vật, là có loại này cường đại uy năng tại thân. Nhưng bỗng nhiên cảm ứng được chính mình vô cùng nhất dựa phỏng chế linh bảo, thậm chí có một loại cũng bị đối phương bảo vật thôn phệ chi hiểm. Chu gia lão tổ lập tức sắc mặt đại biến, trong miệng lên tiếng kinh hô phía dưới, trong tay pháp quyết gấp đánh ra, trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, thần niệm càng là gấp thúc mà ra. Trong nháy mắt, cực lớn hỏa cầu phía trên, một cỗ càng thêm bàng bạc cực nóng khí tức rồi đột nhiên hiện lên, đồng thời một cỗ giấy giụa chi lực cũng gấp triển lộ, hỏa cầu khổng lồ rung động lắc lư phía dưới, liền muốn ngẫm lại hướng về xa xa kích bắn đi. Đã đem vật ấy đưa đến Tần Mỗ trước mặt, người còn muốn hồi, nằm mơ. Cảm ứng được hỏa cầu khổng lồ cường đại giấy giụa chi lực hiển lộ, Tần Phượng Minh lập tức rét lạnh lời nói nói ra. Theo lời nói thanh âm, một chỉ dĩ nhiên rót vào bàng bạc pháp lực tàn phá chén nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn, thần niệm thúc dục phía dưới, một tiếng rất nhỏ ông minh thanh lập tức vang lên. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ chợt hiện phía dưới, một cái cự đại pháp trận thông suốt địa triển lộ tại chỗ. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ chợt hiện, pháp trận gấp hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Vẹn vẹn là lập tức, liền đem cực lớn ngọn núi tính cả Xích Dương phiên phòng chế pháp bảo toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh hai mắt hơi là ngưng tụ chính là, ngay tại tàn phá chén nhỏ tế ra kinh khủng kia pháp trận thời điểm, tại cao lớn dưới ngọn núi hợp lực oanh kích hai cái khổng lồ ma long, đột nhiên ô mang chợt hiện, bỗng nhiên sát nhập lại với nhau. Ô mang chợt hiện bên trong, đột tự biến mất không thấy tung tích. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, hai cái khổng lồ ma long dĩ nhiên khôi phục thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, cũng về tới đứng thẳng xa xa bất động Kỳ thị huynh đệ bên cạnh. Ô mang chợt hiện phía dưới, hai cái cực lớn ma long bỗng nhiên hướng về hai gã ma tu trên thân thể gấp phốc tới. Ma vụ phún dũng, hai cái ma long lập tức biến mất không thấy tung tích. Ma vụ tiêu tán, hai gã Kỳ thị ma tu mặt hiện vẻ mặt ngưng thần xem hướng cực lớn năm màu cháo vách tường, cảm ứng được cái kia cực lớn cháo trên vách đá chỗ hiển lộ ra khủng bố uy năng. Hai người khuôn mặt cũng đều hiển lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi ý. A, không tốt, lão phu bảo vật, vậy mà cùng ta đã mất đi liên hệ. Hai vị đạo hữu, mời ra tay, đem cái này pháp trận bài trừ. Một tiếng giận dữ gọi, đột nhiên tự Chu gia lão tổ trong miệng gào thét mà ra. Theo hắn gọi thanh âm, lập tức tại Tần Phượng Minh pháp trận vòng bảo hộ bên ngoài cự đại phủ nhận cùng cái kia kiện hắc nhận pháp bảo gấp bay múa mà lên, cực lực hướng về cứng cỏi vòng bảo hộ phách trảm mà đi. Trong tay gấp bấm niệm pháp quyết phía dưới, một đoàn nóng bỏng năng lượng phún dũng bày ra, trên mặt vẻ dữ tợn vừa hiện, trong miệng hàm răng khẽ cắn, một ngụm nồng đặc tinh huyết tự Chu gia lão tổ trong miệng phụt lên mà ra. Liền lập tức dung nhập đến đó đoàn cực nóng năng lượng bên trong. Nói xong thời điểm, Chu gia lão tổ thân hình kích xạ, hướng về cực lớn cháo vách tường phụ cận gấp mà đi. Theo thân hình của hắn tiến lên, hắn trước người cực nóng năng lượng đột nhiên gấp bành trướng, lập tức một cái đầu lâu đại ngưng thực quang cầu xuất hiện ở hắn trên hai tay. Một cỗ kinh khủng cực nóng năng lượng lập tức tràn ngập mà ra, lại để cho người gặp chi, liền sinh lòng sợ hãi chi ý. Lúc này Chu gia lão tổ, dĩ nhiên đưa hắn đòn sát thủ bí thuật tế ra rồi. Nghe nói đến Chu gia lão tổ la lên thanh âm, gặp lại hắn khuôn mặt, động tác, hai gã ma tu không khỏi nhìn nhau, cơ hồ không chần chờ, nhao nhao thân hình khẽ động, thân hình liền hướng về Chu gia lão tổ chỗ phi độn mà đi. Tốt, ta và ba người hợp lực, chẳng lẽ còn không thể đem cái này một cấm chế pháp trận bài trừ. Hai người thân hình chớp động, tất cả trong tay người cũng dĩ nhiên bấm niệm pháp quyết nổi lên, đồng thời hai luồng bàng bạc năng lượng ma vụ vội ùa mà hiện, mà trong sương mù, riêng phần mình có một thanh đen nhánh trường thương ẩn hiện trong đó. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại Tần Phượng Minh thành công đem tàn phá chén nhỏ thành công kích, cự đại pháp trận bày ra thời điểm, một cỗ kinh khủng chi lực lập tức bao phủ tại Xích Dương phiên biến thành hỏa cầu khổng lồ phía trên. Khổng lồ ngọn núi rồi đột nhiên khẽ động, đột nhiên hướng về hỏa cầu khổng lồ va chạm mà đi. Tuy nhiên tại bên trong pháp trận, nhưng Chu gia lão tổ hay vẫn là cực lực điều khiển hỏa cầu khổng lồ gấp hướng về lui về phía sau tránh mà đi, muốn một lần hành động đem pháp trận cháo vách tường đánh vỡ. Nhưng Chu gia lão tổ ở đâu nghĩ đến, hỏa cầu đụng vào pháp trận cháo trên vách đá, vẻn vẹn là đem cháo vách tường va chạm lay động nổi lên, ngũ thải quang mang chợt hiện, cũng không một kích kiến công. Ngay tại hắn còn muốn khu động hỏa cầu di động thời điểm, khổng lồ ngọn núi dĩ nhiên đụng vào tại hỏa cầu phía trên. Một cỗ hấp lực bay vọt, hỏa cầu lập tức bị sương mù màu trắng quấn vào trong đó, như vậy biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2889, phản bội. Thần điện có thôn vệ pháp bảo công hiệu, này điểm Tần Phượng Minh ban đầu ở Hàn Phong thành thời điểm, đã tận mắt nhìn đến qua. Mà thần điện bên trong phần đông pháp bảo, dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, nghĩ đến cũng có thể là yểu tích tiên tử dựa vào thần điện loại này cường đại công hiệu siêu tập mà đến. Đối mặt Chu gia lão tổ cái kia kiện Xích Dương phiên phỏng chế linh bảo, Tần Phượng Minh tuy nhiên chưa từng đối mặt qua, nhưng tự sở thế hiền truyền âm, hắn cũng có thể tưởng tượng được đến cái kia phiên kỳ lợi hại. Như thế uy năng một kiện bảo vật, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng hắn cũng tự nhận bản thân một ít bí thuật thủ đoạn cũng khó nói có thể bài trừ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. nhưng qua trong giây lát, hắn liền nghĩ tới thần điện cái này một quỷ dị thần thông. Gặp mặt thần điện thành công đem đối phương phỏng chế linh bảo lấy đi, Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng phía dưới, lập tức thần niệm thúc dục, tàn phá chén nhỏ chỗ kích thích pháp trận bỗng nhiên biến mất. Cao lớn thần điện biến thành ngọn núi một lần nữa hiển lộ tại chính tại ở gần tới tụ hợp tu sĩ trước mặt. Cái kia không trọn vẹn chén nhỏ chỗ kích thích pháp trận tuy nhiên cường đại, nhưng vừa rồi tại một kiện phỏng chế linh bảo va chạm phía dưới, dĩ nhiên đại hiển bất ổn thái độ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với cái này chén nhỏ pháp trận uy năng lại lần nữa ước định một phen. Cái này nhất pháp trận, tuyệt đối có thể vây khốn tụ hợp tu sĩ không giả, tựu là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bảo vệ tánh mạng bí thuật cũng đại có thể chống cự, nhưng nếu có phỏng chế linh bảo toàn lực oanh kích, cái này pháp trận cũng rất có bị oanh phá khả năng. Cái này đương nhiên không phải nói chén nhỏ cái này pháp trận uy năng không được, mà là Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này, cũng không có phát hiện ra điều khiển cái này chén nhỏ thủ đoạn. Tuy nhiên hắn có thể kích chén nhỏ pháp trận, nhưng như thế nào điều khiển pháp trận, hắn có thể nói là một điểm không biết. Oanh, một đạo ẩn chứa bàng bạc năng lượng cực nóng năng lượng công kích, tại Tần Phượng Minh vừa mới thu hồi chén nhỏ thời điểm, đột nhiên hướng về cao lớn ngọn núi oanh kích tới, cực lớn tiếng oanh minh tiếng nổ bên trong. Núi cao ngọn núi lúc này đạo nóng bỏng năng lượng công kích phía dưới lập tức kịch liệt lay động nổi lên. Từng đạo vừa thô vừa to ngân sắc năng lượng bỗng nhiên từ cao lớn trên ngọn núi hiển lộ mà ra, tại sương mù màu trắng gấp kích xạ, một hồi chói tai ông minh thanh âm lập tức tự thần điện bên trong vang vọng mà lên. Một cỗ so vừa rồi chống cự xích dương phiên thời điểm càng thêm bàng bạc sương mù màu trắng rồi đột nhiên tự thần điện bên trong phún dũng mà hiện, gấp hướng về kia đạo đỏ thấm tấm lụa oanh kích chỗ mang tất cả tới. Bạo tạc năng lượng chỗ hiện bàng bạc uy năng tại gấp mang tất cả tới sương mù màu trắng phiên cổn phía dưới, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được độ gấp tiêu nặc không thấy. Lại để cho Chu gia lão tổ cực kỳ dựa một đạo năng lượng công kích, như vậy bị thần điện chống cự xuống dưới. Cảm ứng được thần điện như thế biến hóa Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là chịu dùng mình. Thần điện tại đây cái này Chu gia lão tổ cái này một oanh kích phía dưới, tuy nhiên gấp đem công kích hóa giải, nhưng dĩ nhiên cảm thấy cố hết sức cảm giác. Vừa rồi đạo kia đỏ thấm tấm lụa công kích tuy nhiên nhìn như bị thần điện hóa giải, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, đạo kia công kích cường đại, nếu như là hắn, tuyệt đối không dám trực diện hắn phong. Như thật sự là một cái ngọn núi, tuyệt đối có thể đem ngọn núi oanh sập tại chỗ. Chu gia lão tổ này một phen ra tay, vốn là trong lòng còn có vội vàng chi tâm, tuy nhiên tế ra bí thuật công kích lập tức, hắn cũng đã gặp được cực lớn vòng bảo hộ biến mất không thấy gì nữa, nhưng ở hắn gấp thúc bí thuật kích phía dưới, khổng lồ công kích dĩ nhiên không có khả năng đình trệ xuống. Cực lớn cực nóng năng lượng toàn lực rời tay bay ra, hóa thành một đạo liệt diễm bao khỏa đỏ thấm tấm lụa. Kích tránh phía dưới, liền hướng về cực lớn cháo vách tường oanh kích mà đi. Tấm lụa chỗ qua, tựa là hư không đều sinh ra từng đạo mắt thường có thể thấy được rung động. Theo cực lớn cháo vách tường lại đột tự biến mất không thấy gì nữa, bất đắc dĩ phía dưới, Chu gia lão tổ chỉ phải gấp thúc đỏ thấm tấm lụa, hướng về một lần nữa thoáng hiện mà ra cao lớn ngọn núi oanh kích mà đi. Nổ vang trong tiếng nổ, đột nhiên một lần nữa mà hiện cực lớn ngọn núi, tại bàng bạc pháp lực ngưng tụ, mà lại gia nhập chính mình tinh huyết bổn nguyên khổng lồ công kích phía dưới, tuy nhiên lay động nổi lên, nhưng cũng không như vậy nổ nát tại lúc trước. Nhìn xem bốn phía không trung biến mất không thấy gì nữa xích dương phiên pháp bảo, Chu gia lão tổ lập tức kinh giật mình tại chỗ. Ngay tại Chu gia lão tổ mặt hiện kinh sững sờ, không tin mình tế luyện hơn 2000 năm lâu xích dương phiên như vậy biến mất thời điểm, hắn chỗ cực lực khu động bản mệnh pháp bảo cùng cái kia kiện màu đen lưỡi dao sắc bén, cũng phách chạm tại cao lớn trên ngọn núi. Xương trắng chợt mang tất cả nổi lên, một tiếng nặng nề phanh minh thanh ở bên trong, cùng hắn tâm thần liên hệ càng thêm chặt chẽ bản mệnh pháp bảo, cũng biến mất không thấy gì nữa tại trước mặt của hắn. Phốc, một ngụm máu, đột nhiên tự Chu gia lão tổ trong miệng phụt lên mà ra. Lúc này Chu gia lão tổ, khó mà tin được trước mặt chứng kiến, gấp hỏa công tâm phía dưới, lại cũng khó có thể áp chế trong cơ thể một cỗ hung lệ khí tức, cuối cùng cắn trả phía dưới, phun hộc ra một ngụm máu. Phanh, một tiếng phanh minh thanh ở bên trong, miệng phun tinh huyết Chu gia lão tổ còn chưa đến suy nghĩ phía dưới như thế nào tiến hành thời điểm, đột nhiên một tiếng phanh minh thanh âm vang vọng tại bên cạnh. Theo phanh minh thanh tiếng nổ, ngoài thân hộ thể linh quang đột tự biến mất không thấy gì nữa. Một đạo móng vuốt sắc bén lóe lên, Chu gia lão tổ chỉ cảm thấy một cỗ giam cầm năng lượng dĩ nhiên xâm nhập đã đến thân thể ở trong. Ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy bất tỉnh nhân sự rồi. Ha ha ha, đã ngươi đã thủ đoạn ra hết, cũng không có đem đối phương bắt giết, ta đây kỳ thị huynh đệ tự nhiên không thể cùng ngươi Chu gia vẫn lạc nơi đây, trên người của ngươi bảo vật, nghĩ đến giữ lại cũng là vô dụng rồi, tự giao cho ta huynh đệ được rồi. Theo một đạo thân ảnh thoáng hiện Chu gia lão tổ bên cạnh, một tiếng cuồng tiếu thanh âm cũng vang vọng tại chỗ. Đứng thẳng cao lớn thần trên điện Tần Phượng Minh, gặp mặt xuất hiện trước mặt nếu như tình hình, cũng là không khỏi chịu trệ, trong mắt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường đường tụ hợp đỉnh phong Chu gia lão tổ, lại bị chính mình tương mời mà đến giúp đỡ đánh lén, bị lập tức bị đối phương bắt, như thế sự tình, Tần Phượng Minh hay vẫn là lần gặp được. Tần đạo hiếu, trước nhiều có đắc tội, huynh đệ của ta hai người giúp ngươi bắt hạ Chu gia chi nhân, ngươi cùng huynh đệ của ta nắm tay giảng hòa, không biết ý của ngươi như nào. Thân hình lập lòe, Kỳ thị huynh đệ hai người lần nữa đứng thẳng đã đến cùng một chỗ. Trên người ma vụ lượn lờ, xem Tần Phượng Minh, biểu lộ bình tĩnh, cũng không bị Tần Phượng Minh dưới chân cao lớn thần điện chỗ kinh hãi. Dùng hai người kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, ngọn sơn phong này tuy nhiên phòng ngự kinh người, mà lại có thể thôn phệ người khác pháp bảo, nhưng thủ đoạn công kích lại cực kỳ chỉ một, bỏ cái kia trọng áp, va chạm, cũng không có mặt khác thủ đoạn có thể dùng. Đối mặt như thế một cường đại pháp bảo, hai người tự tin có thể chống cự không ngại. Xem hai gã đứng thẳng cùng một chỗ, cũng không có chút khác thường thần sắc tụ hợp hậu kỳ ma đạo tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm gấp suy nghĩ nổi lên. Tốt, chỉ cần hai người các ngươi đem cái kia Chu gia chi nhân bang Tần Mỗ bắt giữ, ta và ngươi liền thôi tay không chiến. Suy nghĩ, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, trong mắt tinh mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh liền đã đáp ứng hai người nói. Như vậy vô cùng tốt, đây là Chu gia đệ nhất nhân, Tần đạo hữu ngươi cất kỹ á. Nghe nói đến Tần Phượng Minh đáp ứng nói như vậy, Kỳ thị song ma thần sắc trên mặt vui vẻ, một người trong đó vung tay lên phía dưới, trực tiếp liền đem dưới chân Chu gia lão tổ Chu Chí Tuấn quăng ra ngoài, hướng về cao lớn thần điện bay vụt mà đến. Người như thế, Tần Mỗ giữ lại cũng là vô dụng, trực tiếp diệt sát xong việc. Không đợi Chu gia lão tổ bay đến trước người, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lời nói lối ra. Theo hắn thanh âm vang lên, phệ hồn trảo một kích mà ra, lập tức bao phủ tại Chu Chí Tuấn trên thân thể. Thần niệm thúc dục phía dưới, Chu gia lão tổ toàn bộ thân hình liền bạo liệt tại khổng lồ phệ hồn với tay xuống, liền hồn phách cũng không chạy ra, như vậy triệt để vẫn lạc tại sảng khoái trường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2890, toàn bộ diệt. Tần Phượng Minh mặc dù tự nhận lúc này đối mặt tụ hợp tu sĩ có thể bảo đảm bản thân không ngại, nhưng là có tự mình hiểu lấy. Đối mặt cái này một đôi tụ hợp hậu kỳ ma đạo tu sĩ, hắn trong lòng cũng là rất là kiêng kỵ. Hai người chỗ tập công pháp độc nhất vô nhị, hơn nữa vô luận loại nào bí thuật, đều có thể dung hợp lẫn nhau. Càng thêm lại để cho Tần Phượng Minh kiêng kỵ chính là, hai người hợp thể về sau, chỗ hiện độn thuật cực nhanh tật, tự là khống chế thần điện, cũng khó có thể phủ kín. Hơn nữa hai người chỗ thi triển cái kia ma long bí thuật, chỗ hiện công kích, thậm chí có một loại lại để cho hắn ban đầu ở băng nguyên hải đối mặt đầu kia khổng lồ yêu thú cảm giác. Mà hợp thể phía dưới, càng là không hề bị thần điện giam cầm. Trong nội tâm gấp suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh vậy mà hiện, hắn vậy mà không có một loại thủ đoạn có thể đem đối phương cái kia ma long bí thuật bài trừ. Tự tính toán tế ra thần hoàng tỷ hoặc là thi triển si vưu chân ma quyết bên trong biến thể bí thuật, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc đem trước mặt hai gã ma đạo tu sĩ có thể triệt để chém giết. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, đối phương muốn rời đi, hắn là một chút biện pháp cũng không. Cùng hắn tranh đấu một hồi, cuối cùng nhất song phương cân sức ngang tài, còn không bằng đáp ứng đối phương, lại để cho hắn xuất lực, hỗ trợ bắt giữ Chu gia một đám làm loạn chi nhân thì tốt hơn. Chứng kiến Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền diệt sát Chu gia tụ hợp đỉnh phong lão tổ, Kỳ thị huynh đệ hai người đáy mắt ở chỗ sâu trong, cũng có một tia cực kỳ không dễ cảm thấy dị sắc lóe lên tức thì. Tần đạo hữu thật sự là sảng khoái chi nhân, Chu gia chi nhân giao cho ta huynh đệ hai người rồi. Theo hai người đích thoại ngữ thanh âm, hai người quanh người sương mù rồi đột nhiên lần nữa dung hợp lại với nhau, chấn động cùng một chỗ, như vậy biến mất không thấy hai người thân ảnh. Lần nữa thoáng hiện mà ra, hai người dĩ nhiên xuất hiện ở trăm trượng xa xa. Mấy cái chớp động, liền hướng về xa xa đang tại tranh đấu Chu gia tu sĩ bay nhào mà đi. Thu hồi thần điện, đương Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét xa xa thời điểm, lại bỗng nhiên hiện, tên kia bị Chu gia mời mà đến một danh khác tụ hợp trung kỳ lão giả, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Mà Chu gia mấy tên tu sĩ, lúc này càng là mặt hiện vẻ hoảng sợ, nhao nhao hóa thành một đạo độn quang gấp thoát đi mà đi. Đối mặt lão tổ bị diệt sát, mọi người lúc này hoảng sợ phía dưới, ở đâu còn sẽ có chút nào tranh đấu chi tâm. Dùng tu sĩ vì tư lợi chi tâm, đã tự biết là chết, tự nhiên không người nói nữa nói là lão tổ báo thù. Sở đạo hữu, các ngươi ra tay đem Chu gia chúng hóa anh tu sĩ bắt giết, cái kia hai gã tụ hợp tu sĩ, tự nhiên có người thay thế lao. Trong miệng truyền âm phía dưới, thân hình nhoáng một cái, Tần Phượng Minh xuất hiện ở tranh đấu chi địa, hai tay để sau lưng, cũng không ra tay đuổi giết Chu gia chi nhân. Có Sở Thế Hiền ba người ra tay, muốn tiêu diệt giết vài tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tất nhiên là nhẹ nhõm sự tình. Đối với Kỳ thị song ma thừa này thoát đi, Tần Phượng Minh đương nhiên không có này lo lắng. Tự tính toán hai người liên hợp cái kia hai gã Chu gia tụ hợp tu sĩ thoát đi, tại đây Vân Mông Sơn bên trong, hắn cũng lại có thủ đoạn đuổi theo cái kia hai gã Chu gia chi nhân. Tuy nhiên Kỳ thị huynh đệ không hề tín dụng đáng nói, nhưng lần này đối với Tần Phượng Minh nói, lại tận tâm hoàn thành. Vẻn vẹn là bay khỏi ra trăm dặm xa, hai người liền phân biệt đem một gã Chu gia tụ hợp tu sĩ chặn đường, cực lực ra dưới tay, song song đem hai người cầm lấy được Tần Phượng Minh trước mặt. Ha ha ha, Tần đạo hữu, huynh đệ của ta lúc này dĩ nhiên thực hiện ta và ngươi ước định, ta và ngươi Lưỡng không thua thiệt, chúng ta như vậy sau khi từ biệt rồi. Lưỡng đạo độn quang lóe lên, hai gã Chu gia chi nhân liền bị ném đã đến đất đá phía trên. Song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, hai gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân cực kỳ khách khí mở miệng nói ra. Làm phiền hai vị đạo hữu rồi, ta và ngươi sự tình xóa bỏ, bất quá Tần mỗ còn có một chuyện, muốn mời hai vị đạo hữu hỗ trợ. Nhìn thấy hai người như thế gọn gàng liền đem hai gã Chu gia tụ hợp tu sĩ bắt, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường chi sắc. Bằng hai người thủ đoạn, đừng nói là hai gã tụ hợp sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, coi như là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, hai người liên thủ cũng đại có thể bắt. Tần đạo hữu thỉnh nói thẳng, nếu như là huynh đệ của ta cảm giác không uổng phí sự tình, tự nhiên sẽ đáp ứng đạo hữu. Tuy nhiên được chứng kiến Tần Phượng Minh thủ đoạn pháp bảo, nhưng hai gã ma đạo tu sĩ cũng không có chút sợ hãi chi ý hiển lộ, xem Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang thoáng hiện mở miệng nói. Đương nhiên, việc này rất là đơn giản, tự là lúc sau như đụng phải Tần mỗ mấy vị này bằng hữu gặp được nguy hiểm sự tình, tại hai vị không có gặp nguy hiểm thời điểm, kính xin hai vị đạo hữu có thể ra tay giúp đỡ một hai. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tin tưởng trước mặt hai vị này trở mặt vô tình ma đạo tu sĩ là bất luận cái gì cam đoan nói như vậy, nhưng hắn như thế nói, tự nhiên có thể cho trong lòng hai người có chỗ kiêng kỵ, về sau gặp được Sở Thế Hiền mọi người, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra tay đối phó mọi người. Tự tính toán hai người không xuất thủ tương trợ, chỉ cần không ra tay diệt sát mọi người, đã nhưng xem như thiên tốt sự tình rồi. Nguyên lai là việc này, tốt, huynh đệ của ta hai người đáp ứng rồi. Kỳ thị song ma nghe nói phía dưới, trong mắt đều là tinh mang lập lòe, cũng không có chút chần chờ, liền lập tức đáp ứng xuống. Nhìn xem kỳ thị song ma thi triển độn thuật gấp mà đi, Tần Phượng Minh cũng không có chút muốn ngăn đoạn hai người chi ý. Phe này tranh đấu, Tần Phượng Minh đối với cái này hai gã ma đạo tu sĩ, tuy nhiên trong nội tâm cũng không ý kỵ, nhưng là hơi có kiêng kỵ chi ý có chủ tâm. Có thể một kích đem liệt nhật hàn quang kiếm kích linh tính đại mất, như thế công kích huy lực, nếu như là hắn pháp bảo tới ngạnh bính, nghĩ đến vẻn vẹn là một kích, là có thể lại để cho hắn pháp bảo vỡ vụn tại chỗ. Tựu là tại không luyện chế lại một lần trước khi, liệt nhật hàn quang kiếm cũng tuyệt đối chống cự không xuống. Đối với hai gã tụ hợp hậu kỳ ma đạo tu sĩ sẽ hay không tiết lộ hắn một mấy thứ gì đó, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải rất lo lắng, hai người vốn là băng nguyên đảo tán tu, mà lại gần đây thanh danh bất hảo, có thể tới tiếp xúc chi nhân, nghĩ đến cũng sẽ không cùng hai người thâm giao, tự nhiên không có khả năng biết được giáp nhân tộc cái này một kiện dị bảo. Về phần vị kia thoát đi mà đi họ Hoàng tụ hợp trung kỳ tu sĩ, bởi vì khoảng cách xa xôi, tự tính toán thấy được cao lớn ngọn núi, cũng tuyệt đối không thể nhìn đến cẩn thận. Mà về phần cái kia không trọn vẹn chén nhỏ, Tần Phượng Minh càng là yên tâm, bởi vì mọi người tất nhiên là chỉ sẽ cho rằng cái kia chẳng qua là một có thể tùy ý kích thích trận bàn mà thôi. Chủ nhân, những bát này ở dưới Chu gia chi nhân xử lý như thế nào đâu? Nhìn xem Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi khôi phục, Sở Thế Hiền tài khom người chào, mở miệng hỏi. Nhìn xem ngã xuống đất hai gã Chu gia tụ hợp tu sĩ cùng năm tên hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, hơi là suy nghĩ phía dưới nói, cái kia năm tên hóa anh đỉnh phong tu sĩ lưu lại, hai người khác trực tiếp triệt để chém giết, không được tiến lên lật qua lật lại, trực tiếp đuổi giết xong việc. Đối với kỳ thị song ma bắt giữ hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh cảnh giác phía dưới, kết nối với trước xem xét chi ý đều không có dâng lên, trực tiếp như thế nói ra. Theo hai đạo công kích bày ra, hai gã Chu gia tụ hợp tu sĩ, nhất thời hồn phi phách tán tại chỗ. Đem vài tên hóa anh tu sĩ gọi ra, mọi người lần nữa tế ra băng hải thú, phương hướng không biến thành về phía trước phi độn mà đi. Lúc này, nhất trong nội tâm nhẹ nhõm, là Ân Chi Trương. Kinh này một trận chiến, đặt ở Ân Chi Trương trong lòng đích một tảng đá lớn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bôn Ngưu núi Chu gia, tại băng nguyên đảo phía trên, tuyệt đối xem như một cái quái vật lớn tồn tại. Này một trận chiến, Chu gia sở hữu tụ hợp tu sĩ, đồng đều cũng đã không tồn tại nữa. Lúc này Chu gia, đừng nói lại trả thù Ân gia, tựu là phải chăng có thể bảo đảm gia tộc truyền thừa, cũng là một kiện khó liệu sự tình. Lần này nhân họa đắc phúc, vậy mà lại để cho Ân gia đụng phải một vị cường đại như thế thực lực tụ hợp trung kỳ tu sĩ, bằng sức một mình, tại ba vị tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ liên thủ, chẳng những không hề thương, hơn nữa diệt giết một người, sợ quá chạy mất hai người, như thế chiến tích, tu tiên giới thế nhưng mà cực nhỏ tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2891, tìm kiếm. Ngay tại Tần Phượng Minh mọi người tiến vào đến Vân Mông Sơn 3 ngày về sau, một đạo không kiêng nể gì cả lam nhạt độn quang từ nơi xa kích xả tới, tốc độ cực nhanh, để ở sơn cốc lối vào hơn mấy trăm ngàn tu sĩ vô cùng vẻ hoảng sợ nổi lên. Mọi người đều là hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân, tự nhiên có thể cảm ứng được này đạo độn quang bên trong tu sĩ cường đại. Theo độn quang kích xả tới, lam mang thu vào xuống, một gã mặt hiện uy nghiêm chi cho trung niên tu sĩ hiển lộ mà ra. Các ngươi mọi người, người phương nào nhìn thấy qua tên này tu sĩ tiến vào Vân Mông Sơn. Thần thức nhìn quét ở đây chúng tu, trung niên một tiếng lạnh nhạt lời nói lập tức hiển lộ mà ra. Theo lời của hắn thanh âm, một cỗ bàng bạc cường đại uy áp mang tất cả tại chỗ. Đồng thời một đạo năng lượng kích tránh mà ra, trên không trung mở ra, một bức năng lượng biến thành hỏa quyển xuất hiện ở không trung. Thông thần tiền bối, cảm ứng được vẻ này đột nhiên mà hiện uy áp tràn ngập, lập tức một hồi kinh hô thanh âm hiển lộ tại chỗ. Vân Mông Sơn chi địa quá mức quảng đại, Tần Phượng Minh mọi người ở trong đó một đợi, là bán nguyệt lâu. Tuy nhiên mọi người độn tốc không khoái, nhưng bán nguyệt thời gian, mọi người cũng dĩ nhiên tiến vào đã đến Vân Mông Sơn tung sâu chừng mười mấy vạn dặm xa. Bốn phía mây mù tuy nhiên so bắt đầu thời điểm rất là nồng đặc đi một tí, nhưng có băng hải thú phát tán kỳ dị khí thức tương trợ, kinh khủng kia mê huyễn công hiệu, cũng không lại để cho mọi người cảm thấy có gì không khỏe. Mà cái kia vang vọng không ngừng ma âm, tuy nhiên hơi có tăng cường, nhưng ở mọi người hơi sự tình cảnh giác phía dưới, đương cũng không có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Vân Mông Sơn mở ra, trong biển tịch đối với lúc đó gian, lại cũng không có một cái nào minh xác thuyết pháp. Chỉ là biết được, muốn chính thức tiến vào đến vị kia đại thừa tiền bối bế quan chỗ, không chỉ có muốn tìm vận may, càng là muốn có cơ duyên. Có người tại Vân Mông Sơn trong một đợi mấy năm, cũng chưa chắc có thể tìm được cái kia chỗ ẩn chứa cường đại trí nhớ chỗ. Mà có tu sĩ chỉ cần tiến vào mấy ngày, có thể hạnh gặp tiến vào cái kia kỳ dị chi địa. Như thế tùy ý loạn chuyển, đối với mọi người mà nói, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Trên đường đi, mọi người chẳng những không có tìm được cái kia chỗ đại thừa tu sĩ bế quan chỗ, tự là tu sĩ, đều không có gặp được một người, cũng không có bất kỳ yêu thú tồn tại, giống như cái này to như vậy khu vực, chính là bọn họ hơn 10 người tồn tại. Tuy nhiên mọi người đã từng đụng phải qua lưỡng cấm chế pháp trận, nhưng này chút ít pháp trận cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, vừa mới đi vào, liền bị Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn bài trừ rồi. Các vị đạo hữu, chúng ta như thế tìm kiếm, thật sự cũng không cử chỉ sáng suốt, nhưng không biết các vị đối với cái này Vân Mộng chi địa có thể có ý nghĩ gì sao? Dừng thân tại một chỗ cao lớn ngọn núi sườn núi chỗ, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ nghiêm nghị chi sắc mở miệng nói. Cái này Vân Mông Sơn, mỗi cách mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể tự hành mở ra một lần, trong điển tịch mặc dù có một ít ghi lại, nhưng đối với bên trong chỗ, thật sự giới thiệu không nhiều lắm. Trải qua cái này hơn 10 ngày phi độn, chỗ này chỗ, quá mức quỷ dị, tuy nhiên chúng ta phương hướng cảm giác cũng không thiếu thốn, nhưng chúng ta cũng không biết lúc này chúng ta thân ở tại Vân Mông Sơn nơi nào chỗ, phải chăng xuyên qua trung tâm địa vực cũng không biết, muốn tìm kiếm cái kia chỗ trong truyền thuyết chỗ, thật sự gian nan. Ân Chi Trương hơi là trầm ngâm, biểu lộ cũng là trầm trọng chi sắc hiển lộ mở miệng nói ra. Ân Chi Trương nói, tự nhiên cũng là Sở Thế Hiền chờ băng nguyên đảo nguyên lai tu sĩ biết tình hình. Vì vậy theo hắn mà nói âm, mọi người cũng là nhao nhao gật đầu phụ họa. Chủ nhân, các vị tiền bối, nhưng không biết có từng chú ý tới, này phiến quảng đại khu vực bên trong sương mù, tuy nhiên nhìn như không có quy luật chút nào tùy ý lưu động xoay quanh. Nhưng cái này sương mù vô luận nơi nào chỗ, đều có một cái cực kỳ chậm chạp lưu động phương hướng. Hơn nữa thường cách một đoạn khoảng cách, cái này hào phóng hướng liền sẽ có cải biến. Mọi người ở đây nhao nhao nghị luận, không có đầu mối thời điểm, đột nhiên đứng thẳng Lang Nguyên bên cạnh xe hồng tiến lên một bước, xong Tần Phượng Minh khom người thi lễ, sau đó hơi có vẻ câu nệ mở miệng nói ra. Xe hồng chính là Tần Phượng Minh tự tiên di chi địa mang ra quỷ tu bên trong một vị hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tính tình không giống Lang Nguyên cùng ô lúa lung lay, gần đây cực nhỏ tiếp lời. Nhưng đối với pháp trận một đạo cũng rất có tâm đắc. Tần Phượng Minh đã từng cùng Chi Giao nói qua, đối với xe hồng pháp trận tạo nghệ cũng rất là gật đầu. Huống chi đem trên người không ít điển tịch giao cho xe hồng, lại để cho hắn cẩn thận nghiên cứu. Lúc này nghe nói đến xe hồng như thế nói, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt ngưng tụ, trong nội tâm suy nghĩ nổi lên. Mặt khác mọi người nghe nói phía dưới, cũng đều mặt hiện suy nghĩ vẻ trầm tư. Xe hồng nói sự tình, mọi người đồng đều cũng không có ở ý qua, tự là gần đây cẩn thận Tần Phượng Minh. Cũng không có đối với quanh người sương mù loại này biến hóa có gì chú ý. Lúc này hồi tưởng phía dưới, trong lòng cũng là không khỏi cực kỳ khẽ động. Cảm ứng quanh người phương viên mấy trăm dặm chi địa sương mù, chỉ thấy sương mù bắt đầu khởi động, lộ ra rất là lộn xộn, cũng không có một cái nào cố định phương hướng chậm chạp cổ động, xoay tròn. Nhưng nếu như cẩn thận nhận thức phía dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, cái kia nhìn như không có quy luật chút nào sương mù bắt đầu khởi động, thậm chí có một loại đồng thời hướng về đông nam phương hướng chậm chạp di động dấu hiệu. Loại này dấu hiệu cực kỳ yếu ớt, nếu như không phải cẩn thận dùng thần thức chuyên môn cảm ứng, tuyệt khó phát hiện. Ân, Sa đạo hữu nói cực kỳ, cái này sương mù quả thật có này một cái quy luật, nhưng không biết sương mù loại này quy luật Sa đạo hữu tự khi nào phát hiện đây này. Thu hồi thần thức, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là dừng một chút, quay người xem xe hồng mở miệng nói. Hắn tuy nhiên cùng xe hồng không có nhiều bao nhiêu rất hiểu rõ, nhưng cũng hiểu biết một ít xe hồng làm người, biết rõ thứ nhất hướng tâm cơ thâm trầm. Đã hắn lúc này nói ra lời ấy, cái kia tất nhiên là đã có một ít giải thích. Hồi bẩm chủ nhân, đối với quanh người sương mù loại này biến hóa, tự hơn 10 ngày trước khi vãn bối ngẫu nhiên chứng kiến, vì vậy trên đường đi liền lưu tâm một phen, ước chừng mỗi trải qua 5-6 vạn dặm xa, cái kia sương mù lưu động phương hướng sẽ gặp có một cái hơi rõ ràng nhất phương hướng chuyển biến. Đây là vãn bối thô sơ giản lược vẽ một cái sương mù chảy về phía chuyển biến lược đồ, thỉnh chủ nhân nghiệm xem, nhìn xem phải chăng có thể từ đó tìm kiếm được một ít dấu vết để lại. Xe Hồng quả nhiên cực kỳ cẩn thận, tuy nhiên trong lòng của hắn đã có chút suy nghĩ lo, nhưng cũng không nói thẳng ra, chỉ là đem sự tình nói ra, cũng không có làm ra cái gì phán đoán. Tần Phượng Minh tiếp nhận ngọc giản, thượng diện cũng không có cỡ nào kỹ càng tranh vẽ, chỉ là thô sơ giản lược nhãn hiệu vẽ lên thoáng một phát chỗ qua đường tuyến bên trong sương mù biến hóa đi về hướng. Nhưng chính là như thế một bức tranh vẽ, lại làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ mừng rỡ. Tuy nhiên chỉ dựa vào những này, hắn cũng không thể lập tức đoán được những sương mù này loại này biến hóa đến cùng mục đích ra sao, nhưng đây tuyệt đối lại để cho trong lòng của hắn đột nhiên nhất minh, tựa hồ bắt được một mấy thứ gì đó. Xem nhìn tới xuống, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem ngọc giản đưa cho Sở Thế Hiền mọi người. Sa đạo hữu quả thật là một lòng mảnh chi nhân, như thế rất nhỏ chỗ đều bị đạo hữu phát hiện. Nghĩ đến cái này sương mù loại này biến hóa, có lẽ cùng cái kia chỗ chúng ta muốn tìm kiếm chi địa có chút liên quan. Sở Thế Hiền cũng là một lòng tư kín đáo chi nhân, xem ngọc giản, trong nội tâm đối với Xe Hồng cũng là rất là tán thưởng. Sở Thế Hiền thân là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, mà lại bản thân thủ đoạn cũng là một không kém chi nhân, có thể ở trước mặt khích lệ một gã hóa anh tu sĩ, tuyệt đối là cực nhỏ sự tình. Chúng ta liền lại xem xét một phen, nhìn xem cái này sương mù loại này biến hóa đến cùng có gì loại quỷ bí tồn tại. Độn quang cùng một chỗ, mọi người lần nữa phi độn mà đi. Lúc này đây, mọi người dĩ nhiên trong lòng có chờ mong, không hề cảm thấy trong nội tâm không đáy rồi. Tuy nhiên dĩ nhiên có chỗ cảm xúc, nhưng chính thức muốn tìm được một mấy thứ gì đó, cũng tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Cái này không chỉ có cần mọi người kỹ càng phân tích, càng là cần mọi người phi độn đại khu vực cẩn thận nhận thức. 3 tháng về sau, Tần Phượng Minh mọi người phi độn bên trong, đột nhiên một cỗ quỷ dị lực lượng bỗng nhiên tới người, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm dùng mình, trong cơ thể pháp lực vội ùa, liền muốn cực lực giãy giụa này cỗ quỷ dị chi lực lúc, đột nhiên trước mắt một hắc, thân hình rồi đột nhiên lăng không kích bắn đi. Truyền tống, bỗng nhiên tới người loại này cảm giác, lại để cho Tần Phượng Minh chợt cả kinh. Loại này cảm giác Tần Phượng Minh quá mức quen thuộc, đúng là đang ở không gian truyền tống bên trong cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2892, kỳ dị chỗ. Bỗng nhiên truyền tống chi lực tới người Tần Phượng Minh, trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động, một cỗ ý mừng rỡ đột tự bắt đầu khởi động mà lên. Kinh nghiệm 3 tháng lâu, mọi người chỗ phi độn ra khoảng cách dĩ nhiên đã có mấy trăm vạn dặm xa. Nhưng phe này phi độn, không còn là không mục đích gì lung tung phi hành. Trải qua Xe Hồng nhắc nhở, dùng mọi người tâm trí, tự nhiên có thể cảm ngộ đến một mấy thứ gì đó. Nhưng tự tính toán như thế, mọi người cũng trọn vẹn du đãng 2 tháng lâu, mới cuối cùng đã có chỗ suy luận. Mà lúc này vị trí chi địa, đúng là trải qua mọi người hợp lực phỏng đoán ra khiến cho sương mù biến hóa đích căn nguyên chi địa. Tuy nhiên như thế, nhưng này phiến quảng đại khu vực, cái kia sương mù biến hóa, như trước cực kỳ rất nhỏ. Dục muốn tìm kiếm được trung tâm chi địa, đối với mọi người mà nói, như trước cực kỳ gian nan. Nhưng mọi người ở đây phi độn thời điểm, quỷ dị chi lực tới người, đón lấy thân hình không hề bị khống bị dị lực bao khỏa, như vậy trước mắt chợt biến, ý nghĩ trong mặt chìm chi ý đại hiền. Theo đi đầu Tần Phượng Minh 6 gã tu sĩ thân hình dị biến, sau lưng cấp tốc tới mọi người căn bản cũng không có cảm thấy phía trước Tần Phượng Minh 6 người có gì khác thường, nhìn thấy mọi người trạng thái cũng không có chút dị biến, như trước dùng trường nhanh chóng phi độn về phía trước. Đương Sở Thế Hiền 5 người cảm ứng được khác thường chi lực tới người về sau, mới đột nhiên thức tỉnh, phía trước Tần Phượng Minh mọi người lưu lại tại chỗ dĩ nhiên là ảo ảnh, mọi người dĩ nhiên truyền tống mà đi rồi. Trong nội tâm vừa mới sáng tỏ, Sở Thế Hiền mọi người ý nghĩ một bất tỉnh, cũng theo đó truyền tống mà đi rồi. Một hồi phản âm ngâm sướng thanh âm bỗng nhiên lọt vào tai, Tần Phượng Minh trước mắt nhất minh, thân hình dĩ nhiên dừng thân tại một chỗ thất thải vân hà bao phủ chi địa. Nghe này phản sướng chi âm, Tần Phượng Minh thân hình không khỏi chấn động. Một cỗ lại để cho hắn thần sắc phấn chấn cảm giác rồi đột nhiên tập kích quấy rối toàn thân. Lại để cho hắn linh đài thanh minh, toàn thân tràn ngập một cỗ kỳ dị cảm giác. Một cỗ nồng đặc chi cực linh khí bao khỏa thân hình phía dưới, thần thức cấp tốc phóng thích mà ra, một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ chi địa bỗng nhiên hiển lộ tại trước mặt của hắn. Xa xa dãy núi thấp thoáng, nhiều đóa thải vân phiêu đãng quần phong bên trong, trên ngọn núi, từng tòa hoa mỹ cung điện tu kiến hắn bên trên, thải mang chiếu rọi, giống như phiêu diêu trời cao bên ngoài, làm cho lòng người trong tràn đầy vui thích lòng cung kính. Đợi Tần Phượng Minh thấy rõ trước mặt trong sơn cốc tình cảnh thời điểm, một cỗ rung động chi ý càng là đột nhiên mà hiện. Chỉ thấy rừng thân trong sơn cốc, một đầu ngọc thạch trải thành thông đạo uốn lượn về phía trước, thạch hai bên đường, gốc kỳ hoa dị thảo sinh trưởng trong đó, một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát phiêu tán, lại để cho hắn cảm giác sảng khoái tinh thần chi cực. Mà lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ rung động chính là, tại những không biết tên này trong thảm cỏ, thậm chí có một cây gốc xem xét tựu là niên đại cực kỳ đã lâu linh thảo sinh trưởng trong đó. Vẹn vẹn là xem phụ cận một cây hương lan thảo, Tần Phượng Minh liền có loại muốn nhảy người lên thân thể cảm giác. Cái này gốc luyện chế bồi nguyên đan hương lan thảo, kỳ chủ làm dĩ nhiên bày biện ra năm màu chi sắc, từng mảnh phiến lá phía trên, có một tầng năm màu ánh huỳnh quang thoáng hiện, diệp mạch bên trong, càng là có một thật nhỏ năm màu năng lượng chậm chạp di động. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, cái này một cây hương lan thảo, tuyệt đối dĩ nhiên đạt đến 5-10 vạn năm đã ngoài tuổi tác. Lâu như thế hương lan thảo, vậy mà không có héo rũ, đây chính là Tần Phượng Minh cho tới bây giờ không từng nghe nói qua sự tình. Linh thảo, vô luận loại linh thảo nào, đều có cả đời nhiều năm hạn, tuyệt đối không phải có thể tồn tại vô hạn niên hạn. Linh thảo, có thể sinh trưởng vạn năm, tự đủ luyện chế thành đan tu sĩ đan dược chi vật. Mà có một ít quý trọng một ít linh thảo, có thể sinh trưởng mấy chục vạn năm, loại này linh thảo, chính là luyện chế hóa anh hoặc là tụ hợp tu sĩ phục dụng đan dược chi vật. Mà những có thể kia sinh trưởng 20-30 vạn năm quý trọng linh thảo, chính là thông thần, huyền linh tu sĩ sử dụng chi vật. Nhưng chỉ cần vượt qua 30 vạn năm, linh thảo sẽ gặp tự hành héo rũ, trong đó ẩn chứa bàng bạc dược hiệu, sẽ gặp tự hành chuyển hóa thành ngũ hành năng lượng, tiêu tán trong không khí. Đương nhiên, cũng có một ít quý trọng chi vật, cũng không có niên hạn hạn chế, hắn có thể vô hạn kỳ sinh trưởng. Nhưng loại này vô hạn kỳ, cũng là nhiều có hạn định. Như Tần Phượng Minh lúc trước đạt được cái kia gốc hỏa lăng tiêu, hắn mỗi cách vài vạn năm, sẽ gặp sinh ra đời một khối nốt sần, mà cái kia nốt sần, là nó có thể vô hạn sinh trưởng mấu chốt chỗ. Mà dùng Tần Phượng Minh nhận thức, hương lan thảo sinh trưởng niên hạn, tối đa sẽ không vượt qua 20 vạn năm. Trước mặt cái này gốc chỗ hiện trạng thái, thật sự lại để cho hắn khó có thể sáng tỏ. Cái này, điều này chẳng lẽ chính là chỗ chúng ta mọi người tìm kiếm chi địa. Ngay tại Tần Phượng Minh mặt hiện khiếp sợ, xem cái kia gốc hương lan thảo thời điểm, truyền tống chỗ tạo thành ngắn ngủi mê muội lục tục tại truyền tống hiện thân mọi người trong đầu thối lui. Chứng kiến xuất hiện trước mặt chi địa, mọi người cưỡng chế trong tai ma âm, trong miệng kinh hô, lập tức vang vọng mà lên. A, xem, mau nhìn những linh thảo kia, vậy mà đều là niên đại cực kỳ đã lâu chi vật. Như thế linh thảo, tự tính toán bất nhập dược, vẻn vẹn là ăn dù là một đoạn ngắn, nghĩ đến có thể để cho chúng ta tu vi tiến nhanh. Chứng kiến trước mặt tình hình chúng hóa anh hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên khó có thể áp chế kích động trong lòng, nhao nhao mặt hiện kinh hỉ vẻ khiếp sợ, trong miệng la lên mà ra. Các vị đạo hữu, nơi đây chỗ quỷ dị, từng cọng cây ngọn cỏ ai cũng không thể đụng vào. Theo mọi người la lên thanh âm, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, trong mắt lam mang lập lòe, nhìn chăm chú hướng ngọc thạch hai bên đường, dù chưa phát hiện chút nào khác thường, nhưng vẫn là cấp tốc mở miệng nói. Hắn thanh âm tuy nhiên cũng không nhiều đại, nhưng một cỗ bàng đại khí thế rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà hiện. Lại để cho mọi người tại đây cũng đều trong nội tâm dùng mình, trong lòng rung động, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt như thế quỷ dị chi địa, Tần Phượng Minh trong nội tâm lòng cảnh giác dĩ nhiên đề cao đến cực điểm. Càng là cực khác lẽ thường sự tình, tự cũng có khả năng còn có khó liệu nguy hiểm. Ban đầu ở hải ngoại tiên sơn bên trong, hắn từng tận mắt nhìn đến qua một gã hóa anh tu sĩ vì đạt được vạn niên linh nhũ mà mệnh tang tại chỗ. Mọi người đứng thẳng tại chỗ, ai cũng không bước về phía trước một bước. Nơi đây có phải là hay không mọi người phải tìm chỗ, lúc này không người biết được. Nhưng có một điểm, nơi đây tuyệt đối còn có cực đại cơ duyên. Chỉ là muốn đạt được cái kia cơ duyên, phải chăng gặp nguy hiểm, tự không được biết rồi. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh sắc mặt tỉnh táo, thần thức chậm rãi thăm hỏi hướng xa xa dãy núi, hồi lâu cũng không lên tiếng nữa. Tuy nhiên mọi người cũng không hiển lộ ra bao nhiêu khác thường, nhưng tất cả trong lòng người minh bạch, cái kia xâm lọt vào trong tai ma âm, so trước thời điểm, càng là mạnh mẽ thêm vài phần. Vẻn vẹn là bằng này điểm, mọi người đã nhưng trong lòng có vài phần vững tin, tại đây chỗ, chính là vị trong truyền thuyết tiền bối đại thừa đã từng bế quan chi địa. Cũng chỉ có đại thừa tu sĩ, mới có loại này thực lực thiết trí ra như thế một chỗ huyễn lệ kỳ dị chi địa. Phiến khu vực này thật sự quảng đại, mặc dù đối với thần thức không có áp chế, nhưng ở ngoài mấy ngàn dặm cũng không có đến cuối cùng, xem ra ta đợi chỉ có tiến vào trong đó mới có thể biết được nơi đây có phải là vị tiền bối kia bế quan chi địa rồi. Bất quá nơi đây cái kia phản âm so trước có cường đại rồi vài phần, mà lại cái kia thất thải đám mây bên trong, càng là ẩn chứa có càng cường đại hơn mê huyễn công hiệu. Vẻn vẹn là hai điểm này, cũng đủ nói rõ, tại đây có lẽ chính là chúng ta phải tìm chi địa. Đứng lặng hồi lâu, Tần Phượng Minh mới mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói. Bằng hắn lúc này thần thức cường đại, có thể đủ bao phủ vạn dặm chi địa phạm vi, tự tính toán nơi đây hơi có áp chế, cũng đủ lại để cho hắn dò xét tra ra 5-6 nghìn dặm xa. Nhưng tự tính toán như thế, hắn cũng không có thể dò xét ra cái này phiến quần phong uốn khúc chi địa cuối cùng. Dù chưa có kết quả, nhưng Tần Phượng Minh đối với phiến khu vực này lại tràn đầy kính sợ chi tâm. bởi vì trước mặt chứng kiến mấy trăm tòa cao lớn trên ngọn núi, cũng đều tu kiến có to lớn hoa mỹ cao lớn tòa nhà, vẻn vẹn là như thế thủ bút, cũng đủ để làm cho lòng người trong chấn kinh rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2893, Linh Điệp. Tuy nhiên trong miệng nói xong, nhưng Tần Phượng Minh cũng không lập tức di động thân hình. Tại đây không biết chi địa, chú ý cẩn thận, là lúc này nhất định phải ghi nhớ sự tình. Không biết vị nào đạo hữu có linh trùng tại thân, xem mọi người tại đây, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ về sau, như thế mở miệng hỏi. Đang ở cái này không biết chi địa, dùng linh trùng phía trước dò đường, tự nhiên là nhất an ổn thủ đoạn. Tiền bối, vãn bối nơi này có một ít linh điệp, không biết có hay không có thể dùng. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, lập tức một gã ân gia hóa anh hậu kỳ tu sĩ thân hình khẽ động, đứng trước hai bước. Theo tay của hắn một phen, năm chỉ nâu đen chi sắc yêu điệp hiển lộ mà ra. Yêu điệp hai cánh mở rộng, thành công người song cỡ bàn tay, một đôi nâu đen lông cánh phía trên có chút điểm màu trắng đốm, nếu như nhìn kỹ, hội hiện, những màu trắng kia đốm, vậy mà hợp thành hai cái đầu lâu đồ án. Ồ, cái này linh điệp vậy mà cùng kim phấn khô lâu điệp có vài phần tương tự, chỉ là nhan sắc rất là bất đồng mà thôi. Chẳng lẽ này linh điệp là cái kia trong truyền thuyết linh điệp biến chủng họ hàng gần hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy yêu điệp hiển lộ, một tiếng nhẹ kêu lập tức tự Sở Thế Hiền trong miệng ra. Được nghe Sở Thế Hiền nói như vậy, hai mắt nhìn chăm chú trước mặt năm chỉ yêu điệp Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm khẽ động. Kim phấn khô lâu điệp, Tần Phượng Minh từng tại một bộ trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, chính là linh trùng bảng phía trên cực kỳ gần phía trước một loại linh trùng, nổi tiếng thứ 17 cao vị. Nhìn kỹ phía dưới, trước mặt năm chỉ yêu điệp tựa bộ dáng cùng cái kia kim phấn khô lâu điệp cơ hồ giống như đúc, chỉ là hắn toàn thân nhan sắc rất là bất đồng, như cùng là kim phấn khô lâu điệp phục chế bình thường, chỉ là sử dụng tài liệu nhan sắc tuyển kém. Hồi bẩm tiền bối, những này linh điệp chính là vãn bối tại một chỗ hiểm địa trong đã nhận được hơn 10 chỉ kén tằm, cuối cùng ấp trứng đã nhận được cái này năm chỉ linh điệp. Tuy nhiên cùng trong truyền thuyết kim phấn khô lâu điệp tương tự, nhưng cụ thể như thế nào vãn bối sẽ không biết rồi. Bất quá này linh điệp cực kỳ ăn các loại bảo vật, vô luận là pháp bảo hay vẫn là tài liệu, đồng đều có thể bị hắn nuốt vào trong bụng, chỉ là lúc này hắn cảnh giới dưới mặt đất, khó có thể gặm thức ăn hóa anh tu sĩ pháp bảo. Cái kia ân gia tu sĩ cũng không giấu giếm, trực tiếp liền nói ra cái này yêu điệp lai lịch cùng thần thông. Có thể xé xác ăn pháp bảo tài liệu, cái này có thể so sánh cái kia trong truyền thuyết kim phấn khô lâu điệp còn cường đại hơn vài phần. Chỉ là số lượng này có chút thiếu, nếu có mấy ngàn chỉ này loại linh điệp, tự tính toán lúc này cảnh giới, cùng giai tu sĩ cũng chỉ có trốn tránh một đường. Bất quá ngươi chỉ muốn hảo hảo bồi dưỡng cái này năm chỉ, đợi hắn sinh trưởng đến thành trùng chi cảnh, chính là ta tụ hợp tu sĩ, nghĩ đến cũng chỉ có tránh lui trốn chạy thoát. Nghe nói đến ân gia tu sĩ ngôn ngữ, Sở Thế Hiền không khỏi sắc mặt cực kỳ khẽ động, trong đôi mắt càng là kích lòe ra vẻ khiếp sợ. Có thể gặm thức ăn đối phương pháp bảo linh trùng, đây chính là so kim phấn khô lâu điệp sơi tái pháp bảo ngưng quang còn muốn lợi hại hơn vài phần. Nếu như có thể lại để cho cái này linh điệp tiến giai đến cùng tụ hợp tu sĩ tình trạng, cùng giai tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng có loại này thần thông loại này linh điệp. Tuy nhiên hắn cũng không nói ra, nhưng lúc này mọi người cũng dĩ nhiên sáng tỏ, trước mặt cái này năm chỉ linh điệp, có lẽ chính là trong truyền thuyết bài danh linh trùng bảng thứ 17 vị kim phấn khô lâu điệp một loại biến chủng. Mà lại hay vẫn là một loại tiến hóa uy năng cường đại hơn biến chủng. Linh thú linh trùng bảng, lúc này Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được, hắn chỉ là một cái tồn tại rất cổ xưa bảng đơn, trong đó chỗ bày ra linh thú linh trùng, cũng không có bao hàm thế gian sở hữu linh trùng linh thú. Hậu thiên sinh ra đời một ít biến dị hoặc là tiến hóa chủng loại, này bảng đơn bên trong cũng không có tồn tại. Trước mặt cái này linh điệp đã có thần thông như thế, đủ để nói rõ, hắn đẳng cấp so kim phấn khô lâu điệp còn cường đại hơn. Chân quý như thế chi vật ngươi hay vẫn là thu hồi a, nếu như tại nó còn lúc còn nhỏ tựu vẫn lạc, thật sự là một tổn thất lớn. Nhìn xem còn có đạo hữu khác có linh trùng a, ân, muốn thúc cái này năm chỉ linh điệp, cho hắn ăn âm lãi thảo, khả năng lại để cho hắn nhanh chóng tăng trưởng. Xem trước mặt linh điệp, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, khoát tay lại để cho hắn thu hồi. Đồng thời trong nội tâm một chút suy nghĩ, nói ra một loại linh thảo danh tự. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không đã gặp mặt trước linh điệp, nhưng đã cùng kim phấn khô lâu điệp như thế tương tự, cái kia thúc kim phấn khô lâu điệp linh thảo, nghĩ đến cũng sử dụng loại này linh điệp. Vạn linh tâm đắc phía trên, ngược lại là có kim phấn khô lâu điệp giới thiệu, nói thúc này linh điệp, là âm lãi thảo. Nghe nói Tần Phượng Minh như thế nói, tên kia ân gia tu sĩ lập tức mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối tất nhiên tuân từ tiền bối nói như vậy cho ăn. Cái này năm chỉ linh điệp, từ khi người này ân gia tu sĩ ấp trứng về sau, vẫn là ấu trùng trạng thái, vô luận hắn cho loại nào ăn linh đan, linh thảo, cũng khó có thể lại để cho hắn tiến giai. Vẻn vẹn là nuốt chừng vô số kiện pháp bảo về sau, hắn thân hình trở nên cứng cỏi đi một tí. Hắn cũng không nghĩ tới, Lần này hắn xuất ra cái này linh điệp, vậy mà đã nhận được bồi dưỡng chi pháp. Âm lãi thảo, tuy nhiên cũng là một loại quý trọng linh thảo, nhưng thân là hóa anh hậu kỳ tu sĩ, hắn tự nhiên sẽ hiểu, lúc này cho ăn linh điệp, tối đa cần mấy chục trên trăm mỗi năm phần âm lãi thảo tự hoàn toàn thỏa mãn. Đối với trước mặt tu sĩ chân quý như thế linh trùng, Tần Phượng Minh cũng không muốn làm cho đối phương không công tổn thất, vì vậy lại để cho hắn đứng thẳng một bên. Tiền bối, vãn bối không có linh trùng, bất quá có một chỉ cũng không chân quý thất cấp linh thú, nghĩ đến cũng có thể thỏa mãn tại phía trước dò đường chi năng. Nói chuyện, như cũng là một gã ân gia hóa anh hậu kỳ tu sĩ. Mọi người đều là linh trí cơ linh chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh tìm kiếm linh trùng mục đích, không có gì hơn tựu là muốn linh trùng tại phía trước dò đường chi dụng. Mà linh thú, tự nhiên đồng dạng thỏa mãn, mà lại đừng linh trùng còn an ổn. Ân, cái này chỉ liệt hổ thú ngược lại là có thể dùng, nơi này là một khỏa bồi nguyên đan, quyền cho là Tần mỗ mua ngươi linh thú, nếu như phía trước không có gặp nguy hiểm, cái này linh thú vẫn là của ngươi. Tần Phượng Minh không muốn chiếm một gã vãn bối tiện nghi, trong miệng nói xong, tay một phen, một khỏa viên đan dược xuất hiện trong tay, đúng là hắn chuyên môn vi lang nguyên mọi người luyện chế một khỏa bồi nguyên đan. Viên thuốc này, sử dụng chủ tài chính là mấy chục vạn năm phần linh thảo, chính là Tần Phượng Minh vì để cho lang nguyên ba người đột phá tụ hợp bình cảnh chi dụng, dược hiệu tự nhiên cường đại. Xoay mình một xuất ra, Sở Thế Hiền liền không khỏi thở nhẹ ra âm thanh. Hắn và am hiểu luyện đan, tất nhiên là nhìn ra cái này khỏa bồi nguyên đan bất phàm. Ân gia tu sĩ tự nhiên không phải thái điểu, cũng liếc nhìn ra cái này một khỏa viên đan dược chân quý. Đang nghe thấy được một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ thở nhẹ thanh âm, trong lòng của hắn càng là vui mừng nổi lên. Có thể dùng một chỉ thất cấp yêu thú đổi một khỏa chân quý như thế, có thể trợ hắn đột phá dựa vào đan dược, chỗ chiếm tiện nghi ra sao hắn đại. Ngay tại Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, hiệp thương như thế nào hành động thời điểm, đột nhiên xa xa trong núi sâu, rồi đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Này âm thanh kinh hô rõ ràng cho thấy một gã nữ tu chỗ, tuy nhiên là kinh hô, nhưng lại để cho người nghe lọt vào trong tai, như trước cảm giác êm tai chi cực, giống như phong linh minh hưởng. Mặc dù tốt nghe, nhưng lúc này kinh hô xuất hiện cũng quá ngoài dự liệu của mọi người, tại mọi người nghĩ đến, nơi đây như thế khó tìm, lúc này Vân Mông Sơn mới mở ra mấy tháng, tự nhiên không người có thể tìm ở đây. Lúc này bỗng nhiên nghe nói đến kinh hô thanh âm, tựu là bốn vị tụ hợp tu sĩ, cũng không khỏi sắc mặt khẽ giật mình, gấp thần thức thả ra, dò xét hướng kinh hô ra chi địa. Lại để cho mọi người im lặng chính là, mọi người cũng không thấy đến cái kia kinh hô ra chi nhân thân ảnh. Ở đằng kia âm thanh kinh hô vừa mới vang lên thời điểm, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên thần thức đã tập trung vào một nơi, nhưng hắn chỉ là thấy được một đạo thước tha thân ảnh lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2894, Cường Đại Huyễn Cảnh. Nữ tu, nghe hắn thanh âm, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Tuy nhiên cũng không thấy rõ xa xa một trong sơn cốc cái vị kia nữ tu dung mạo, nhưng thanh âm kia, Tần Phượng Minh nhưng thật giống như có chút quen tai. Nhưng thanh âm kia quá mức xa xôi, truyền lại đến mọi người mà ở bên trong, xen lẫn tại trận trận chưa bao giờ từng gián đoạn phản âm bên trong, Tần Phượng Minh cũng không nghe được thái thanh. Chỉ là giống như ở nơi nào nghe được qua, hơn nữa đạo kia đột nhiên mà hiện thân ảnh cũng cực kỳ mơ hồ, lóe lên tự biến mất không thấy gì nữa. Trong nội tâm yên lặng suy nghĩ, Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý càng là nổi lên. Mặc kệ tên kia nữ tu là người phương nào, nhưng nơi đây không yên ổn là khẳng định sự tình. Các vị đạo hữu, chúng ta đi theo liệt hổ thú nối đuôi nhau mà đi, ai cũng không được rời đi ngọc thạch lộ chính giữa ba thước, đối với trên đường chứng kiến, vô luận loại nào quý trọng chi vật cũng không thể ra tay đụng vào. Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, một cỗ bức nhân khí thức tự hắn trong thân thể cuốn sạch ra, bốn khắp phía dưới, liền đám đông bao phủ tại chính giữa. Theo này cỗ hơi thở tập thân, kể cả Sở Thế Hiền ba gã tụ hợp tu sĩ ở bên trong mọi người, rồi đột nhiên cảm giác một cỗ khó có thể thừa nhận khổng lồ thần hồn khí tức đột nhiên phá tan bản thân phòng ngự, bay vọt phía dưới, liền tác dụng tại trong thức hải. Vốn gợn sóng không sợ hãi thức hải, nháy mắt trì trệ, giống như muốn bị giam cầm. Trong lòng mọi người đột nhiên rùng mình, một cỗ ý lạnh như băng bỗng nhiên tập đầy toàn thân. Trong một khoảng cách phía dưới, Sở Thế Hiền đều cảm giác vẻn vẹn là dựa vào cái này một cỗ thần hồn khí tức, tự có thể lại để cho hắn thần hồn sụp đổ, vẫn lạc tại chỗ. Đã đến lúc này, hắn mới đột nhiên trong lòng chấn động. Trước mặt cái này một thanh niên tu sĩ, lúc trước cho hai người mỗi người sổ viên linh đan, căn bản là không ý kỵ hắn cùng với Triệu Bình hai người tiến giai tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Nguyên lai sở hữu thần hồn chi lực, dĩ nhiên đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Vẻ này hóa anh tu sĩ khó có thể thừa nhận thần hồn khí tức vẻn vẹn là lóe lên, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này dĩ nhiên lại để cho trong lòng mọi người sợ hãi phía dưới, không dám bất quá dù là chút nào mặt khác trong tâm. Ở đằng kia tên ân gia tu sĩ thần niệm thúc dục phía dưới, thân hình khổng lồ liệt hổ thú một tiếng gầm rú phía dưới, thân hình nhoáng một cái, liền dọc theo ngọc thạch lộ gấp về phía trước chạy vội mà đi rồi. Tại quỷ dị này chỗ, đối với dò xét trên đường đi qua hai bên cao lớn trên ngọn núi tòa nhà, Tần Phượng Minh mọi người cơ hồ muốn đều không có nghĩ qua. Từ khi nghe nói đến cái kia âm thanh nữ tu kinh hô thanh âm, mọi người liền dĩ nhiên sinh lòng sợ hãi lòng cảnh giác. Đừng nói lăng không bay vọt, tựa là tới gần ngọc thạch ven đường duyên, tất cả mọi người không người đi làm. Dùng mọi người kiến thức, đối mặt một gã đại thừa tu sĩ bế quan chi địa, trong nội tâm không chỉ có là kính sợ có chủ tâm, hơn nữa là không dám có chút khinh nhờn động tác hiển lộ. Nơi đây dãy núi núi non trùng điệp, lối rẽ phồn đa, giống như tại trong mê cung ghé qua. Nhưng cũng may thần thức không bị khống, mọi người đồng đều đều đó có thể thấy được mấy trăm dặm xa. Mọi người nhận chuẩn một cái đại khái phương hướng, một mực đi về phía trước mà đi. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc chính là, tuy nhiên trên đường đi cũng không gặp được bất luận cái gì cấm chế nguy hiểm, nhưng mọi người kinh nghiệm trên đường đi qua, lại cực kỳ lại để cho trong lòng của hắn kinh ngạc. Mọi người tuy nhiên nhìn như một mực đi về phía trước, nhưng một lúc lâu sau, vốn thần thức tập trung cái kia nữ tu biến mất không thấy gì nữa chỗ sơn cốc, là Tần Phượng Minh tận lực phải đi qua chi địa. Nhưng phi nước đại đi như lâu, cái kia xứ sở tại, như trước khoảng cách xa xôi, giống như căn bản là chưa từng tới gần mảy may. Một canh giờ, tự tính toán mọi người vẻn vẹn là chạy vội, cũng đủ tiến lên ra mấy trăm dặm xa. Còn nữ kia tu biến mất cái kia chỗ sơn cốc, khoảng cách mọi người ra chỗ, tối đa bất quá hơn 10 dặm. Như thế khoảng cách, mọi người khả năng bữa cơm thời gian tự có thể đến. Dừng thân đứng thẳng, mọi người đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Dùng mọi người kiến thức, tự nhiên từ lâu nhìn ra nơi đây ra như thế quỷ dị sự tình rồi. Chỉ là thấy đến Tần Phượng Minh cũng không lời nói dừng thân, vì vậy mới một mực chạy vội lâu như thế. Chẳng lẽ chúng ta tiến vào chính là hơi biến hóa trận? Một tiếng trầm thấp lời nói, đột nhiên vang vọng tại mọi người trong tai, lại để cho chúng tu sĩ trong nội tâm vô cùng chịu kinh hãi nổi lên. Lần nữa gấp xem bốn phía chi địa, mọi người sắc mặt đều là vẻ kinh ngạc hiển lộ. Nơi này chỗ rất khó nhìn ra chút nào ảo trận bóng dáng, mà băng hải thú kỳ dị khí tức như trước tồn tại, chúng ta tâm tình cũng không có sinh ra chút nào khác thường, chủ nhân vững tin chỗ này quảng đại khu vực, tựu là ảo trận chi địa. Tuy nhiên Sở Thế Hiền nói cực kỳ uyển chuyển, nhưng ý tứ cũng tại nghi vấn Tần Phượng Minh nói. Thân là linh giới tu sĩ, mọi người đương nhiên biết được, nơi đây khác thường, cũng không phải là chỉ có ảo trận có thể đạt tới loại này hiệu quả. Nếu như là có cường đại không gian chi lực tu di bảo vật, đồng dạng có thể làm được chỉ xích thiên nhai giống như hiệu quả. Mà nơi đây nếu là một vị đại thừa tu sĩ bế quan chỗ, tự tính toán thực sự là ở một chỗ tu di bảo vật bên trong, cũng tuyệt đối không phải ngoài ý muốn sự tình. Còn đối với mọi người mà nói, ảo trận tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhưng như thế một tu di không gian, mọi người chỉ cần tốn hao một ít thời gian, tự nhiên có thể tìm kiếm hết nơi này chi địa. Nhưng như thế ảo trận, cái kia đem chuyện xấu quá lớn. Một vị đại thừa thiết trí ở dưới ảo trận, ở đâu là bọn hắn chính là tụ hợp tu sĩ cùng hóa anh tu sĩ có thể bài trừ. Đối với Sở Thế Hiền nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng trong nội tâm minh bạch. Nhưng hắn một mực trải qua một canh giờ, mới dừng lại thân hình, đương nhiên không phải đã đến lúc này, hắn mới cảm giác ở đây như thế quỷ dị. Mọi người gần kề tiến lên chén trà nhỏ thời gian, hắn liền biết được loại này tình hình quỷ dị. Thì ra là ở đằng kia lúc, hắn liền đã bắt đầu lưu tâm. Tuy nhiên linh thanh thần mục tại đây chỗ quỷ dị chi địa cũng không có bao nhiêu công hiệu hiển lộ. Nhưng cuối cùng muốn so với mọi người nhiều thấy được một ít khác thường. Mọi người sở hành đường nhỏ, vẫn là dọc theo sơn cốc cuối cùng mà đi, mà trên đường đi, mọi người xen kẽ chỗ trải qua sơn cốc, vô luận là ngọn núi hay vẫn là trên đường đi qua đi về hướng, có thể nói không có một chỗ tương tự, tựu là trên ngọn núi tòa nhà, đều lộ ra khác nhau chi cực. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại tại đây nhìn như chỗ bất đồng, dựa vào linh thanh thần mục cường đại công hiệu, phát hiện ra trong đó cực kỳ nhỏ chỗ tương tự. Tuy nhiên hắn cũng không thật sự nhìn ra nơi đây có dù là một tia huyễn cảnh cấm chế chấn động hiển lộ, nhưng ở Tần Phượng Minh toàn lực khu động linh thanh thần mục phía dưới, hắn hiện, mỗi khi một cái sơn cốc hoàn tất, mọi người đụng phải lối rẽ, đi vào một cái khác sơn cốc thời điểm, sẽ có một tầng cực kỳ mỏng, không ẩn chứa chút nào năng lượng sương mù xuất hiện tại trước mặt chi địa. Cái này sương mù cực kỳ mỏng, nếu như dùng mắt thường xem xét, cũng không thể cảm thấy ra cái gì. Tựu là thần thức lưu tâm dò xét, cũng căn bản cảm ứng không đến chút nào cấm chế năng lượng tồn tại. Mà đi vào một cái khác sơn cốc về sau, chỉ cần tiến lên hơn 10 bước xa, sẽ gặp có một cây quý trọng chi cực linh thảo tồn tại. Linh thảo, tại đây kỳ dị quần sơn trong, có thể dùng chỗ nào cũng có để hình dung. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác cái này một gốc linh thảo, tuy nhiên chủng loại bất đồng, nhưng lại có một cái điểm giống nhau, tựu là cái này gốc linh thảo, đều là năm đã lâu, dĩ nhiên ra hắn sinh trưởng chu kỳ chi vật. Mà mặt khác chứng kiến linh thảo, lại không phải là xuất hiện một lần loại này tình hình. Giống như cái kia một gốc linh thảo, bản chính là vì hấp dẫn mọi người, lại để cho người tiến lên ngắt lấy. Này điểm, đương nhiên không có khả năng lại để cho Tần Phượng Minh tự vững tin nơi này chính là hơi biến hóa trận, cái này tối đa bất quá là lại để cho trong lòng của hắn cảnh giác tăng nhiều mà thôi. Nhưng còn có một chuyện, nhưng lại để cho hắn đối với ở nơi này là ảo trận tràn đầy thập phần vững tin. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2895, ảo trận dị biến. Linh Thanh Thần Mục, ở chỗ này mặc dù không có bao nhiêu công hiệu hiển lộ, nhưng đối với không trung tồn tại một ít rất nhỏ chỗ, tự nhiên muốn so tu sĩ thị lực cùng thần thức cường đại hơn một ít. Mà Tần Phượng Minh, tại đối với cái này địa có chỗ hoài nghi về sau, hắn liền khu động trong cơ thể pháp lực, lăng không đem một ít dùng để khảo thí pháp trận đơn giản phù văn khắc tại không trung. Loại này lăng không khắc phù văn, tại không có hình thành pháp trận thời điểm, tự nhiên không có khả năng đạt được bốn phía năng lượng bổ sung, vì vậy cũng không có khả năng trệ ở lại bao lâu. Nhưng đã có một cái chỗ cường đại, cái kia chính là không bị bốn phía năng lượng chế ước. Tự tính toán có một cường đại pháp trận tồn tại, cũng không có khả năng lại để cho hắn lập tức tiêu vong. Loại này phù văn, dùng đạo diễn lão tổ nói, chính là truyền lại từ tiên giới, không phải là linh giới pháp trận có thể tùy ý tiêu vong, nếu không cũng sẽ không bị phù văn một đạo đại năng đạo diễn lão tổ coi là truyền thừa chi vật rồi. Theo Tần Phượng Minh loại này phù văn tế ra, hắn vậy mà lại trải qua hơn cái sơn cốc về sau, lần nữa dựa vào linh thanh thần mục, cảm ứng được này ngưng lại không trung, sắp biến mất phù văn. Bỗng nhiên nhìn thấy việc này, hắn cũng không khỏi cực kỳ trong nội tâm cả kinh. Nhưng hắn cũng không lập tức chú thân, mà là lần nữa liên tục tế ra phù văn. Cũng không ra hắn dự kiến, lần nữa trải qua hơn cái sơn cốc về sau, cái kia trước kia hắn đánh ra phù văn, xuất hiện lần nữa tại trước mặt của hắn. Đã đến lúc này, hắn nếu như vẫn không thể vững tin đây là một tòa cường đại ảo trận, vậy hắn thực cũng không phải là Tần Phượng Minh rồi. Nghe được Sở Thế Hiền nghi vấn thanh âm, Tần Phượng Minh cũng không nhiều hơn giải thích, mà là tay vừa nhấc, một đoàn năng lượng cuốn sạch ra, trên không trung một chỗ chỗ một cái cuốn động, liền vầng sáng lóe lên vừa bay mà quay về. Lúc này cái kia đoàn thoáng hiện ngũ thải hà quang năng lượng bên trong, bỗng nhiên có một đạo dĩ nhiên cực kỳ nhỏ yếu phù văn như cùng một cái mảnh khảnh sợi tơ tại vặn vẹo trôi nổi. Theo Tần Phượng Minh năng lượng rót vào, cái kia thật nhỏ phù văn, kịch liệt bành trướng, cuối cùng trở nên vừa thô vừa to. Mọi người không phải không hề kiến thức chi nhân, nhìn thấy Tần Phượng Minh làm như thế, chỗ đó có thể không biết, cái này một đạo bị Tần Phượng Minh bắt được phù văn, đúng là hắn trước tế phóng ra. Tại đây dĩ nhiên là một cường đại ảo trận, cái này có quan hệ Vân Mông Sơn phần đông trong điển tịch, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có này ghi lại, xem ra ở trong đó tất nhiên còn có một chút che giấu tồn tại. Nhìn xem Tần Phượng Minh trong tay phù văn vặn vẹo, Ân Chi Trương không khỏi trong miệng hiển lộ trầm trọng chi ý mở miệng nói. Ân Chi Trương tuy nhiên không đem ý nghĩa tư nói rõ, vốn lấy mọi người tâm trí, vẫn có thể đủ đoán được hai phần. Cái này cũng ảo trận, chính là bọn họ mọi người, cũng không có người có thể nhìn ra mảy may, cái này có thể nói. Cái này hơi biến hóa trận, tự là dĩ nhiên mặt khác tiến vào nơi đây tu sĩ, cũng có thể cũng không có người nhìn ra. Cái này khả năng cũng là trong điển tịch không có ghi lại nguyên nhân chỗ. Đã không người nhìn ra, mà mọi người cuối cùng đều có thể nhìn thấy cái kia cao lớn pho tượng, ở trong đó tự nhiên tồn tại che giấu. Ân đạo hữu nói cực kỳ, đã nơi này ảo trận cường đại, không người có thể phát giác, ta đây chờ liền không hề để ý tới, như trước đương làm cái gì cũng không biết được rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, nhưng nghe đến Ân Chi Trương nói về sau. Biểu lộ không khỏi đột tự buông lỏng, trở nên bình tĩnh không có sóng, trong miệng càng là nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Lời ấy lộ ra quá mức mịt mờ, trong lúc nhất thời mọi người ai cũng không thể làm cho minh, cũng đều mặt lộ vẻ nghi hoặc xem Tần Phượng Minh. Ha ha, các vị đạo hữu không thể nghi ngờ, tuy nhiên chúng ta dĩ nhiên vững tin nơi này chính là một cường đại ảo trận, nhưng đã trước kia có không ít hóa anh tu sĩ đều có thể cuối cùng nhất đi đến vị kia lúc này bế quan tiền bối pho tượng chỗ, cái kia đã nói lên cái này ảo trận cũng không phải muốn để cho chúng ta bài trừ. Chỉ là đối với chúng ta đến vị tiền bối kia pho tượng xứ sở thiết trí một cái cửa khẩu mà thôi, khả năng cũng là vì khảo thí chúng ta mọi người tâm trí chi dụng. Bất quá có một điểm có thể vững tin, ven đường chỗ hiện những linh thảo kia cùng với quý trọng chi vật, tuyệt đối không phải là hào không có nguy hiểm, tự trước lúc trước vị nữ tu phát ra kinh hô, tự có thể biết được, tại đây chắc chắn gặp nguy hiểm. Chỉ cần không đi đụng vào ven đường cấm chế, hoặc là cưỡng ép phi độn, cũng không chủ động đi trèo lên các nơi ngọn núi, nghĩ đến tự cũng không có gì nguy hiểm tồn tại. Tần Phượng Minh tâm trí tự nhiên cực kỳ cứng cỏi, đương nhiên sẽ không đối diện trước hiển lộ linh thảo hoặc là mặt khác bảo vật động tâm, tự là tìm đường nhỏ trèo lên bốn phía ngọn núi, hắn đều không có chút nào ý động. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, trong lòng mọi người đều là hơi có hiểu ra. Tần Phượng Minh ý tứ cực kỳ minh xác, cái kia chính là lại để cho mọi người cho rằng là đối với cái này chỗ ảo trận không biết chút nào, tiếp tục ở đây dãy núi chi địa ghé qua. Mọi người ở đây nhao nhao gật đầu, ý định lần nữa khởi hành. Dọc theo dưới chân ngọc thạch lộ chạy vội thời điểm, đột nhiên, một cỗ không hề dấu hiệu hiển lộ thất thải mây mù đột tự từ không trung bao phủ mà xuống. Cái này đoàn mây sương mù xuất hiện đột nhiên mà lại không hề sinh lợi, trong đó cũng không có ẩn chứa chút nào năng lượng chấn động. Dù địa mà hiện, đón lấy liền đám đông bao phủ tại chính giữa. Coi như là Tần Phượng Minh cùng Sở Thế Hiền ba vị tụ hợp tu sĩ, cũng không cảm thấy được cái này một cỗ mây mù kịch liệt bày ra. Đối mặt cái này của mây mù đột nhiên tới người, mọi người cũng đều trong nội tâm dùng mình nổi lên, liền muốn cấp tốc thi triển thần thông dãy dụa. Nhưng lại để cho trong lòng mọi người cực kỳ buông lỏng chính là, cái này cổ trong mây mù, cũng không có bất kỳ mặt trái công hiệu tồn tại, mọi người đang ở trong mây mù, không cảm thấy một cỗ toàn thân khoan khoái dễ chịu khí tức bao khỏa. Theo mây mù bao phủ, mọi người chỉ cảm thấy quanh người chi địa lập tức sương mù phún dũng mà hiện. Dùng mọi người làm trung tâm, nồng đặc sương mù hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi, vẻn vẹn là một lát chi cực, liền đem lọt vào trong tầm mắt chi địa hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Nguyên lai chỗ này ảo trận, là thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp tự hành biến mất. Cảm ứng được bốn phía năm màu mây mù cấp tốc tràn ngập, Tần Phượng Minh khẽ giật mình phía dưới, trong miệng không tự chủ được hô kêu ra tiếng. Nửa theo lời của hắn, mặt khác vài đạo thanh âm cũng tự vang lên. Nói ý tứ, lại cùng hắn nói độc nhất vô nhị. Mọi người vậy mà phát hiện, vốn dãy núi uốn khúc quảng đại khu vực, tại thất thải mây mù cấp tốc tràn ngập bên trong, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên thân ở chi địa, như cũng là quần phong chi địa, nhưng trên ngọn núi những nguy nga kia bàng bạc tòa nhà, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà bên cạnh dưới chân, cũng dĩ nhiên không phải ngọc thạch con đường, những cực kỳ kia hấp dẫn chi lực quý trọng linh thảo, cũng dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Dưới chân mềm mại, mọi người dĩ nhiên là tồn tại một đóa năm màu mây mù chỗ thành đám mây phía trên. Cái này một đám mây lơ lửng tại dãy núi chỗ giữa sườn núi, tựa là mọi người không có thi triển bất luận cái gì pháp lực, cũng không hề muốn ngã xuống dưới cảm giác. Còn chưa chờ mọi người đối với cái này đột nhiên xuất hiện dị tượng tra xét rõ ràng thời điểm, đột nhiên một cỗ thất thải hào quang rồi đột nhiên mà hiện, Tần Phượng Minh hai mắt nhíu lại, cực lực dục muốn khu động trong cơ thể pháp lực thời điểm, đột nhiên cảm giác trong cơ thể pháp lực vậy mà đã không thể khu động mảy may. Cảm ứng được này, Tần Phượng Minh sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Sở Thế Hiền mọi người sắc mặt đồng dạng biến đổi lớn. Hô, còn chưa chờ mọi người bất quá chỗ phản ứng thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới chân buông lỏng, thân hình không chút nào thụ khống hướng về phía dưới gấp rơi mà đi. Gió thoảng bên tai âm thanh gào thét, tốc độ cực nhanh vô cùng. Nhưng lúc này, chúng trong cơ thể con người pháp lực như trước khó có thể điều động mảy may. Nhất thời, một cỗ kinh khủng chi ý bao phủ tại mọi người trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2896, kinh muốn. Bỗng nhiên cảm giác được thân thể chợt nhẹ, Tần Phượng Minh trong nội tâm đồng dạng dùng mình. Nhưng lập tức, hắn liền trong nội tâm lần nữa buông lỏng. Lúc này trong cơ thể pháp lực khó có thể điều động phía dưới, nhưng hắn nội lực trong cơ thể nhưng lại không đã bị loại này quỷ dị mây mù ảnh hưởng. Gấp vận chuyển nội lực phía dưới, hắn thân thể nháy mắt trở nên nhẹ phiêu lên. Hạ xuống khoảng cách cũng không cao lắm, vẻn vẹn là hai ba cái hô hấp mọi người liền nhao nhao rơi vào đất đá phía trên. Một hồi nhẹ trong tiếng hô, mọi người nhao nhao từ đất đá phía trên bò lên. Bỏ Triệu Bình cùng Tần Phượng Minh hai người cùng hai cái băng hải thú bên ngoài, mặt khác mọi người đều là mặt lộ vẻ kiên nhẫn chi sắc. Tuy nhiên mọi người đều là trải qua dịch kinh sửa tủy, thân thể đã trở nên cực kỳ cứng cỏi, nhưng từ mấy chục trên trăm trượng không trung rơi xuống phía dưới, ngã xuống tại đất đá phía trên, mặc dù bất chí bị thương, nhưng đau đớn tất nhiên là khó tránh khỏi. Triệu Bình chỗ tập chính là luyện thể công pháp, tự tính toán không có pháp lực gia trì, thân thể cũng có thể đủ cùng một chỉ hóa hình cảnh giới yêu thú chống lại một phen. Tự chỗ cao ngã xuống, tự nhiên không sẽ phải chịu cái gì tổn thương. Ha ha ha, tại đây quả nhiên là vị tiền bối kia bế quan chi địa, xem, cái kia xa xa thạch bích trước khi, không phải là vị tiền bối kia pho tượng sao. Mọi người ở đây nhao nhao từ đất đá phía trên bò dậy hình thời điểm, Triệu Bình cuồng hỉ thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Từ cao không trụy lạc, không hề tổn hại dừng thân đứng thẳng Tần Phượng Minh, tự nhiên sớm đã thấy được ngàn trượng bên ngoài, trong sơn cốc cái kia tòa pho tượng. Phía trước cao lớn ngọn núi trước khi, có một tòa dáng người cực kỳ to lớn đổ sộ cao lớn tượng đá đứng vững. Cái này một tượng đá cao tới 40-50 trượng độ cao, tại một mảnh thất thải mây mù thấp thoáng bên trong, biểu hiện ra một cỗ thần bí mà lại uy nghiêm khí tức. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là xem liếc, liền không khỏi trong nội tâm sùng kính chi tình nổi lên. Lúc này mọi người thân ở chi địa, là một sơn cốc cửa vào chỗ, nơi này chỗ quanh mình trăm trượng cũng không có mây sương mù bao phủ. Mà ở trước mọi người cách đó không xa, là một cái cực lớn sơn cốc cửa vào, trong sơn cốc là một mảnh bị thất thải mây mù nơi bao bọc hình thành chi địa. Bởi vì thần thức dĩ nhiên bị một cỗ kỳ dị lực lượng chỗ phong ấn, vì vậy mọi người chỉ có thể chứng kiến dọc theo quảng trường cách đó không xa chi địa, về phần thất thải trong mây mù tình hình, dĩ nhiên khó có thể xem minh. Bất quá trong sơn cốc thất thải mây mù vẻn vẹn là che đậy hơn 10 trượng cao, cũng không đem trọn cái sơn cốc trên không bao phủ, vì vậy xa xa này tòa pho tượng, như trước có thể được mọi người chứng kiến. Nơi này chỗ, cái kia thất thải trong mây mù mê huyễn công hiệu tuy nhiên đã yếu bớt, nhưng ở không có bản thân pháp lực gia trì ở dưới mọi người, tất nhiên là không dám rời xa như trước có hơi thở lạnh như băng tán băng hải thú quanh người. Xa xa cao lớn pho tượng, điều khắc nho nhã như sinh, tuy nhiên khoảng cách có ngàn trượng xa, nhưng khuôn mặt như trước bị mọi người rõ ràng chứng kiến. Này vị tiền bối cao nhân, dáng người thon dài, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, tuổi tác nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 50 tuổi cao thấp, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên. Thân hình ngồi ngay ngắn ở một thạch trên mặt ghế, hai mắt ngưng thực phương xa, giống như tại nhìn chăm chú mọi người, một cỗ bức nhân tâm thần khí tức hiển lộ tại hắn trong ánh mắt. Tuy nhiên biết được đối phương vẻn vẹn là một pho tượng tồn tại, nhưng kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong mọi người, hay vẫn là trong lòng chịu siết chặt, không dám đối với hắn có chút bất kính hiển lộ. Tại đây ma âm như thế nào đã đại biến, không hề có cái loại này giống như thí nhân tâm thần cảm giác rồi. Xem cái kia pho tượng, Lang Nguyên trong miệng không khỏi nói ra như thế ngôn ngữ. Từ khi mọi người vừa tiến vào Vân Mông Sơn, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, mọi người nghe nói ma âm cực kỳ bất đồng, giống như cùng mọi người thần hồn cảnh giới có chút quan hệ. Về sau tiến vào đến cái kia chỗ huyễn cảnh bên trong lúc, hắn liền dĩ nhiên cảm giác ma âm đại biến. Nhưng lúc này Lang Nguyên mọi người mới hiện cải biến, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là thoáng khó hiểu. Ân Mỗ từng tại một bản điển tịch trong nhìn thấy, loại này ma âm bên trong cũng sẽ tồn tại cực đại cơ duyên, đã từng có người là tự biên giới chỗ, phân mộ cái này ma âm mà đã nhận được một cường đại bí thuật thần thông, cuối cùng nhất lại để cho vị kia tiền nhân cả đời lấy được chỗ ích không nhỏ. Có quan hệ Vân Mông Sơn chi địa điển tịch tuy nhiên không ít, nhưng cực nhỏ có quan hệ với Vân Mông Sơn bên trong giới thiệu, mà đối với đại thừa tu sĩ pho tượng chỗ tìm hiểu sự tình, càng là cực kỳ thưa thớt. Tự tính toán tồn tại, cũng là không quan hệ đau khổ hơi sự tình điểm nhẹ. Đối với Ân gia lão tổ nói như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không cho rằng là lời nói vô căn cứ. Loại này một mực tồn tại ma âm, từ khi tiến vào đến Vân Mông Sơn bên trong, liền một mực tác dụng tại mọi người bên tai. Tuy nhiên mọi người cũng là minh bạch, mỗi người nghe nói đến ma âm rất là bất đồng. Nhưng loại này ma âm bất kể là đối với mọi người tâm thần có tập kích quấy rối chi lực, hãy để cho người có bực bội xúc động chi ý, đều là đối với tu sĩ một loại khảo nghiệm. Nếu như một người tu sĩ có thể lúc này loại ma âm phía dưới ngưng lại mấy năm, hắn vô luận tâm trí hay vẫn là tâm thần, đều không nhỏ chỗ tốt đạt được. Nói không chừng trong đó thật đúng là có thiên đại cơ duyên tồn tại. Lúc này tuy nhiên pho tượng gần tại trước mặt, lại để cho trong lòng mọi người kích động ngoài, tự là Tần Phượng Minh cũng nhất thời không biết như thế nào tiến hành. Trong lòng mọi người tin tưởng, tuy nhiên tiến vào Vân Mông Sơn, mọi người gặp được nguy hiểm cũng không nhiều, nhưng cũng là đối với người mà nói. Nếu như lúc trước gặp được cái kia mấy chỗ cấm chế là sơ kỳ Tần Phượng Minh bên ngoài là bất luận cái gì một người. Phải chăng có thể thoát đi ra cái kia cấm chế, coi như là có một cỗ tụ hợp hậu kỳ khôi lỗi Sở Thế Hiền, đều không hề tự tin. Mà nơi này chỗ, tuy nhiên nhìn như gợn sóng không sợ hãi, nhưng là hay không cùng mặt ngoài bình tĩnh, ai cũng không biết. Chủ nhân, lúc trước chúng ta đang ở cái kia ảo trận, nhưng đột nhiên bị cái kia cỗ quỷ dị mây mù chỗ mang tất cả, về sau rơi xuống nơi đây, như thế kỳ dị sự tình sinh, trong đó chỗ tồn, thật sự lại để cho người rất là khó hiểu. Lang Nguyên xem trước mặt mây mù bao phủ sơn cốc, ánh mắt ngưng trọng bên trong. Sông Tần Phượng Minh khẽ khom người, trong miệng lại nói ra nghi hoặc hỏi. Mọi người tu vi đều là hóa anh hậu kỳ đã ngoài, có thể nói mọi người tâm trí không có chỗ nào mà không phải là cơ linh trí kế chi nhân. Đã đến lúc này, trong lòng mọi người có thể nói đều có một cường đại nghi vấn tồn tại. Cái kia chính là lúc trước mọi người vì sao hội không hề dấu hiệu bị vẻ này mây mù bao vây, sau đó tiến vào đã đến cao lớn pho tượng chi địa. Như không làm cho minh việc này, đừng nói là Lang Nguyên, tự là Sở Thế Hiền chờ tụ hợp tu sĩ. Trong lòng cũng là khó có thể thư trì hoãn. Đối với Lang Nguyên này hỏi, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức khẽ giật mình, trong lòng cũng là gấp suy nghĩ nổi lên. Cái kia hơi biến hóa trận, có thể nói cực kỳ cường đại, coi như là hắn linh thanh thần mục, cũng khó khăn dùng nhìn ra dù là một tia. Nếu như không phải hắn đối với phù văn một đạo tinh thông, có thể thi triển ra cái loại này bổn nguyên phù văn linh văn khảo thí, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tự vững tin cái kia ảo trận tồn tại. Tuy nhiên trong nội tâm đã sớm đối với cái này sự tình trong lòng có nghi vấn. Nhưng lúc này nghe nói đến Lang Nguyên vừa hỏi như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên đã có một tia khác thường suy nghĩ bày ra. Nhưng này một tia khác thường suy nghĩ cực kỳ mơ hồ, lại để cho hắn nhất thời vậy mà không thể nắm chắc đến mấu chốt. Lang đạo hữu nói nhưng lại đánh trúng chỗ hiểm, cái kia hơi biến hóa trận cường đại, bằng chúng ta thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể bài trừ, chúng ta vì sao hội xúc động ảo trận biến hóa, được thành công truyền tống đến tận đây chỗ, trong cái này chắc chắn cần muốn hảo hảo suy nghĩ một phen. Trong miệng chậm chạp tự thuật, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ không xác định. Nhưng tự nện hắn nói ra cuối cùng thời điểm, trong nội tâm đột nhiên một cái hoảng sợ nghĩ cách đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. À, chẳng lẽ nói lấy nơi này Vân Mộng Sơn mạch bên trong, tồn tại có vị kia đại thừa tiền bối cường đại thần niệm tồn tại hay sao? Một tiếng thét kinh hãi từ Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên vang lên, lại để cho mọi người tại đây, trong nội tâm đều bị rồi đột nhiên kinh chấn nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2897, gặp lại Y Ninh. Thần niệm chính là tu sĩ bản thể nguyên thần thông qua thần hồn chi lực chỗ một loại cực kỳ huyền ảo khí tức, hắn là so thần thức càng cao một cấp bậc cấp tồn tại. Vô luận trong người khu động chú bí quyết, hay vẫn là điều khiển pháp bảo, yêu thú, đồng đều cần thần niệm chi lực mới có thể. Thần niệm có thể vô hình, ra phía dưới, không chỉ có khó có thể hiện, càng là rất khó ngăn chặn. Nhưng thần niệm cũng có thể hóa hình, hình thành ẩn chứa cường đại thần hồn chi lực cường đại chi vật công phạt. Loại này thần niệm hóa hình thủ đoạn, có thể nói so thần thức hóa hình còn muốn gian nan. Nói chung, nếu như không có tụ hợp tu sĩ cường đại thần niệm, rất khó làm được thần niệm hóa hình mà ra. Thần niệm bản thân tựu là thần hồn chi lực, mà nếu như đại năng chi nhân tu luyện nào đó cường đại thần thông, có thể cho thần niệm ngưng lại bên ngoài cơ thể, cũng mang theo bên trên nào đó tinh hồn linh trí, hóa thành chấp niệm tồn tại cùng một đặc biệt trong hoàn cảnh, dùng hoàn thành một ít trước tu sĩ nguyện vọng. Loại này thần niệm sự tình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tự mình trải qua. Ban đầu ở quỷ giới thời điểm, hắn gặp được Ô Yến tộc đạo diễn lão tổ, là một chấp niệm chú lưu tại cái kia chỗ cường đại cấm chế bên trong pháp trận mà ngàn vạn năm không tiêu tan. Vân Mông Sơn, quanh năm bị còn có cường đại mê huyễn công hiệu mây mù bao phủ, cái này không thể nghi ngờ tựu là một loại cực kỳ đặc thù hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng kinh biến, trong miệng nói xong, trong nội tâm sợ hãi chi ý cũng tùy theo nổi lên. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, mọi người tại đây cũng là mặt hiện vẻ sợ hãi. Đại thừa thần niệm tồn tại, đây chính là tương đương với một gã đại thừa tu sĩ phiêu đáng tại đây Vân Mộng Sơn bên trong. Một gã đại thừa tu sĩ, trong lòng mọi người vẻn vẹn là muốn, tự không khỏi cũng đều đáy lòng ác hàn lóe sáng. Như đúng như Tần Phượng Minh nói, cái kia ngưng lại không đi đại thừa thần niệm, muốn diệt sát mọi người, có thể nói không cần tốn nhiều sức đơn giản. Khuôn mặt kinh biến phía dưới, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong, mọi người ít phân trước sau gấp xem hướng trong sơn cốc cái kia tòa cao lớn pho tượng, trong mắt đều là thoáng hiện lấy ngưng trọng tìm tòi nghiên cứu chi ý. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, mọi người đều bị phía sau lưng băng hàn lóe sáng. Trước kia cực kỳ nhẹ nhõm có thể thấy rõ cái kia cao tới tầm hơn 10 trượng cao lớn pho tượng, lúc này dĩ nhiên bị một tầng thất thải hào quang bao vây, đạo đạo ánh huỳnh quang kích tránh phía dưới, mọi người vậy mà đã khó có thể xem minh. Giống như cái kia cực lớn pho tượng dĩ nhiên biết được trong lòng mọi người suy nghĩ, cố ý không muốn làm cho mọi người dò xét tra rõ ràng. Đối mặt như thế quỷ dị tình hình, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong, trong nội tâm nháy mắt chịu dùng mình. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt hơi biến thời điểm, hắn rồi đột nhiên thân hình lại là chấn động. Trong nội tâm rồi đột nhiên bay lên một cỗ cảnh giác chi ý. Hô, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió, tại mọi người chính tại trong lòng rất có ý sợ hãi xem hướng xa xa trong sơn cốc pho tượng thời điểm, đột nhiên tự không trung vang lên. Đột nhiên nghe thấy này thanh âm, Tần Phượng Minh trước tiên rồi đột nhiên ngẩng đầu, xem hướng về phía không trung. Một đạo thước tha thân ảnh, đột nhiên tại trăm trượng cao giữa không trung thoáng hiện, gấp hạ xuống tới. Ồ, thế nào lại là nàng? Thoáng qua tầm đó, Tần Phượng Minh ánh mắt dĩ nhiên nhìn chăm chú đến đạo kia gấp hạ xuống thân ảnh, không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, trong lòng của hắn bỗng nhiên cực kỳ khẽ động. Các vị đạo hữu lui một bên, xoay mình vừa thấy được tự không trung ngã xuống mà ở dưới thân ảnh, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức một tiếng gấp thúc lời nói cũng vang vọng tại chỗ. Thân hình lóe lên, hắn dĩ nhiên thi triển ra Bích Vân Mê Tung thân pháp, hướng về mọi người hơi nghiêng phương hướng đạn bắn đi. Tại chỗ một đạo hư ảnh thoáng hiện, độ cực nhanh, không thể so với một gã thành đan tu sĩ gấp độn thuật chậm. Theo hắn gấp lên tiếng, một người một thú, tại một tiếng vang nhỏ trong tiếng, tự không trung đáp xuống mọi người bên ngoài hơn 10 trượng chỗ. Thân hình đứng lại, một cái dáng người thướt tha thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. A, dĩ nhiên là người cái này tiểu bối. Thiếu nữ thân hình vừa mới đình trệ, còn chưa tới kịp nhìn kỹ xem bốn phía thời điểm, một đạo hư ảo thân ảnh dĩ nhiên đã đến trước mặt của nàng, ánh mắt gấp nhìn quét phía dưới. Một tiếng tức giận ẩn chứa duyên dáng gọi to đột nhiên vang vọng tại chỗ. Theo thiếu nữ duyên dáng gọi to thanh âm, thoáng hiện phụ cận Tần Phượng Minh tay phải lập trường vi đao, đột nhiên hướng về thiếu nữ chỗ cổ kích chạm tới. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân dĩ nhiên đã không có chút nào pháp lực, tự là thần hồn chi lực cũng dĩ nhiên bị cái kia cổ cực kỳ quỷ dị khí tức chỗ giam cầm tại trong thức hải, không thể tế ra đuổi xa thân thể mảy may. Nhưng Tần Phượng Minh trong cơ thể từ nhỏ tu luyện thế tục người trong võ lâm nội lực, nhưng lại cũng không thiếu thốn, như trước có thể tùy ý khu động. Theo Tần Phượng Minh trong cơ thể nội lực vận chuyển, cánh tay của hắn lập tức cứng rắn như sắt, trường phong gào thét, một tiếng phong rít gào thanh âm vang vọng mà lên, hắn bàn tay phải, nháy mắt lợi hại khí tức hiển lộ mà ra. Tần Phượng Minh thân thể, trải qua ăn trăm ngưng hương cùng luyện thể công pháp rèn, lúc này tiểu tính toán không có pháp lực gia trì, cũng như trước có thể chỉ dựa vào một đôi tay không đem một hòn đá đánh nát. Lần này tại hắn thi triển trường pháp võ công phía dưới, là tự nhiên thân nội lực gia trì, tuy nhiên không thể cùng pháp lực tại thân thời điểm so sánh với, nhưng nếu như phách chạm tại bình thường tu sĩ trên thân thể, như trước có thể cho hắn xương cốt đứt gãy. Tại hắn tay phải gấp phách chạm mà ra lúc, tay trái ngưng thực phi quyền, thẳng đảo trước mặt nữ tu trước tâm. Nếu như trước mặt cái này một gã nữ tu là người bình thường tộc tu sĩ, hắn đương nhiên không cần dùng thi triển thủ đoạn như thế, khả năng chỉ cần thân hình tiến lên, thò tay đem đối phương huyệt đạo giam cầm là được. Nhưng lúc này chỗ phải đối mặt cái này một gã nữ tu, tự là Tần Phượng Minh cũng không dám có dù là chút nào khinh tâm. Người này đột nhiên tự phía trên rơi xuống phía dưới nữ tu, cũng không phải là bình thường tu sĩ. Tần Phượng Minh mặc dù vẻn vẹn là xem liếc, nhưng xem nhìn tới xuống, trước mắt lập tức hiển lộ ra một gã toàn thân xích lóa uyển chuyển đồng thể chi nhân. Nàng cũng không người bên ngoài, đúng là ban đầu ở Vạn Linh Sơn mạch thang gia nhìn thấy qua một mặt cái vị kia Vạn Yêu Cốc công chúa Tư Không Y Ninh. Bỗng nhiên nhìn thấy tên này Vạn Yêu Cốc công chúa, hắn cũng là trong nội tâm chấn động. Trước tại mới vừa tiến vào đến cái kia cực lớn hoàn cảnh thời điểm, từng nghe thấy được qua một tiếng nữ tu kinh hô, mà hắn đã từng chứng kiến một gã nữ tu thân ảnh, lúc này nghĩ đến, xứng đáng vững tin, đúng là tên này nữ tu. Tư Không Y Ninh, cũng không phải là bình thường nữ tu, hắn chính là thân có yêu tộc huyết mạch cường đại yêu tu, tuy nhiên lúc này đang ở quỷ dị này chi địa, cũng không có bởi vì bản thân pháp lực giam cầm biến thành yêu thân, nhưng thân hình chi cứng cỏi, tựu là Tần Phượng Minh cũng không dám xem thường. Hơn nữa hai người cũng không phải là cái gì hiền lành bằng hữu quan hệ, Tần Phượng Minh đối với cái này vị nữ tu, trong nội tâm sớm đã còn có bắt chi tâm. Tuy nhiên không thể đem chi chém giết, nhưng muốn đem chi thi triển thủ đoạn giam cầm, cái kia sau này sẽ là vị kia Vạn Yêu chi chủ thông thần yêu tu cũng muốn trong nội tâm kiêng kỵ một hai. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh thoáng hiện bên cạnh, trưởng phong như đao chém thẳng vào tới, đột nhiên hiện thân nữ tu tiếng kinh hô ở bên trong, xấu xí trên khuôn mặt, cũng là hoảng sợ chi ý thoáng hiện. Nhưng nàng cuối cùng là người phi thường, thân thể mềm mại đột nhiên vặn vẹo mà lên, thân hình đột nhiên hướng về sau lưng ngửa ra sau mà đi. Hắn động tác cực kỳ không thể tin nổi, giống như eo thân của nàng đã không có cốt cách, toàn bộ mềm mại rồi. Tần Phượng Minh Nguyễn nhất định phải có lưỡng kích, vậy mà đồng thời thất bại. Hừ, muốn bắt bổn tiên tử, người cũng xứng. Một tiếng kiều tiếng hừ lạnh ở bên trong, gấp ngửa ra sau bên trong Tư Không tiên tử đột nhiên một chỉ thiêu chân tia chớp đá ra, hướng về Tần Phượng Minh mặt mãnh kích tới. Độ cực nhanh, tựu là so Tần Phượng Minh còn muốn nhanh chóng hai phần. Thêu chân lóe lên, liền đã đến thân hình về phía trước tới Tần Phượng Minh mặt chỗ. Dù là gần đây cơ cẩn Tần Phượng Minh, đối mặt với đối phương một kích này, cũng không có tránh né khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2898, thân thể vật lộn thượng. Tần Phượng Minh phen này ra tay, tuy nhiên sự tình ra đột nhiên, nhưng hắn hay vẫn là đã đem Tư Không Y Ninh có thể tránh né phương vị cùng với khả năng sử ra tay đoạn hoàn toàn tính toán tại trong nội tâm. Có thể nói vô luận trước mặt nữ tu tránh né hướng phương nào vị, thì triển loại thủ đoạn nào đón đỡ, hắn đều đã nhưng chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau giúp cho ứng đối. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, trước mặt bị bỗng nhiên công kích nữ tu, hội toàn bộ thân hình đột nhiên như phần eo không có cốt cách, đột tự toàn bộ nửa người trên hướng về sau ngược lại khuynh đảo, dùng ra nhân thể một loại không có khả năng thực hiện quỷ dị thân pháp sinh sinh tránh thoát hắn cái này một nguyện nhất định phải có công kích. Đối mặt nữ tu cái này một khó có thể tưởng tượng né tránh động tác, Tần Phượng Minh đã tại trong lòng suy nghĩ tốt đủ loại chuẩn bị ở sau, có thể nói hoàn toàn thất bại, không một có thể xây dựng công. Vốn là thân hình nghiêng về phía trước hắn, đối mặt Tư Không Y Ninh một chỉ chân ngọc phích lịch công kích trước mặt, vậy mà đã không có bất luận cái gì né tránh khả năng. Song phương công thủ, lập tức thay chủ. Trước kia thợ săn, lúc này dĩ nhiên biến thành đối phương con mồi. Phanh, một tiếng trầm đục trong tiếng, một chỉ xinh xắn theo chân thiết thiết thực thực cùng Tần Phượng Minh thân hình đụng vào lại với nhau. Tư Không Y Ninh một cước này, tuy nhiên là vội vàng thi triển mà ra, nhưng một cước độ mạnh yếu, như trước làm cho lòng người kinh. Lúc này đứng thẳng xa xa mọi người, đương nhiên đã thấy rõ tên này hiện thân nữ tu dung nhan. Liếc thấy phía dưới, trong lòng mọi người vô cùng sinh ra một loại đại gia dự kiến cảm giác. Trong tu tiên giới nữ tu, bình thường chỉ cần tiến giai đến hóa anh chi cảnh, cũng đều hội ăn một ít tư mỹ dung nhan quý trọng đan dược, tự tính toán hắn nguyên lai tướng mạo cực kỳ xấu xí, tại ăn đan dược cùng lần nữa dịch kinh sửa tủy về sau, đồng dạng có thể trở nên tuấn mỹ rất nhiều. Coi như là hóa hình yêu tộc bên trong nữ tu, cũng sẽ hết sức làm cho chính mình dung nhan trở nên xinh đẹp một ít. Nhưng trước mặt nữ tu, dáng người thướt tha chi cực, nhưng khuôn mặt, nhưng bây giờ lại để cho mọi người không dám lấy lòng. Dùng mọi người kiến thức, tự nữ tu trên khuôn mặt cái kia khỏa túi độc tồn tại, càng là liếc thấy ra, người này nữ tu, tất nhiên là một vị tu luyện độc công cường nhân. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tại chiếm hết ưu thế thời điểm, đột nhiên bị đối phương nghịch chuyển, thân thể trực tiếp bị đánh trúng, cái này lại để cho chúng tu sĩ trong nội tâm bỗng nhiên khiếp sợ. trước mọi người từ không trung rơi xuống thời điểm, Tần Phượng Minh chỗ thi triển ra cái kia thân pháp, dùng mọi người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu là phàm nhân giới bên trong cao thâm võ công. Tại người mang võ công như thế phía dưới, còn bị đối phương đảo khách thành chủ, thật sự đại xuất chúng nhân ý liệu. Một tiếng hô quát, tại Tần Phượng Minh bị nữ tu đánh trúng thời điểm, rồi đột nhiên tự Triệu Bình trong miệng la lên mà ra. Đạp đạp thanh âm vang vọng phía dưới, Triệu Bình vậy mà dùng một loại cực kỳ nhanh chóng độ gấp hướng về đang tại lẫn nhau công giết Tần Phượng Minh hai người chỗ chạy vội mà đến. Tuy nhiên Triệu Bình là chạy vội, rõ ràng không phải nào đó để tung chi thuật, nhưng độ vậy mà so vừa rồi Tần Phượng Minh thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp không chút nào chênh lệch, rõ ràng hắn bản thân cũng tu tập một loại cực kỳ không tầm thường võ công. Trong sách đại ngôn, Triệu Bình vốn chính là một gã phàm nhân thân thể, chỉ là về sau cơ duyên hạ luyện tựu một loại nhân gian ngạnh công. Dựa vào hắn khác hẳn với thường nhân ngộ tính, vậy mà sinh sinh đột phá tiên thiên chi cảnh, đạt đến tu tiên điều kiện. Lúc này mới chính thức bước vào đã đến tu tiên giới. Tuy nhiên hắn bản thân cũng không có tu tập Tần Phượng Minh khinh thân công phu, nhưng hắn dựa vào trong cơ thể so Tần Phượng Minh còn muốn hùng hậu chân khí năng lượng, thi triển ra võ công cũng không thể so với Tần Phượng Minh chênh lệch. Đột phá tiên thiên chi cảnh phàm nhân, đã nhưng có thể cùng trúc cơ tu sĩ tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Theo như thực lực chân chính mà nói, lúc này Triệu Bình, tại không có pháp lực cảnh huống phía dưới, so về Tần Phượng Minh mà nói, rất có thắng chi xu thế. Ngay tại Triệu Bình chạy vội tiến lên, ý định hợp lực bắt hạ đột nhiên hiện thân nữ tu lúc, hiện trường tranh đấu hai người dĩ nhiên lần nữa dị biến đột nhiên phát sinh. Cái kia nữ tu bỗng nhiên một kích, dùng mọi người kiến thức, tự nhiên nhìn ra hắn lợi hại. Tuy nhiên vẻn vẹn là một cái đột nhiên khó công kích, nhưng tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, như trước sinh ra một tiếng dồn dập tiếng xé gió, cái này đủ để biết được cái kia nữ tu thân thể là như thế nào kiên cường dẻo dai rồi. Bị nữ tu một kích bên trong Tần Phượng Minh, cũng không như mọi người trong dự liệu bình thường, rút lui mà quay về, mà là hắn một bàn tay tại gian không dung chi tế sinh sinh cách chắn mặt chỗ, đem đối phương cái này một quỷ dị công kích sinh là cản trở xuống. Mà hắn vốn thò ra tay phải, càng là một cái cuốn, trực tiếp liền khấu trừ hướng về phía nữ tu đủ cổ tay. Song phương ra tay, đều là nhanh chóng chi cực, giống như tốc độ ánh sáng. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là rất là chấn động, đối phương nữ tu nhìn như nhẹ nhàng, nhưng một cước kia chi lực, lại để cho cánh tay của hắn cũng là đau đớn nổi lên. Nếu như không phải hắn có nội lực gia trì, mà lại là luyện thể chi nhân, vẻn vẹn là một kích này, coi như là có cánh tay đón đỡ, cũng tất nhiên sẽ lại để cho hắn bản thân bị trọng thương không thể. Tựu là tại chỗ vẫn lạc, cũng tuyệt đối không phải ngoài ý muốn sự tình. Tần Phượng Minh xem thời cơ gấp phi thường, nhưng này nữ tu ứng biến đồng dạng gấp. Ngay tại Tần Phượng Minh ngăn cản hạ một kích phía dưới, nữ tu thân hình dĩ nhiên huyền không mà lên, một cái khác chân đủ tia chớp đánh ra, công bằng trực tiếp đem Tần Phượng Minh cánh tay kia đánh trúng. Đối mặt với đối phương như gió bay điện chớp công kích, tự nhận võ công không kém Tần Phượng Minh, vậy mà không có chiếm được thượng phong mảy may, ngược lại khắp nơi bị đối diện nữ tu bước nhỏ đến. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cuối cùng trong nội tâm sáng tỏ, cái này một gã nữ tu, dựa vào chính là thiên phú của nàng chi năng. Hai tay một phần, Tần Phượng Minh biến chảo vi quyền, nhẫn thụ lấy cánh tay đau nhức, lần nữa công kích mà ra. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn mát lạnh chính là, tại hai lần ra tay không có kết quả phía dưới, nữ tu cuối cùng đã có một tia hòa hoãn thời gian, thân hình huyền không phía dưới, vậy mà dùng một loại cực kỳ quỷ dị động tác lần nữa tránh thoát đi. Mặt đối mặt trước nữ tu quỷ dị thân pháp, Tần Phượng Minh trong giây lát tức giận nổi lên. Tại không có pháp lực gia trì phía dưới, hắn vốn đại có lòng tin công kích vậy mà liên tiếp bị nhục, hơn nữa bị đối phương một gã tuy nhiên khuôn mặt xấu xí, nhưng nhìn về phía trên tuổi tác không lớn nữ tu lần nữa phản chiến tiên cơ. Tại hắn liên tiếp đoạt xuất thủ trước phía dưới, không chỉ có không có chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại khắp nơi cản tay. Gầm lên giận dữ, đột nhiên tự trong miệng của hắn la lên mà ra, đón lấy trong cơ thể nội lực vội ùa, thân hình vậy mà đồng dạng dùng một loại quỷ dị hình thái kích xạ mà ra, hướng về thi triển quỷ dị thân pháp nữ tu hợp thể bay nhào mà lên. Lúc này Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, như bỏ mặc người này nữ tu triệt để trì hoãn qua thần đến, dựa vào đối phương cái kia quỷ dị thân pháp, chính là hắn cùng đang tại gấp tới gần mà đến Triệu Bình liên thủ, cũng khó nói có thể đem cái này thân phận hiển hách yêu tộc công chúa như thế nào. Một cái không tốt, tự là bị hắn trực tiếp vò tới Sở Thế Hiền trong mọi người trắng trợn giết chóc một phen, cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Dựa vào nữ tu cái kia cứng cỏi thân hình cùng quỷ dị thân pháp, Tần Phượng Minh vững tin, cũng không có tu luyện thể công pháp Sở Thế Hiền mọi người, đem không có người nào có thể chống cự hạ nữ tu một kích. Đối mặt như thế tình trạng, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn làm cho hắn sinh. Thân hình tránh gấp động, tuy nhiên nữ tu thân pháp quái dị mà lại gấp chi cực, nhưng ở Tần Phượng Minh loại này không đề phòng hung ác công kích phía dưới, hay vẫn là trong lòng có hoảng sợ chi ý. Trong chốc lát, Triệu Bình thông suốt địa tự một cái phương hướng phía trên chặn đường tại nữ tu trước mặt. Đối mặt Triệu Bình thế đại lực chìm hai đạo quyền phong công kích, tránh gấp tránh nữ tu, cuối cùng thân hình đã có một tia đình trệ. Một đạo thân ảnh lóe lên, hai cái cứng cỏi cánh tay, dĩ nhiên đem nữ tu toàn bộ ôm tại trong ngực. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2899, thân thể vật lộn hạ. Đáng giận tiểu bối, ngươi, mau buông tay, nếu không cho ngươi chết không yên lành. Một tiếng kiều trong tiếng hô, bị Tần Phượng Minh gắt gao ôm ở nữ tu đột bản thân thể sinh ra một hồi kịch liệt rung động lắc lư, tức giận la lên mà ra xuống, thân thể mềm mại lập tức căng cứng nổi lên, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ cả kinh cảm giác bỗng nhiên sinh ra. Hắn chỉ cảm thấy hai tay tiếp xúc vào chỗ, hai luồng mềm mại cảm giác rồi đột nhiên mà hiện, một cỗ nữ tu chỗ chỉ mỗi hắn có kỳ dị hương khí đập vào mặt tới, lại để cho dĩ nhiên kinh nghiệm nhân sự Tần Phượng Minh trong óc không khỏi rung động. Nghe nữ tu vội vàng hơi thẹn thùng la lên thanh âm, Tần Phượng Minh thông suốt địa cảm giác trong tay vừa chợt, trong ngực nữ tu tại hắn ôm phía dưới lập tức kịch liệt vặn vẹo nổi lên. Mặc hắn vận chuyển trong cơ thể nội lực, cũng vậy mà khó có thể lại đem nữ tu thân hình giam cầm. Ngay tại lúc đó, một cỗ sức lực lớn rồi đột nhiên tự nữ tu trên thân thể sinh ra. Một cỗ kịch liệt sụp đổ trấn trị ý đột nhiên tự hai tay của hắn chạm đến nữ tu trên thân thể hiện ra. Lại để cho Tần Phượng Minh hai tay, tại đây một cỗ sụp đổ trấn chi lực dưới tác dụng, cơ hồ phải ly khai nữ tu thân hình. Bỗng nhiên cảm giác được như thế khác thường Tần Phượng Minh, trong óc lập tức thanh tỉnh, hai mắt rồi đột nhiên trợn lên nổi lên. Lúc này nữ tu, không thể nghi ngờ trong cơ thể pháp lực cũng bị nơi đây kỳ dị khí tức chỗ giam cầm, nhưng trên thân nàng chỗ hiển lộ ra như thế kỳ dị sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh rõ ràng cảm thấy một cỗ pháp lực tại bắt đầu khởi động. Mượn loại này kỳ dị sụp đổ chấn, Tần Phượng Minh trong hai tay cuối cùng không còn, nữ tu thân hình, vậy mà giống như cá bơi, thoát ly ra hắn khống chế. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ động tác phản kích thời điểm, hai đạo cấp tốc tới bàn chân dĩ nhiên tự một cái khó có thể tưởng tượng đến góc độ đột nhiên tới gần đã đến trước ngực của hắn. Bang bang trong tiếng, Tần Phượng Minh thật sự bị hai cái ẩn chứa vô cùng trọng lực đạp chi lực tác dụng tại trên ngực. Sức lực lớn vội ùa, lập tức liền tác dụng tại thân thể của hắn bên trong. Một cỗ chính là hắn cứng cỏi thân hình cũng khó khăn dùng thừa nhận cực lớn va chạm đột nhiên tự bộ ngực hắn dâng lên, trong lòng ngòn ngọt, một ngụm máu cơ hồ muốn phụt lên mà ra. Tại hắn cực lực áp chế phía dưới, mới cuối cùng bị áp đảo dưới đi. Thân thể chợt nhẹ, Tần Phượng Minh lại bị cái kia hai cái chân ngọc trực tiếp đá cách mặt đất, thân hình bay lên không, muốn hướng về cực lớn trên quảng trường quảng mà đi. Cố nén trong hạ thể đau đớn Tần Phượng Minh, hàm răng rồi đột nhiên cắn chặt, hai tay cơ hồ ở đằng kia song thêu đủ đạp tại chính mình trên thân thể, đột nhiên tìm tòi mà ra, hai tay chụp tới phía dưới, hắn đơn giản chỉ cần tại thân hình bị đạp bay khỏi thời điểm, xinh xinh đem nữ tu đủ cổ tay chộp vào trong lòng bàn tay. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh mang theo nữ tu thướt tha thân hình, song song phi ném mà lên, hướng về trong sơn cốc quảng đại trên quảng trường trụy lạc mà đi. Nữ tu mảnh mai thân hình, ẩn chứa bàng bạc sức mạnh to lớn, tựu là Tần Phượng Minh đều trong nội tâm kinh chấn. Tư Không Y Ninh thân hình tuyệt đối thuộc về gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn chi lưu, tuy nhiên cũng không thể so với Tần Phượng Minh thấp bao nhiêu, nhưng chính là thể trọng mà nói, hai người kém chừng 3-40 cân số lượng. Nhưng nàng ẩn chứa tức giận chỗ đá ra hai chân ẩn chứa uy năng công kích, vậy mà xinh xinh đem Tần Phượng Minh thân hình đá bay mà lên. Như thế lực đạo, thực khó lại để cho người lý giải vậy mà ra từ một danh ngoại hình mảnh mai nữ tử chi thủ. Triệu Bình vốn dĩ nhiên chạy vội đã đến phụ cận, nhưng đối mặt Tần Phượng Minh cùng nữ tu cận thân dây dưa, hắn nhất thời cũng không có thể thực sự giúp đỡ bên trên cái gì. Nhìn xem Tần Phượng Minh cùng cái kia nữ tu song song trụy lạc tại trong sơn cốc trên quảng trường, Triệu Bình hai mắt ngưng tụ, thân hình liền muốn dương động mà ra. Nhưng phía dưới phát sinh một màn, xinh xinh lại để cho hắn cho đến bày ra thân pháp ngưng lại. Chỉ thấy Tần Phượng Minh cùng cái kia thực lực cường đại nữ tu thân hình vừa mới trụy lạc tại trong sơn cốc trên quảng trường, một đoàn chói mắt ánh huỳnh quang chợt thoáng hiện mà lên. Trong quang mang lóe ra, Tần Phượng Minh cùng nữ tu thân hình, như vậy đột tự biến mất không thấy tung tích. Truyền tống, không giống, giống như hai người trụy lạc chỗ, là một cấm chế, đem hai người thân hình toàn bộ che đậy tại bên trong pháp trận. Đối mặt đột nhiên mà hiện tình hình, thân là tụ hợp trung kỳ Triệu Bình tự tính toán bình thường như thế nào lỗ mãng, lúc này cũng không khỏi không tự nhiên đình trệ rơi xuống thân hình, mặt hiện vẻ kinh nghi nhìn xem vẻn vẹn tại mấy trượng xa trong sơn cốc cực lớn quảng trường, trong mắt thoáng hiện lấy khó có thể quyết đoán chi sắc. Ánh huỳnh quang lập lòe, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong tay không còn, vốn nắm chặt nữ tu đủ cổ tay, vậy mà không biết sao, đột nhiên tự trong lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy tung tích. Mà hai tay của hắn, lúc này như trước bảo trì nắm chặt tư thế. Như thế quái dị tình hình xuất hiện, cũng không lại để cho hắn sinh ra cái gì quá mức khiếp sợ, thân hình đứng lại phía dưới, ánh mắt càng là cấp tốc hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Nơi này chỗ, một mảnh thất thải sương mù bao phủ, tầm mắt đạt tới mấy trượng trong phạm vi, cũng không có vị kia lại để cho hắn cảm thấy đau đầu nữ tu thân ảnh, giống như đối phương hư không tiêu thất. Vừa tự ổn định hạ thân thể Tần Phượng Minh, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị năng lượng mang tất cả tới, một cuốn liền đưa hắn bao phủ tại chính giữa. Một hồi lại để cho hắn tâm thần hơi có kích động kỳ dị sóng âm ẩn hàm tại này cổ kỳ dị năng lượng bên trong. Loại này sóng âm bên trong, có hắn trước nghe nói đến cái chủng loại kia phản âm, chỉ là lúc này hắn nghe nói đến phản âm càng thêm rõ ràng. Nhìn xem quanh người thất thải mây mù, Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt, cái này trong mây mù ẩn chứa cái kia cổ kỳ dị năng lượng bên trong, đồng dạng có cực kỳ cường đại mê huyễn công hiệu ở trong đó. Nếu như không phải vẻ này nghe lọt vào trong tai phản âm bên trong ẩn chứa có một cỗ lại để cho hắn thanh tỉnh công hiệu tồn tại trong cơ thể hắn pháp lực, thần hồn năng lượng bị giam cầm phía dưới, vẻn vẹn là bảo trì cái này ý nghĩ thanh tỉnh, đều là một kiện cực kỳ khó nói sự tình. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh cẩn thận công nhận một phen, trong đôi mắt thoáng hiện lấy suy nghĩ chi sắc. Lúc này, hắn dĩ nhiên không thể cùng Sở Thế Hiền mọi người có bất kỳ liên hệ, mà hắn cái kia chỉ băng hải thú cũng bị lưu tại bên ngoài. Mà lúc này, hắn vị trí chi địa, trong lòng của hắn cũng dĩ nhiên minh bạch, đúng là sơn cốc kia bên trong trên quảng trường. Chỉ có điều quảng trường này đồng dạng bị một cường đại ảo trận chỗ bao phủ. Cảm thụ được bốn phía truyền lại tới khí tức, Tần Phượng Minh hai mắt ngưng quang thoáng hiện phía dưới, thân hình khẽ động, vậy mà không chần chờ nữa trực tiếp hướng về một chỗ phương hướng đi bộ mà đi. Như là đã tiến vào đã đến trên quảng trường, cái kia mặc kệ nơi đây ảo trận như thế nào cường đại, hắn lúc này ở không có pháp lực khu động xuống, tự nhiên không có chút nào năng lực bài trừ. Nhưng đồng thời hắn lại trong nội tâm sáng tỏ, nơi đây tuyệt đối sẽ không tồn tại cái gì sát trận tồn tại. Đã Vân Mông Sơn bị phần đông tu sĩ truyền lại tụng, mỗi người nói chỉ cần tại pho tượng phụ cận ngồi ngay ngắn tìm hiểu, có thể đạt được một ít không tưởng được chỗ tốt. Cái kia cũng đủ để nói rõ, chỗ này quảng trường mặc dù có cấm chế tồn tại, nhưng tuyệt đối không phải là sát trận. Tần Phượng Minh tuy nhiên gần đây cẩn thận, nhưng là có hắn gan lớn một mặt, nếu không cũng không có khả năng tiến vào đến qua nhiều như vậy hiểm địa. Thân ở chỗ này thất thải mây mù bao phủ bên trong, hắn tuy nhiên đã không có phương hướng cảm giác, nhưng như trước có thể dọc theo phản âm hưởng triệt phương đi về phía trước. Hơn nữa cái kia phản âm giống như đã ở chỉ dẫn hắn. Gần kề đi về phía trước 50-60 trượng xa, một cỗ đã lâu năng lượng bay vọt, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên chợt nhẹ, đón lấy lần nữa đã có vừa rồi rơi vào trên quảng trường thời điểm cảm giác. Thân thể vững vàng rớt xuống địa mặt, trước mặt hắn thất thải mây mù trở nên càng thêm nồng đậm. Mà cái kia phản sướng chi âm lộ ra càng thêm rõ ràng, lại để cho bốn phía thất thải trong mây mù mê huyễn công hiệu lộ ra uy năng càng là đại giảm. Cũng không dừng thân hình, Tần Phượng Minh thân hình chấp động, cấp tốc hướng về phía trước chạy vội mà đi. Đương hắn trọn vẹn trải qua 5 lần kỳ dị năng lượng thoáng cản trở phía dưới, một cao lớn nguy nga pho tượng rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.